Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 236 tới chương 257. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên đường, Sa Phu kéo xe thoăn thoắt, chiếc chuông nhỏ trên tay lái leng keng không ngừng. Vừa chạy, hắn vừa rao hai dựa vào, hai dựa vào. Đáng tiếc, Phạm Nhĩ Nạp căn bản không hiểu hắn đang gào cái gì. Dù Sa Phu có chạy nhanh đến mấy, cũng không thể nào đuổi kịp xe đạp. Thỉnh thoảng, một chiếc xe đạp lướt qua nhanh như chớp, Phạm Nhĩ Nạp đều phải ngoái đầu nhìn vài lần. Bản thân hắn cũng có một chiếc xe đạp, chuyện này chẳng có gì mới mẻ. Có điều, hình như xe đạp cũng là sản xuất tại đây. Thôi vậy, quả thực chẳng có gì mới mẻ. Cũng chỉ hơn 1.000 đồng franc mà thôi. Trên đường đi, hắn càng kinh ngạc trước kiến trúc hai bên đường. Những tòa nhà cao tầng vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, khi hắn đến tiệm cơm Đại Tây Dương, nhìn tòa nhà cao đến 10 tầng, trái tim hắn không tự chủ được khẽ rung lên. Cái này, thật sự muốn ở nơi cao như vậy sao? Là một nhà văn khoa học viễn tưởng, hắn từng mơ mộng về một thành phố tương lai với những tòa nhà chọc trời, từng tưởng tượng cảnh ngồi thang máy lên cao, và tất nhiên, cũng mơ mộng về việc đứng bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố bên dưới. Giờ đây, khi mọi giấc mơ chỉ trong vài phút đã trở thành hiện thực, Phạm Nhĩ Nạp cảm nhận được một cú sốc chưa từng có. Thậm chí, đến khi vào phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra đường Nam Hoa, hắn vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc ấy. Thang máy lại nhanh đến thế, đưa hắn lên tận tầng 10. Tầng 10. Ta lại được ở nơi cao như vậy ư? Phạm Nhĩ Nạp chỉ cảm thấy choáng váng, đúng lúc này, hắn thấy con đường có phần mờ tối bỗng sáng rực lên, trong nháy mắt, tất cả con đường đều được thắp sáng. Vô số đèn điện chiếu sáng đường Nam Hoa, cũng đồng thời chiếu sáng cả thành phố này, một thành phố dường như chỉ tồn tại trong tưởng tượng, cứ thế đột ngột xông vào tầm mắt Phạm Nhĩ Nạp. Đứng trên cao, dường như có thể thấy rõ ánh đèn rực rỡ ở đằng xa. Nhìn thành phố khác hẳn trước kia, Phạm Nhĩ Nạp dường như đã hiểu vì sao những nhà lữ hành, những nhà thám hiểm lại gọi thành phố này là thành phố tương lai. Này, nơi này thật sự là tương lai. Không phải chỉ thấy được tương lai, mà là đang sống trong tương lai. Nhìn chằm chằm những tòa nhà cao tầng, Phạm Nhĩ Nạp phát hiện mình có chút lạc hậu, bởi vì những ảo tưởng của hắn dường như đã thành hiện thực, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Sau khi tắm rửa qua loa, Phạm Nhĩ Nạp đến phòng ăn ở tầng 1. Tại đây, hắn thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn với nhiều món ngon. Sau đó, hắn đến sảnh khách sạn, yêu cầu thuê một hướng dẫn viên kiêm phiên dịch. Thưa ngài, nếu ngài muốn thuê hướng dẫn viên, khách sạn chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đó. Nhưng về phiên dịch, rất xin lỗi, việc này cần đến chỗ giới thiệu việc làm để hỏi thăm. Quản lý sảnh khách sạn không phải từ chối, mà là vì thực tế không có. Tại Nam Hoa, ngay cả phiên dịch cũng là một nghề tương đối hiếm. Người có bản lĩnh này đã sớm đi làm phiên dịch cho các công ty, chứ ai lại làm hướng dẫn viên du lịch làm gì? Ở Nam Hoa, không cần phải lo lắng chuyện tìm việc. Chỉ cần có một nghề thành thạo, chắc chắn sẽ tìm được một công việc phù hợp, giống như những người di cư từ châu Âu vậy. Họ ở châu Âu còn không đủ ăn, đừng nói đến việc phải sống trong những xưởng máy làm việc 16, 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ở đây, những công nhân kỹ thuật lành nghề không chỉ có thể nhận được thù lao hậu hĩnh, giúp gia đình no đủ. Họ thậm chí còn có thể có một chỗ ở giá rẻ. Không có tiền cũng không sao, chỉ cần họ có việc làm, ngân hàng sẽ sẵn lòng cho vay. Dù không mua được nhà cũng không sao, công ty sẽ cung cấp một chỗ ở tập thể. Dù chỉ có một phòng, nhưng chắc chắn có thể ở được cả nhà. Dù sao, giường hai tầng cũng rất rẻ. So với cuộc sống ở quê nhà châu, những người này ở Nam Hoa quả thực như đang sống trên thiên đường. Mỗi ngày chỉ cần làm 12, 3 tiếng đồng hồ là có thể sống một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền. Nếu họ học nói tiếng Hoa, chắc chắn sẽ có thêm thu nhập. Làm thầy, dẫn dắt học trò, đều có thù lao. Dù là làm thông dịch viên, lợi ích cũng rất lớn. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến việc khách sạn không thể tìm được phiên dịch phù hợp, dù sao làm phiên dịch cho công ty thu nhập cao hơn. Mặc dù không có phiên dịch, nhưng quản lý sảnh vẫn lấy ra một tấm bản đồ. Thưa ngài, ngài mới đến Nam Hoa, đường xá chưa quen, đây là bản đồ tiếng Pháp. Mặc dù không quá chi tiết, nhưng các con đường và địa danh đều được đánh dấu rõ ràng. Ngài mang theo nó chắc chắn sẽ không bị lạc. Cảm ơn ngài. Nghe vậy, Phạm Nhĩ Nạp mừng rỡ, ban đầu hắn còn tưởng rằng không có phiên dịch thì khó mà đi được, không ngờ lại có sẵn bản đồ. Nhìn kỹ hơn, bản đồ này vẽ rất tinh xảo, không chỉ có tên đường, mà còn có rất nhiều địa danh ven đường được đánh dấu bằng tiếng Pháp, nhìn một cái là hiểu ngay. Loại bản đồ giao thông thành phố này là độc nhất vô nhị của Nam Hoa, nói đến cùng, nó không khác gì những tấm bản đồ du lịch giao thông đời sau, nhưng ở thời đại này, loại bản đồ này không nghi ngờ gì là độc nhất vô nhị, nó tạo điều kiện rất lớn cho những người mới đến Nam Hoa. Đương nhiên, khi in ấn, chắc chắn sẽ xóa đi một số bộ phận, công trình và con đường quan trọng. Dù vậy, có tấm bản đồ này, Phạm Nhĩ Nạp cũng không cần lo lắng bị lạc, dù sao, đường xá Nam Hoa đều là những con đường thẳng tắp, vuông vắng. Cất kỹ bản đồ, Phạm Nhĩ Nạp liền đi thẳng ra khỏi tiệm cơm. Những con đường thẳng tắp rất dễ nhận biết ư, khác hẳn với những con đường mê cung ở Paris, nơi đây, đường lớn ngõ nhỏ đều vuông vắng, ngay ngắn. Ngoài một số tuyến đường chính có tên phố riêng, đường nhánh, ngõ nhỏ đều dùng số hiệu đi qua mấy vĩ mấy, cho dù là Phạm Nhĩ Nạp, người vừa mới đến đây, đối chiếu bản đồ và biển chỉ dẫn ở các giao lộ, cũng có thể dễ dàng đi lại. Đi một đường, trên đường phố người càng ngày càng đông, nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé, nơi đây về đêm rất náo nhiệt, giống như đại lộ Champs-Élysées, nhưng dù là Paris, cũng chỉ có một vài con phố có đèn điện mới có cuộc sống về đêm. Bởi vì là ban đêm, nên rất ít người vội vã, phần lớn là đi bộ thông thả dạo phố, thỉnh thoảng họ sẽ vào các cửa hàng ven đường, các công ty tổng hợp, hoặc có người từ các cửa hàng ven đường đi ra. Dù mới đến, Phạm Nhĩ Nạp cũng nhận ra rằng những người này, dù ăn mặc khác nhau, nhưng trong ánh mắt và khuôn mặt đều toát lên vẻ hòa nhã và vui vẻ, rõ ràng thời gian của những người dân bình thường ở đây cũng trôi qua rất thoải mái dễ chịu. Đi về phía trước càng náo nhiệt, nhất là khi rời khỏi đường Chu Tước, đến cái gọi là chợ đêm, những quầy hàng rong và cửa hàng hai bên đường tự nhiên là không đủ để nhìn, giống như một số người du ký miêu tả, trong chợ đêm, các cửa hàng sẽ không ngừng kinh doanh, từng nhà đèn đuốc và đèn đường chiếu sáng con đường như ánh mặt trời ban trưa. Đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, không ít cửa hàng bày bán hàng hóa có người rao hàng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nơi này náo nhiệt thật. Phạm Nhĩ Nạp chỉ cảm thấy hoa cả mắt, ban đầu hắn cảm thấy Paris đã đủ náo nhiệt, hơn nữa ở Paris có thể nhìn thấy hàng hóa toàn thế giới. Thật không ngờ lại không thể so sánh với nơi này, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng những món ăn vặt bán ở các quầy hàng ven đường, đã có rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy, ấy đều là quà vặt các nơi của Hoa Hạ, hắn khẳng định là chưa từng thấy. Cứ đồ vật gì chưa thấy, chưa ăn bao giờ. Nhưng chỉ cần đi ngang qua, mùi thơm đã xộc vào mũi, khiến hắn thỉnh thoảng phải nuốt nước bọt. Hắn không mua, khẳng định không phải vì trong túi rỗng tuếch, mà là vì hắn cảm thấy cầm đồ ăn vừa đi vừa ăn, căn bản không phải là chuyện một thân sĩ nên làm. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này của hắn đã bị lật đổ. Chỉ thấy mấy cô nương Âu phục hoa lệ, vừa đi vừa vui vẻ thưởng thức đồ ăn vặt ven đường, hoàn toàn chẳng để ý đến thuộc nữ lễ nghi gì cả. Cảnh tượng trước mắt khiến Phạm Nhĩ Nạp choáng váng, trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, không chỉ vì mọi thứ ở đây đều xa lạ, mà cho dù là một nhà tiểu thuyết khoa huyễn, hắn cũng không dám tưởng tượng đến tất cả những điều này. Đây chính là Nam Hoa sao? Tòa thành thị hiện lên trước mắt hắn, khác hẳn bất kỳ thành thị châu Âu nào. Nơi này không chỉ là một tòa bất dạ thành phồn hoa. Nó còn là một thành thị tường hòa, trong thành phố này, không hề có những kẻ ăn mày, người nghèo và tội phạm đầy rẫy như ở các thành thị châu Âu, chỉ có một cuộc sống giàu có đến mức nhìn không thấu, dường như tất cả mọi người đều không phải lo lắng về chuyện cơm áo. Có lẽ, đây mới thật sự là tương lai, bởi vì trong tưởng tượng về tương lai của hắn không có nghèo khó. Sau một ngày bận rộn tại công ty xe tự động, Lý An rừng ngủ một giấc thật say. Như thường lệ, hắn bị tiếng gáy đánh thức khỏi giấc mộng. Gà là do nhà hàng xóm nuôi, dù Phúc Khang 16 thôn đều là những căn nhà hai tầng riêng biệt, không liên thông, nhưng ở đây phần lớn là nhân viên cao cấp của công ty, nên khó tránh khỏi vẫn có người nuôi gà, thậm chí còn có người mở vườn rau trước cửa sau nhà. So với phần lớn mọi người, cuộc sống của họ không thể nghi ngờ là vô cùng hài lòng. Trong vài năm qua, theo việc ngày càng nhiều người di cư lập gia đình sinh con, dù công ty đã cố gắng hết sức giải quyết vấn đề nhà ở, nhưng nhà hoang vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện, kéo theo đó là số lượng kết hôn tăng lên, làn sóng trẻ sơ sinh ập đến, khiến vấn đề nhà hoang càng thêm nổi cộm. Quy mô thành thị Nam Hoa cũng theo việc xây dựng các khu chung cư mới mà mở rộng, ngoài những khu chung cư cao tầng, ở ngoài ô Nam Hoa Thành còn xuất hiện những thị trấn nhỏ yên bình, những thị trấn này đều bao quanh một vài nhà máy, hoặc có xe ngựa công cộng kết nối với thành phố chính, giao thông cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như Lý An rừng ở tại Phúc Khang 16 thôn, dù nơi này cách Nam Hoa khoảng 2-3 cây số, ngồi xe ngựa công cộng, đại khái cần 20 phút. Nhưng nhờ có xe đạp nhanh gọn, chỉ cần mười mấy phút là có thể đến khu trung tâm thành phố. Xe đạp. Đây là sản phẩm thịnh hành nhất hiện nay, loại xe đạp có hai bánh trước sau lớn bằng nhau, dùng lốp xe bơm hơi, do Chu Tiền Hải phát minh để giải quyết vấn đề giao thông của công nhân viên chức. Đừng xem chỉ là xe đạp dùng sức người, để chế tạo nó, công ty đã dùng nhiều phòng thí nghiệm, mất gần một năm để nghiên cứu công nghệ. Loại xe đạp này tham khảo kiểu dáng xe đạp vĩnh cửu đời cũ, khung xe, càng trước và xích đều dùng thép hợp kim mang gang cường độ cao, đảm bảo độ bền, đồng thời nâng cao độ chính xác gia công, áp dụng công nghệ mạ nai cần và 6 loại sơn màu, làm cho trọng lượng xe, độ nhẹ nhàng khi đi, độ bền của các bộ phận, khả năng chống mài mòn của chén, chất lượng mạ điện và sơn, trang trí xe và tính năng lốp xe đạt 10 chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng bền bỉ. Trong số tất cả các loại xe đạp, được ưa chuộng nhất không phải là xe nhẹ, mà là xe tải trọng lượng định mức là 170 kg, vì đi ổn định, tải được nhiều, được mọi người gọi là tiểu mã câu không ăn cỏ, được hoan nghênh ở cả thành phố và mỏ. Dù được mọi người yêu thích, nhưng xe đạp lại rất đắt đỏ. Một chiếc xe đạp cần ít nhất 150 đồng. Dù rất đắt, nhưng vẫn được ưa chuộng vì nó không cần phải hầu hạ như ngựa, phải cho ăn uống, đương nhiên cũng không có bệnh tật gì phiền phức. Mua một chiếc xe đạp có vẻ rất đắt, nhưng nếu dùng nó để vận chuyển hàng hóa, còn có thể thu được không ít lợi nhuận. Dù sao, nó vận chuyển gần bằng một chiếc tiểu mã câu, nhưng lại nhanh hơn tiểu mã câu, dùng cũng tiết kiệm tiền hơn. Cũng chính vì vậy, mới có không ít người mua xe đạp, một mặt để tiện đi làm, một mặt để tận dụng giờ tan tầm đi vận chuyển, thậm chí có cả người bán hàng rong đến các trang trại lân cận để bán hàng. Nhưng, là một nhân viên kỹ thuật của công ty, Lý An dừng lại cưỡi xe nhẹ, loại xe đạp này nhẹ hơn, giá cũng đắt hơn một chút. Đương nhiên, đó cũng là biểu tượng của thân phận. Tượng trưng cho việc anh không cần dùng xe đạp để chở hàng. Anh đương nhiên không cần dùng xe đạp để chở hàng, đầu năm từ anh du học trở về, anh vào công ty, đã là nhân viên cấp 6, lương lĩnh đủ 80 đồng, mỗi năm phát 16 củi, đãi ngộ tuyệt đối phong phú, thậm chí vừa vào công ty đã được phân nhà, hơn nữa còn là loại nhà riêng 2 tầng. Cũng chỉ có nhân viên kỹ thuật mới có đãi ngộ như vậy, thật ra, năm nay là một bước ngoặt, ngày càng nhiều nhân viên kỹ thuật Trung Quốc tốt nghiệp hoặc du học trở về, rất nhanh họ sẽ thay thế một phần nhân viên người nước ngoài, trở thành lực lượng nòng cốt kỹ thuật của Nam Hoa. Hiện tại tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, như thường lệ, sau khi rời giường rửa mặt, nói vài câu với vợ, Lý An dừng liền cưỡi xe đạp thẳng đến công ty xe tự động và tất cả các nhà máy ở Nam Hoa đều cung cấp bữa sáng cho công nhân viên chức, mỗi ngày 5 giờ 30 phút sáng đúng giờ ăn cơm. Là một người trẻ tuổi, Lý An dừng rất thích cảm giác đạp xe, tận hưởng làn gió sớm mai, thỉnh thoảng lại bấm chuông xe, tiếng chuông vang vọng trên con đường vắng vẻ ăn một bữa điểm tâm, cũng nên khởi công sớm nửa tiếng. Lý An dừng vừa đi xe vừa tự nhủ, làm công nhân chưa từng có ông chủ biết xem bói, ăn điểm tâm xong đương nhiên phải bắt đầu làm việc. Thời gian làm việc quy định là 6 giờ 30 phút, có thể ăn một bữa sáng, mọi người cũng nên bắt đầu làm việc sớm nửa tiếng. Công nhân như thế, nhân viên kỹ thuật cũng không ngoại lệ. Trong phòng ăn của công ty ăn xong bữa sáng, Lý An dừng liền bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ, công ty xe tự động nghiên cứu xe tự động, chính là có đường ray. 2 năm trước, đã có nhân viên thử nghiệm gắn động cơ điện vào xe ngựa có đường ray, ý định dùng động cơ điện thay thế ngựa để kéo xe chạy. Thật ra kỹ thuật tàu điện cũ cũng không phức tạp, kỹ thuật toa xe và xe ngựa có đường ray không khác nhau nhiều, nhưng sau khi gắn động cơ điện, lại gặp phải rất nhiều vấn đề. Ví dụ như vấn đề cung cấp điện, làm sao vừa chạy vừa cung cấp điện. Dùng pin, hiển nhiên không thực tế lắm, pin giá cao, lượng điện có hạn, quan trọng hơn là thời gian sạc quá lâu. Mấu chốt vẫn là dây điện A, kéo dây điện hiển nhiên không khả thi, tại bãi thử nghiệm của công ty xe tự động, một sợi dây điện lơ lửng giữa không trung, trên đỉnh toa xe màu vàng, một bím tóc lớn với vòng sắt ở đuôi quấn quanh dây điện. Đó là dùng để cung cấp điện. Phải đảm bảo tàu điện tại điểm giao nhau không bị lệch vị trí. Khi Lý An rừng cầm mô hình điểm giao nhau thử nghiệm gì đó, tàu điện trên bãi thử nghiệm lại đương đương rung động chạy lên. Trong 1.5 năm qua, từ dòng điện một chiều đến động cơ một chiều, rồi đến hệ thống điều khiển tàu điện, từng hệ thống điện tử của tàu điện đã được giải quyết. Hiện tại, điểm hạn chế duy nhất của việc ứng dụng tàu điện chính là việc chuyển đổi điểm giao nhau. Dù kỹ thuật này rất phức tạp, nhưng những khó khăn về kỹ thuật vẫn đang từng chút một bị chinh phục. Có lẽ có thể tham khảo một chút hệ thống chuyển hướng của đường sắt. Trong lòng nghĩ vậy, Lý An rừng vội vàng đứng dậy, lấy từ trong giá sách ra một cuốn sách tiếng Anh về đường sắt, từng du học ở Anh, đương nhiên anh có thể hiểu sách tiếng Anh, nhưng chỉ trong chốc lát, đã tìm được tư liệu mình cần. Hứa Đào, anh đến đây một chút, tôi có một ý tưởng, có lẽ chúng ta có thể thử một chút như thế này, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tay cầm tư liệu, anh đi đến ban công, lớn tiếng gọi đồng nghiệp trên bãi thử nghiệm. Anh nói xem chúng ta đem đường rẽ giá lên không trung thì thế nào, tay chỉ lên không trung. Đột nhiên, Lý An rừng không nói gì nữa, anh cứ đứng trên ban công như vậy, trơ mắt nhìn lên không trung, trong mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc. Cái gì, đem đường rẽ Hứa Đào cũng như vậy? Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trân trối ngẩng đầu. Những người khác cũng đều như vậy, họ thậm chí còn chớp mắt, muốn xác định cảnh tượng này rốt cuộc là thật hay giả, hay nói cách khác là buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ. Cái này, đây là cái gì? Chút tinh chỉnh đến từ Thiên Lô X, hy vọng bạn thích hát. Kia là... Cầm tách cà phê trên tay, Phạm Nhĩ Nạp bước đến bên cửa sổ, hắn ngáp một cái, rồi sững người, chớp mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Kia là... khí cầu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phạm Nhĩ Nạp đã phủ nhận phán đoán này. Không, không, đây là... xì gà. Trông thật lớn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là phi thuyền? Nhưng phi thuyền sao lại lớn như vậy? Là một nhà tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng, Phạm Nhĩ Nạp đã đến Nam Hoa nửa năm trước. hắn đến thành phố Paris của Nam Mỹ này là để tìm ý tưởng cho tiểu thuyết của mình. Bởi vì thành phố này được gọi là Bất Già Thành, mỗi khi đêm xuống, ánh đèn rực rỡ sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm. Đèn điện. Trong mấy năm qua, đèn điện đã được ứng dụng rộng rãi trong thành phố này. Theo lời giải thích của một số tờ báo, ngay cả trong nhà của những công nhân bình thường nhất cũng không còn thấy đèn dầu mà thay vào đó là đèn điện. Về phần khí ga cũng không bị đào thải, mà được dùng làm khí đốt trong nhà bếp thay thế than đá. Trong nửa năm qua, thành phố này đã mang đến cho hắn quá nhiều điều bất ngờ, thậm chí khiến hắn có cảm giác như đang sống ở tương lai, từ tàu điện không cần ngựa kéo đến bếp ga đánh lửa, rồi đến đèn điện kết nối đến hàng vạn gia đình. Thành phố này luôn mang đến cho hắn rất nhiều điều bất ngờ, giống như bây giờ. Hiện tại, trên không trung bay qua một con quái vật hình xì gà khổng lồ, nhìn cực kỳ hùng vĩ, lớn ít nhất bằng một tòa nhà lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến Phạm Nhĩ Nạp cảm thấy kinh ngạc tột độ. Mặc dù vào năm 1852, chiếc phi thuyền gần với thực tế và có thể điều khiển đầu tiên trên thế giới là do người Pháp Henri Jacques thiết kế và phát minh, và đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, nhưng loại phi thuyền đó không lớn. Nhưng chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên không trung này trông có vẻ dài hơn 100 mét. Điều đáng kinh ngạc hơn là gì? Là nó lại có thể chuyển hướng. Phải biết rằng những chiếc phi thuyền trước đây đều theo gió mà bay, gió thổi hướng nào thì nó bay hướng đó. Còn về việc khống chế hướng đi trên không trung, sao có thể như vậy được? Nhưng chiếc phi thuyền kia lại đang điều chỉnh hướng bay. Hắn đang chuyển hướng. Thấy nó từ từ chuyển hướng trên không trung, khi phi thuyền bay ngang qua trên đầu hắn, nhìn thấy bóng người mơ hồ trong khoang điều khiển, Phạm Nhĩ Nạp không khỏi hoa mắt. Cái này. Phi thuyền phía dưới lại có một căn phòng. Trong kinh ngạc, hắn lẩm bẩm một mình, Phạm Nhĩ Nạp vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Dù thế nào cũng phải tìm hiểu cho rõ, đó là cái gì. Thậm chí có một khoảnh khắc, trong lòng hắn đã nảy ra một cái tên tiểu thuyết mới. Thành phố trên không, thậm chí trong đầu còn nghĩ ra cốt truyện đơn giản, chính là một tòa thành phố lơ lửng trên không trung và những câu chuyện xảy ra trong thành phố đó. Kỳ thật, chỉ là một chiếc phi thuyền mà thôi. 3 năm trước, phòng nghiên cứu lơ lửng Nam Hoa đã chế tạo thử chiếc khí cầu hydro đầu tiên, chiếc phi thuyền đó chỉ dài không quá 50 mét, sử dụng động cơ điện. Sau đó, trong 3 năm, phòng nghiên cứu lơ lửng đã không ngừng nghiên cứu phi thuyền. Từ việc dùng gỗ nhẹ làm khung xương và số lượng lớn dây treo dọc và kính hướng, khung bên ngoài được bao phủ bởi lớp vỏ cứng chống thấm nước của phi thuyền, cho đến chiếc phi thuyền vỏ mềm cỡ lớn hiện tại, tuyệt đối có thể nói là một bước tiến nhảy vọt. Đại soái, ngài xem, đây chính là phi thuyền FT-14 của chúng ta, nó là một con quái vật khổng lồ dài hơn 80 mét, ngoài 3 thành viên thủy thủ, còn có thể trang bị 2,8 tấn vật tư, bên cạnh khoang thuyền được trang bị 2 động cơ xăng 30 mã lực, tốc độ nhanh nhất nếu thuận gió có thể đạt tới 30 km. Đứng trên ban công, Chu Trước Biển dùng ống nhòm nhìn chiếc phi thuyền từ từ bay trên không trung. Mặc dù về sau, theo cách nhìn của thế giới, loại quái vật khổng lồ này bay trên không trung với tốc độ chậm như vậy, quả thực là một cái bia sống, nhưng ở thời đại này, nó cũng là một sự tồn tại cực kỳ đáng kinh ngạc. 2,8 tấn. Gật đầu, Chu Trước Biển cười nói. Cũng có thể chở 30 đội viên đột kích, nếu cải tạo một chút, áp dụng không trung đặc công cũng được. Gần như theo bản năng, Chu Trước Biển đã nghĩ đến việc vận chuyển trên không. Dù sao, ở thời đại này, đội đột kích từ trên trời giáng xuống, đây tuyệt đối là một việc vô cùng đáng sợ. Biết đâu có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Thậm chí có thể áp dụng một số hành động đặc biệt tương tự như hành động trảm thủ. Chỉ cần có vũ khí thích hợp, tiến hành huấn luyện có mục tiêu cho binh lính, sau đó lợi dụng phi thuyền để thâm nhập từ trên không. Áp dụng hành động như vậy cũng không phải là không được. Đại soái, nó không hề rẻ đâu. Lý Quốc nói. Kết cấu khí cầu vỏ mềm này tuy đơn giản hơn so với phi thuyền vỏ cứng, nhưng túi khí sử dụng một lượng lớn cao su, trừ khi giá cao su giảm, nếu không nó thực sự không rẻ. Cao su. Mặc dù vườn trồng ở lưu vực sông Công, Go đã bắt đầu sử dụng hạt giống cao su từ Brazil để nhân giống cây cao su từ 2 năm trước, nhưng từ khi trồng đến khi thu hoạch cao su phải đợi thêm 6 đến 10 năm nữa, hiện tại vẫn chỉ có thể mua từ Brazil. Giá cả chắc chắn cũng không hề rẻ. Hiện tại đắt một chút cũng không sao, đến khi vườn cao su của chúng ta sản xuất cao su, giá cả tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Chỉ vào phi thuyền trên không trung, Chu Trước Biển vừa cười vừa nói. Công dụng của loại phi thuyền lớn này cũng không ít đâu, không nói đến những thứ khác, chỉ nói về quân sự thôi, chỉ cần nó bay lên 1.000 mét hoặc 2.000 mét trên không, người trên mặt đất về cơ bản chỉ có thể ngước mắt nhìn. Không trung ưu thế là gì? Thời đại này, chỉ cần có thể bay lên trời, chắc chắn sẽ có ưu thế trên không. Dù sao trên trời chỉ có phi thuyền của chúng ta, vậy thì sao lại không có ưu thế trên không chứ? Rõ ràng là độc chiếm bầu trời. Thật ra thì, đại soái, chúng ta bay cao như vậy để làm gì? Lý Quốc có chút choáng váng. Hắn vẫn chưa hiểu rõ chiếc phi thuyền lớn này có thể làm được gì, bay chậm đã đành, hơn nữa lại còn to lớn như vậy. Quốc, người nói nếu có phi thuyền bay đến không phận Nam Hoa, giống như nó, sau đó từ 1-2000 mét trên không trung ném lựu đạn xuống, đến lúc đó phải làm sao? Chu Trước Biển vừa cười vừa nói. Cái gì, cái gì? Ném lựu đạn. Lúc này đến lượt Lý Quốc không nói nên lời, hắn nhìn chằm chằm phi thuyền trên không trung, trong lòng suy nghĩ. 1-2000 mét trên không trung ném lựu đạn, độ chính xác của lựu đạn thế nào hắn không rõ, nhưng có thể khẳng định là súng pháo trên mặt đất chắc chắn không thể với tới nó. Nếu nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đánh. Không sai. Chu Trước Biển gật đầu, chính là chỉ có thể mong bị đánh, chỉ có thể mở to hai mắt mặc cho lựu đạn rơi trên đầu mình. Đả kích giảm chiều không gian là gì? Đây chính là đả kích giảm chiều không gian. Có lẽ loại phi thuyền này cực kỳ lạc hậu, nhưng đó chắc chắn là theo cách nhìn của thế giới sau này, ở thời đại này, loại phi thuyền động lực này tuyệt đối là một sự tồn tại vượt thời đại, cho dù tốc độ của nó có chậm đến đâu đi chăng nữa. Chỉ cần nó ở trên không, nó chính là vô địch. Chỉ cần nó ở trên trời, nó có thể tùy tiện ức hiếp bất kỳ ai. Nó có thể ở trên không trung nhìn xuống, dùng lựu đạn oanh tạc thành phố, dùng súng máy bắn phá quân đội, có nó, chiến trường sẽ không còn gì là sau, là trước nữa, nếu bây giờ chúng ta đánh nhau với người ác. Hèn. Ti. Na, khi quân đội của chúng ta còn chưa đột phá chiến hào của người ác. Hèn. Ti. Na, phi thuyền của chúng ta có thể bay thẳng đến Buenos Aires, trực tiếp oanh tạc thành phố của họ, oanh tạc doanh trại của họ. Ánh mắt nheo lại thành một khe hẹp, nhìn chiếc phi thuyền từ từ đi xa trong buổi sáng sớm, khóe môi Chu Trước Biển khẽ nhếch. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhìn thấy từng chiếc phi thuyền, bay đến không phận của kẻ địch. Trong tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, từng quả lựu đạn gào thét mà xuống, trong những vụ nổ kịch liệt, kiến trúc thành phố bị phá hủy, ý chí của mọi người cũng bị phá hủy trong vụ oanh tạc. Cảnh tượng đó cực kỳ quen thuộc, dù sao trong trí nhớ của Chu Trước Biển có rất nhiều bộ phim tài liệu tương tự. Trên những bộ phim tài liệu chiến tranh đó, thành phố chẳng phải đang bị oanh tạc như vậy, bị san phẳng, hàng ngàn hàng vạn người phải trôi dạt khắp nơi sao? Trường hợp như vậy có lẽ cực kỳ tàn khốc, nhưng với kẻ thắng, hình ảnh ấy không phải tàn khốc, mà là thắng lợi. Bạn đang gờ đọc bản truyện N đã qua hậu kỳ T Ải Thiên ở Lôi Trúc. Gió sớm mai mát lành khẽ khàng lay động đám cỏ nhỏ, trên thảo nguyên bao la, một thiết tháp cao ngất ngưỡng neo đậu một chiếc phi thuyền với dáng vẻ đồ sộ dài hơn 70 mét. Phía dưới tháp, trong bóng râm của phi thuyền, mấy tên sĩ quan quân sự mặc đồng phục đen đang tụng năm tụng ba bàn tính điều gì đó. Một lát nữa đến mục tiêu, thằng hầu tử mày phụ trách ngắm bắn. Ngắm bắn? Hầu tử toe toét cười. Từ trên trời ném lựu đạn xuống đất, ném kiểu gì đây? Đúng đấy, còn cái vụ ngắm bắn này nữa, đúng là mù tịt. Cứ thử trước đi, thật ra ném bom cũng chỉ là vấn đề toán học, chỉ cần tính toán một chút là được. Chưa để Vương Mới Vọt nói hết lời, Mã Quang Minh đã cười nói. Thuyền trưởng, nhìn anh nói kìa, chúng ta toán học bình thường, đúng là không tính ra được. Vậy thì đơn giản, quay lại thiết kế một cái công cụ là xong. Được rồi, không nói chuyện này nữa, bay thử xem. Vương Mới Vọt phất tay, năm thuyền viên cùng hắn leo lên tháp cao, sau đó vào trong phi thuyền. Sau khi họ lên thuyền, lại thông qua xe đẩy chuyển đạn pháo vào khoang. Tổng cộng 40 quả đạn pháo 150 ly, các ngươi kiểm kê cho kỹ. Đạn pháo 150 ly là loại pháo cối, mỗi quả mang theo đuôi cánh nặng đến 35 kg, uy lực cực kỳ lớn. 40 quả đạn pháo được xếp ngay ngắn trong khoang thuyền. Kiểm kê xong, Mã Quang Minh liền đóng cửa khoang lại. Vài phút sau, phi thuyền rời khỏi tháp, từ từ cất cánh. Trong tiếng động cơ ầm ĩ, phi thuyền từ từ bay lên, hướng về không trung mà tiến. Ngồi trên khoang, Vương Mới Vọt thấy phòng ốc bên dưới ngày càng nhỏ lại. 200 mét. Thời gian trôi qua, khoảng mười mấy phút sau, phi thuyền cuối cùng cũng lên tới độ cao 1.500 mét. Khi lên đến độ cao này, Vương Mới Vọt mới điều chỉnh bánh lái về vị trí cũ, rồi nói với người lái chính Mã Quang Minh. Giữ vững độ cao này, tôi đi xác định mục tiêu. Dứt lời, hắn đứng bên cạnh khoang thuyền, cầm lấy lục phân nghi. Thực ra, với tư cách là thuyền trưởng, Vương Mới Vọt vốn muốn là một thuyền trưởng trên biển, nhưng thành tích của hắn không lý tưởng. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn trở thành thuyền trưởng phi thuyền. Sở dĩ chọn người từ thủy thủ là vì việc định vị trên không trung cần kiến thức hàng hải, như dùng đồng hồ đo kinh độ, dùng lục phân nghi đo vĩ độ. Trong thời đại khai sáng kỹ thuật hàng không này, kiến thức hàng hải là phương pháp đơn giản nhất. Rất nhanh, sau khi hoàn thành việc đo đạc vị trí, Vương Mới Vọt vẽ đường đi trên bản đồ, rồi lập tức báo phương vị mới cho tổ lái, sau đó hai người cùng nhau dùng dây thừng điều chỉnh bánh lái, phi thuyền với vận tốc 30 km/h cứ thế bay trên không trung. 5 tiếng sau, phi thuyền cuối cùng cũng đến trên không mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Mã Quang Minh chỉ vào một cây thập tự giá màu trắng lớn dưới đất mà nói. Phía trước 20 độ. trong khi điều chỉnh hướng đi, phi thuyền từ từ hạ độ cao xuống 800 mét. Khi mục tiêu đến gần, hầu tử trong khoang nhìn thấy các dấu hiệu được vẽ bằng vôi trên mặt đất, liền lăn đến một quả đạn pháo, rút chốt, rồi ném thẳng ra khỏi cửa hầm. Quả đạn pháo rơi xuống, vẽ thành một chấm đen. Sau đó, hắn lại ném thêm một quả nữa, còn việc có trúng mục tiêu hay không thì cơ bản là dựa vào vận may. Vận may. Thật ra, Mận Càng vẫn luôn cảm thấy vận may của mình rất tốt. 7 năm trước, hắn còn ở trong nhà ăn bữa nay lo bữa mai, chơi với bùn đất. Rồi một ngày nọ, có người tìm đến. Người đó mang theo thư của Tam Thúc, cùng mấy trăm lạng bạc, để cha hắn mua đất dựng nhà. Sau đó, cha hắn vì quá kích động mà để hắn đi theo người kia, đi tìm Tam Thúc nương tựa. Rồi thì sao? Trong 7 năm qua, hắn luôn đi theo Tam Thúc, vừa học chữ, vừa học việc. Sau đó còn vào đội hộ vệ trên đảo, trở thành sĩ quan đội hộ vệ. Đến Nam Hoa, tuy vẫn là sĩ quan, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường của đồng đội. Trong mắt nhiều người, hắn chỉ là dựa vào quan hệ mà lên làm sĩ quan. Sĩ quan đội hộ vệ trải qua giảng võ học đường sao? Đã được huấn luyện gì? Tóm lại, đồng đội có đủ loại ý kiến về hắn. Để chứng minh năng lực của mình, hắn rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện đội, mỗi sáng sớm đều đích thân dẫn đội đi huấn luyện. Huynh. Tiếng nổ trên không khiến Mận Càng cảm thấy có chút nghi hoặc. Vừa mới xuống đến đại đội, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện vô cùng đơn giản, chính là dẫn dắt bộ binh của mình tiến hành diễn tập tác chiến cơ động trên thảo nguyên, đơn giản chỉ là chiến trường lục soát, rồi huấn luyện chiến thuật cơ bản của bộ binh như nhảy vào hỏa tuyến. Đại đội trưởng, đây là tiếng gì? Lý Truyền Rừng ngẩng đầu nhìn lên trời, đây là tiếng gì? Trên trời chẳng có gì, vậy tiếng từ đâu ra? Âm thanh càng lúc càng chói tai, đột nhiên Mận Càng cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Hắn lớn tiếng. Nhanh, nằm xuống. Ngay khi tiếng la của hắn vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang vọng, hết cái này đến cái khác, không ngừng bốc lên cột khói, tựa như từng đóa nấm đen đột nhiên nổ tung, một đóa nối tiếp một đóa trên mặt đất. Đại địa rung chuyển, Mận Càng và các chiến sĩ nằm rạp trên thảo nguyên đều choáng váng, họ căn bản không biết đạn pháo từ đâu đánh tới, thậm chí là dốc hết sức tưởng tượng, họ cũng không thể tưởng tượng được đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên, chắc chắn là từ trên trời rơi xuống, chỉ có điều họ không thể tưởng tượng được là từ phi thuyền trên không trung ném lựu đạn xuống. Trên không trung, phi thuyền vừa ném bom, vừa điều chỉnh hướng đi, cố gắng ném lựu đạn chính xác hơn, nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng. Lựu đạn từ trên trời rơi xuống căn bản không có gì là chính xác, giống như thiên nữ tán hoa, có rơi trúng bia, nhưng phần lớn vẫn là ném trúng xung quanh bia. Điều này cũng không có cách nào, dù sao, trong tình huống không có ống ngắm chuyên dụng, có thể ném được như vậy đã là lão thiên gia phù hộ rồi. Đương nhiên, nếu mục tiêu đủ lớn, ví dụ như thành phố, thì chắc chắn không cần cân nhắc chuyện chính xác hay không, cứ ném là được. Trong khi hầu tử ném bom, Mã Quang Minh cũng không quên dùng máy ảnh chụp lại cảnh này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại nhảy dù lựu đạn, dù thô sơ, nhưng lại mang đến một cuộc cách mạng. Dù không ai biết cuộc cách mạng này có ý nghĩa gì, nhưng bức ảnh mà Mã Quang Minh chụp bằng máy ảnh Phượng Hoàng 100 hình 35 ly đã ghi lại rõ ràng khoảnh khắc này, đương nhiên, cũng ghi lại sai lầm lớn đến kinh người. Khoảng vài ngàn mét. Ở độ cao ngàn mét, họ căn bản không biết việc họ ném lựu đạn xuống đã gây ra cú sốc như thế nào cho bộ binh dưới đất. Mất gần một phút, cuối cùng khi 40 quả bom được ném xuống, phi thuyền cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát. Còn với bộ binh dưới đất, đã gần nửa giờ trôi qua kể từ khi vụ nổ kết thúc, họ vẫn run rẩy nằm trên thảo nguyên, không dám nhúc nhích. Trời mới biết đạn pháo có rơi xuống nữa hay không? Có ai bị thương không? Mận Càng nằm rạp trên mặt đất lớn tiếng hỏi. Bang ba dài, lần lượt truyền xuống, hỏi hết một lượt. Đó. Tư Đông Kiệt lớn tiếng đáp lại, sau đó trên thảo nguyên vang lên tiếng la liên tiếp. Truyền một vòng, Mận Càng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không có ai bị thương, nếu có người bị thương, hắn e rằng sẽ trở thành trò cười trong miệng đồng đội. Lúc trước nhìn thấy vụ nổ kinh thiên động địa, thật ra cách họ không xa, khoảng 100 mét, lại qua nửa giờ, khi xác định sẽ không còn nổ nữa, khi họ đứng dậy, nhìn rõ tình hình phía trước, không khỏi mắt choáng váng. Mẹ kiếp! Tất cả mọi người đều choáng váng. Trước mặt họ, từng cái hố bom rải rác trên thảo nguyên, chỉ cần lệch đi một chút, đạn pháo sẽ rơi trúng đầu họ. Cái này hắn a chính là cái thằng cháu nội đánh pháo, không biết rõ nơi này có ai không. Sự thật chứng minh, nguyên nhân chính của vụ lầm kích lần này kỳ thực chỉ là vấn đề thông tin liên lạc. Nói trắng ra là đội phi thuyền và bộ đội có vấn đề trong liên lạc, nhưng ở thời đại này, việc liên lạc giữa trời và đất căn bản không cần phải bận tâm. Kỳ thực, đừng nói là liên lạc giữa trời và đất, ngay cả liên lạc trên mặt đất ở thời đại này cũng cực kỳ bất tiện. Nhưng hơn 20 năm trước, điện báo ra đời đã thay đổi tất cả ở một mức độ rất lớn. Tuy nhiên, nó cũng chỉ thay đổi ở một mức độ nhất định mà thôi, dù sao, cả việc đánh điện báo lẫn dịch văn bản đều cần phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng cũng nhờ có phát minh điện báo mà thế giới này có thêm một ngành nghề mới. Công ty điện báo. Thành lập năm 1862, công ty điện báo Nam Hoa, mặc dù mới thành lập được vài năm, nhưng đã thông qua việc xây dựng hàng ngàn cây số đường dây điện báo, kết nối Nam Hoa với các khu vực Sơn Tây, Bà Tháp Ca Ni Á và Sơn Đông, có thể coi là một công ty. Để phát triển, công ty điện báo Nam Hoa hàng năm đều cần thông qua các cơ quan đại diện ở nước ngoài để thuê nhân viên kỹ thuật. Giống như tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài khác, cơ quan ở New York cũng thông qua báo chí đăng thông báo tuyển dụng. Đối với những người di dân nghèo khổ từ các quốc gia khác đến New York, quảng cáo tuyển dụng trên báo chí không nghi ngờ gì là hy vọng sống sót của họ. Ở khu nạp lợi tháp thuộc hạ thành Manhattan, chính là tiểu Italy nổi tiếng, nơi đây tập trung rất nhiều người di dân đến từ Italy. Mặc dù đường xá ở đây bẩn thỉu và hỗn loạn, mỗi căn phòng đều chật chội, nhưng đối với những người di dân đến từ Italy, nơi đây lại là nơi duy nhất trên lục địa mới mà họ có thể cảm thấy an toàn. Dù nơi đây tràn ngập nghèo khó và mafia, thì sao chứ? Đối với những người không biết tiếng Anh, đến đây họ có hy vọng sống sót, rời khỏi nơi này, không biết tiếng Anh, họ thậm chí không thể tồn tại được. Là một bác sĩ, Antonio Mucci cũng là một người như vậy. Mặc dù ông đã di cư đến Mỹ từ năm 1845, nhưng cho đến nay, ông vẫn không biết tiếng Anh. Mặc dù ông tự xưng là bác sĩ, nhưng cuộc sống vẫn nghèo túng, bởi vì phương pháp trị liệu của ông vô cùng khác biệt. Điện liệu. Sau khi di cư đến Mỹ để cải thiện hoàn cảnh sống, ông bắt đầu nghiên cứu về điện sinh lý học, thứ mà ông cảm thấy rất hứng thú. Ông cũng nghiên cứu ra một phương pháp dùng điện giật để chữa bệnh. Chỉ có điều mọi người vẫn luôn bán tín bán nghi về phương pháp trị liệu không chính thống này, khách hàng đến khám không nhiều, trực tiếp dẫn đến cuộc sống của ông luôn cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Như thường lệ, bước vào tiệm của bạn bè, nhìn thấy trong tiệm trống rỗng không một bệnh nhân nào, Anthony nói với Mucci. Mucci, bạn của tôi, có lẽ anh nên rời khỏi đây, ra bên ngoài mới có thể có nhiều người hơn. Rời khỏi đây? Tôi cũng không biết tiếng Anh. Mucci đương nhiên muốn rời khỏi tiểu Italy, chỉ có rời khỏi nơi này ông mới có thể có nhiều khách hàng hơn, nhưng đối với người không biết tiếng Anh như ông, rời khỏi đây đồng nghĩa với việc không thể sống sót. Tôi không nói về điều này, tôi nói là rời khỏi nước Mỹ. Đưa tờ nạp lợi tháp nhật báo, tức là tờ báo tiếng Italy của tiểu Italy, ném về phía Mucci, Anthony nói. Anh xem, công ty điện báo này đang thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, có lẽ anh có thể đến đó ứng tuyển, mặc dù không ở Mỹ, nhưng nếu anh có được công việc này, một tháng có thể kiếm được $100. Tôi lại không hiểu điện báo. Mucci trực tiếp từ chối. Mucci, anh quên anh đã phát minh ra gì rồi sao? Phát minh? Phát minh cái gì? Chính là cái cơ truyền lời xa đó. Cơ truyền lời xa? Mucci ngẩn người, ông thật sự suýt chút nữa đã quên. Đó là ông đã phát minh ra 20 năm trước, tức là năm 1849. Lúc đó ông đang chuẩn bị trị liệu cho bạn mình ở một căn phòng khác, không ngờ kỳ tích xuất hiện, thông qua việc kết nối hai căn phòng bằng một sợi dây điện, ông đã nghe rõ ràng giọng nói của bạn mình truyền ra từ căn phòng khác. Từ đó trở đi, ông đã dùng vài năm để cải tiến phát minh đó. Anh mang phát minh của anh đi, họ chắc chắn sẽ dùng nhiều tiền để thuê anh. Ít nhất là sẽ mua lại phát minh của anh. Có lẽ vậy, nhưng tôi không biết tiếng Anh. Hơn nữa, lỡ họ cướp mất phát minh của tôi thì sao? Kỳ thực, phát minh đó của ông đã rất hoàn thiện từ năm 1860. Để quảng bá phát minh của mình, Mucci thậm chí đã đăng bài giới thiệu về nguyên mẫu điện thoại trên báo tiếng Italy ở New York, nhưng ông lại không xin bằng độc quyền sáng chế, bởi vì ở Mỹ, xin độc quyền cần $250. Mucci nghèo rất mùng tơi, căn bản không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy. Không biết tiếng Anh, ông không thể hòa nhập vào xã hội Mỹ, tự nhiên không tìm được người đầu tư. Cho nên phát minh của ông mới bị trì hoãn đến bây giờ. Mucci, anh luôn phải thử một lần, anh phải biết, đây là quảng cáo tuyển dụng không giới hạn ngôn ngữ duy nhất, có lẽ đây là một cơ hội. Cơ hội. Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi Mucci cùng con trai đến cơ quan đại diện của công ty Á Mỹ Lợi ở New York, gần như ngay khi ông vừa trình bày phát minh của mình, đã lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên tuyển dụng. Anh nói là, phát minh này của anh có thể truyền âm thanh. Triệu Minh Khánh có chút tò mò nhìn bản vẽ, với tư cách là nhân viên tuyển dụng của công ty, ông chủ yếu phụ trách tiếp đón những người nói tiếng Italy. Anh có mang theo vật thật không? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. So với bản vẽ này, ông càng cần vật thật để làm bằng chứng. Cái này, tiên sinh, nếu các ngài có hứng thú, tôi có thể mang nó đến. Mucci đã 61 tuổi có vẻ hơi căng thẳng, cẩn thận nên ông không mang theo máy điện báo truyền lời vật thật, nhưng sợ đối phương không tin mình, thế là lại giải thích. Cơ truyền lời xa kỳ thực là một loại sẽ làm rung động màng rung, Loại rung động này làm cho dòng điện trên một khối sắt điện từ mở ra thay đổi. Loại thay đổi dòng điện này khi truyền đến một chỗ khác của dây điện sẽ truyền rung động tương tự cho màng rung tiếp nhận và lại trở lại thành lời nói. Kỳ thực, phát minh này của Mục Kỳ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Năm đó, ông đã cắm một khối lò xo kim loại nối với cuộn dây vào miệng bạn mình, cuộn dây lại liên kết với một chất dẫn ở một phòng khác. Trên thực tế, lò xo kim loại ở đây có tác dụng của máy truyền cảm, chính là thông qua việc liên kết với cuộn dây, từ đó chuyển rung động của nó thành một loại dòng điện. Mục Kỳ lập tức nhận ra hiện tượng này có ý nghĩa phi thường và lập tức bắt đầu nghiên cứu thiết bị mà ông gọi là máy điện báo biết nói. Năm thứ hai, máy điện thoại của Mục Kỳ được đặt tên là cơ truyền lời xa. Đồng thời, thiết bị này còn được hoàn thiện hơn nữa. Ban đầu, cuộn dây thô ráp đã được thay thế bằng tổ hợp từ cuộn dây nam châm và màng rung. Ngoài ra, Mục Kỳ còn thiết kế bộ khuếch đại tín hiệu Luke để tránh tín hiệu truyền xa bị suy giảm. Mặc dù ông đã sớm chế tạo ra cơ truyền lời xa hoàn thiện, nhưng ông lại không có con đường nào để quảng bá nó ra ngoài, từ đó thay đổi cuộc sống của mình. Mà quan trọng hơn là, không biết tiếng Anh, Mục Kỳ rất khó dùng tiếng Italy thuyết phục người khác đồng ý đầu tư hoặc mua lại phát minh của ông. Nhưng ông cũng rất cẩn trọng, dù sao, ngay cả ở Mỹ, cũng có rất nhiều kẻ trộm phát minh, chuyên lừa gạt phát minh của người khác. Cũng chính vì vậy, lần này ông đến mới không mang theo vật thật. Đây là một gã thượng đẳng có thể nói tiếng Ý, gần như ngay khi vừa bước vào tòa nhà lớn này, Mục Kỳ đã tin chắc rằng những người này tuyệt đối không lừa hắn, bởi vì kẻ lừa đảo sẽ không thuê một tòa nhà lớn như vậy trong thời gian dài. Điều hắn không ngờ tới là, khi hắn bày tỏ mình không biết tiếng Anh, đối phương đã nhanh chóng phái đến một nhân viên biết tiếng Ý, điều này càng khiến hắn tin tưởng, đây là một công ty có thực lực hùng hậu. Kỳ thực, Mục Kỳ cũng không biết rõ, ở New York có mấy vị nhân viên tuyển mộ giống Triệu Minh Khánh, bọn họ không chỉ biết tiếng Anh, mà còn biết tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, bởi vì trên mảnh đất New York này, có quá nhiều nhân tài bị vùi lấp như hắn. Những chuyên gia kỹ thuật này vì lý do ngôn ngữ hoặc những lý do khác, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm sống trong khu ổ chuột, trải qua cuộc sống nghèo túng. Điều họ cần là cho những người này một cơ hội, tận dụng trí tuệ, tài năng hoặc sở trường kỹ thuật của họ để cống hiến cho sự phát triển của Nam Hoa. Giống như rất nhiều người khác, cơ hội đã đến trước mặt Mục Kỳ, hắn đương nhiên khao khát nắm lấy cơ hội này, lúc này hắn thậm chí có chút hối hận vì đã không mang theo máy truyền tin cự ly xa vật thật. Trước sự do dự của Mục Kỳ, Triệu Minh Khánh rất hiểu rõ nỗi lo của họ, thế là liền nói, tôi hiểu những lo lắng của anh, có lẽ anh không có tiền xin độc quyền, nên lo lắng về vấn đề độc quyền. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người có hoàn cảnh giống anh, xin anh yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không cướp đoạt độc quyền của anh. So với độc quyền đơn lẻ, chúng tôi quan tâm hơn đến bản thân những nhân viên kỹ thuật. Phát minh của các anh có lẽ rất quý giá, nhưng nhân tài như các anh mới là quý giá nhất. Nếu anh không yên tâm, chúng ta có thể ký một phần hợp đồng. Thậm chí còn chưa đợi Triệu Minh Khánh nói xong, Mục Kỳ đã có chút kích động nói, không cần ký, không cần ký, tiên sinh, tôi tin các ngài. Mục Kỳ kích động như vậy là vì từ trước đến nay chưa từng có ai coi trọng hắn đến thế. Ở New York, hắn chỉ là một ông già Ý không biết tiếng Anh mà thôi. Từ trước đến nay chưa từng có ai tôn trọng hắn, càng không có ai giống vị tiên sinh trước mặt này, tôn sùng trí tuệ của hắn đến vậy. Phản ứng của Mục Kỳ, Triệu Minh Khánh đã sớm quen thuộc, những người bị vùi lấp thường sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, bởi vì chưa từng được người khác thưởng thức. Dùng tiếng Trung mà nói chính là ân tri ngộ. Sau khoảng một tiếng, Mục Kỳ mang thiết bị của mình đến cơ quan, sau khi trải qua những thí nghiệm đơn giản, đám người kinh ngạc không thôi liền lập tức đưa ra lời mời, mời hắn đến Nam Hoa tiếp tục nghiên cứu máy truyền tin cự ly xa, thậm chí còn bày tỏ sẵn lòng bỏ ra $1,000 để mua độc quyền của hắn. Trong lịch sử, chỉ một năm sau đó, tức là năm 1870, Mục Kỳ đã ngoài lục tuần, vì mắc bệnh nặng, bất đắc dĩ phải bán thiết bị điện thoại do chính mình dày công chế tạo với giá $6 để chữa bệnh. Giống như rất nhiều người khác, vận mệnh của Mục Kỳ đã thay đổi trong năm này. Khoảng nửa tháng sau, hắn cùng gia nhân lên tàu đến Nam Hoa từ New York, trên con tàu chở khách từ châu Âu có hơn 1,000 người di dân giống như hắn, hoàn cảnh của họ tương tự. Từng rơi vào cảnh nghèo khó, lại mang trong mình kỹ thuật hoặc sở trường nào đó. Từng nghèo rất mùng tơi, họ nhờ vào sở trường của mình trở thành nhân viên tạm thời của công ty, sau đó nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thượng đế phù hộ, ban cho ta được gặp những người tốt này. Khi chiếc thuyền hơi nước kéo còi rời New York, Mục Kỳ không kìm được mà vẽ thập tự giá trước ngực, coi như một tín đồ hắn đang cảm ơn. Ta đã đến đại lục mới, đến nước Mỹ khoảng 25 năm trước, thật sự nơi này cho chúng ta cái gì? Nghèo khó. Cùng lúc ở Ý nghèo rất mùng tơi, nhưng bây giờ. Quay đầu nhìn về phía con trai và các con gái, Mục Kỳ dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta lại có thể ở Nam Hoa bắt đầu lại từ đầu, có thể ở đó trải qua cuộc sống sung túc. Đây là một cơ hội vô cùng khó có được, các con phải nhớ kỹ, lòng trung thành của chúng ta vĩnh viễn thuộc về quốc vương và vương hậu. Quốc vương và vương hậu trong miệng hắn đương nhiên không phải là quốc vương và vương hậu của Ý, mà là A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á quốc vương Chu Trước Biển một cái danh hiệu, Đối với người Mỹ cực kỳ hâm mộ quý tộc đầu hàm mà nói, họ càng thích xưng hô danh hiệu của người khác. Mà trong thông báo tuyển dụng ở hải ngoại, những nhân viên tuyển mộ cũng vui vẻ dùng quốc vương để thay thế ông chủ, dù sao quốc vương càng có khí chất A. Không đến một tháng sau, phát minh điện thoại của Mục Kỳ cuối cùng đã xuất hiện trước mặt Chu Trước Biển. Đây là một chiếc điện thoại treo tường bằng gỗ, nhìn vào bộ phận loa và ống nghe, hắn tràn đầy phấn khởi nói, đây chính là Mục Kỳ phát minh điện. Vốn muốn nói điện thoại, lời đến khóe miệng liền đổi giọng nói, máy truyền tin cự ly xa. Đúng vậy, bệ hạ, Mục Kỳ căn bản là một thiên tài, hắn không chỉ giải quyết vấn đề chuyển đổi năng lượng cơ học thành điện năng và tiến hành truyền tải âm thanh, hơn nữa còn giải quyết vấn đề suy giảm tín hiệu. Thông qua thí nghiệm mục tiêu, cho dù cách xa nhau 100 cây số, âm thanh vẫn có thể truyền đi rõ ràng thông qua máy truyền tin cự ly xa. Giống như dân bảo vật, mã mê. Rơ, vị quản lý công ty điện báo này, mặc dù là người Đức quy thuận, nhưng là một trong những nhân viên đầu tiên được thuê, từ trạm trưởng điện báo Nam Hoa đến quản lý công ty điện báo. Giống như rất nhiều người quy thuận khác, hắn cũng thích gọi ông chủ là bệ hạ. Bệ hạ, ngài có thể thử một chút, hiện tại tuyến đường thí nghiệm của chúng ta đã kết nối 12 trạm điện báo, xa nhất ở 160 cây số bên ngoài Nam Uyển Thị. Nam Uyển Thị nằm ở bờ sông Nam Hà, cũng là vị trí của Đại Hoa Thiết Thép, hưng thịnh nhờ sắt thép, mà Uyển là một cách gọi khác của quận Nam Dương thời Hán, quận Nam Dương là trung tâm nấu sắt thời Hán, Nam Uyển ở một mức độ nào đó cũng là sự kế thừa giữa Nam Hoa và Hoa Hạ. Một tay cầm ống nghe đặt bên tai, một tay cầm micro đặt trước miệng, Chu Trước Biển nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc từ trong ống nghe. Xin chào, xin hỏi ngài muốn nối đến nơi nào? Đây chính là nhân viên trực tổng đài trong truyền thuyết A, Chu Trước Biển có chút kích động nói, nối đến Nam Uyển. Xin chờ. Rất nhanh Chu Trước Biển nghe được câu trả lời từ cục điện báo Nam Uyển. Xin chào, đây là cục điện báo Nam Uyển. Âm thanh truyền đến trong ống nghe rất rõ ràng, trong khoảnh khắc này, trong lòng Chu Trước Biển thậm chí có chút không yên tĩnh. Xin chào, đây là Nam Hoa. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, hắn đã cúp điện thoại. Phát minh điện thoại có ý nghĩa gì? Chu Trước Biển nhất thời còn chưa rõ ràng, nhưng hắn tin rằng, rất nhanh điện thoại sẽ liên kết toàn bộ Nam Hoa, hắn hướng về phía Mã Mê. Rơ cười nói, Mã quản lý, xem ra công ty điện báo cần đổi tên. Cái gì? Trong sự kinh ngạc của Mã Mê. Rơ, Chu Trước Biển nói, có thể gọi là công ty điện báo điện thoại, đúng rồi, các anh còn có thể nghiên cứu chế tạo một loại điện thoại quân dụng, cứ gọi nó là điện thoại A, sau khi đặt tên cho nó, Chu Trước Biển lại tiếp tục nói, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Phải tính đến hoàn cảnh sử dụng điện áp thấp hoặc không có điện, bên dưới điện thoại có mang theo tay quay máy phát điện, chung điện, pin khô, cái này máy chuyển âm và ống nghe, có thể làm thành một thể, tôi muốn loại điện thoại này chắc chắn sẽ được quân đội hoan nghênh. Sau khi đưa ra một số gợi ý kỹ thuật cụ thể, Chu Trước Biển trước tiên nghĩ đến vẫn là quân dụng, dù sao, lịch sử dành cho Nam Hoa không nhiều thời gian, ứng dụng điện thoại trong quân sự là cực kỳ rộng lớn cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì thời đại hoang đường này đã vùi lấp quá nhiều nhân tài, mà những nhân tài này đều có thể là người Nam Hoa sử dụng, nhất định sẽ mang đến những thay đổi to lớn cho nơi này. Cho dù là một kỹ sư, Chu Trước Biển cũng không phải là người biết tất cả, trên thực tế kiến thức hắn nắm giữ là có hạn, có rất nhiều kiến thức, vì đi trước trình độ kỹ thuật của thời đại, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tựa như cái điện thoại này, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Xem như một gã kỹ sư, hắn căn bản là chế tạo không nổi. Bởi vì loại điện thoại này đã sớm bị đào thải. Có lẽ hắn có thể dựa vào một chút kiến thức vượt xa thời đại để đưa ra vài gợi ý, nhưng cũng chỉ là gợi ý mà thôi. Hầu hết thời gian, vẫn cần những kỹ sư của thời đại này phát minh, sáng tạo. Trong tình huống này, những nhân tài bị vùi lấp lại càng trở nên trân quý. Ở thời đại này, có quá nhiều người tài như Mục Kỳ, lại nghèo rất mùng tơi, không thể phát huy trí tuệ của bản thân. Vì vậy, điều Nam Hoa cần là phát hiện họ, sau đó cho họ một cơ hội để phát huy tài năng cá nhân. Mà Nam Hoa cũng có thể thu được những hồi báo phong phú. Không chỉ là hồi báo về kinh tế, mà còn là sự tăng lên về kỹ thuật, đối với thực lực tổng hợp của quốc gia. Sau khi Mã Mễ Nhĩ rời khỏi văn phòng, Chu Tiền Hải không khỏi cảm thán. Xem ra vẫn cần tăng cường việc đưa người từ Âu Mỹ vào. Nhân tài như Mục Kỳ mà đến bây giờ mới được đưa vào Nam Hoa, thật đáng tiếc. Nếu có thể sớm hơn mấy năm, không chừng điện thoại đã sớm hoàn thiện, không chừng đã sớm có đất dụng võ. Đem họ dùng vào việc gì? Đương nhiên là phát huy tác dụng trong cuộc chiến tranh sắp tới. Xem ra phải nghĩ cách cắt một đợt rau hẹ Âu Mỹ mới được. Chu Tiền Hải tự nhủ. Cắt rau hẹ. Nhân tài mà các quốc gia Âu Mỹ dày công bồi dưỡng cứ thế mà bị vùi lấp, liệu có xứng đáng với loài người không? Rau hẹ như vậy mà không cắt, thì cắt rau hẹ nào? Nhưng muốn cắt những rau hẹ đó cũng không dễ dàng, dù sao chúng đều bị vùi lấp trong đám đông. Muốn chọn ra vàng từ trong cát, bản thân nó đã là một việc vô cùng khó khăn. Muốn để họ đến Nam Hoa, phát huy sở trường của họ, dùng trí tuệ và tài năng của họ để xây dựng Nam Hoa. Trước hết, nhất định phải tìm ra họ, sau đó mới có thể cắt không đúng, là đưa họ đến Nam Hoa, để tài năng và trí tuệ của họ không bị vùi lấp. Nhưng muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Có biện pháp nào tốt không? Trong lúc nhất thời, cho dù là Chu Tiền Hải cũng có chút mờ mịt. Tháng 8 năm 1869, nguyên soái Paraguay Lopez phái đặc sứ đến Nam Hoa. Đặc sứ đến cầu cứu Nam Hoa, nhưng hắn cầu xin kiểu gì cũng chẳng có kết quả gì. Thực ra, từ một năm trước, tức tháng 8 năm ngoái, sau khi cứ điểm Uruguay ở Cerro có thất thủ, thì chiến tranh Paraguay đã chính thức bước vào giai đoạn kết thúc. Paraguay bại trận chỉ là vấn đề sớm muộn, ai cũng biết. Nhưng đặc sứ đến cũng khiến Chu Tiền Biển ý thức được, thời gian ngày càng gấp gáp. Năm ngoái, cứ điểm Cerro có thất thủ, thủ đô Asunción của Paraguay thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Năm nay, mùng 1 tháng Giêng, liên quân tiến vào Asunción. Khi Tiền Tử Tráng nhắc đến chuyện Asunción thất thủ, khóe miệng Chu Tiền Biển không khỏi nhếch lên. Có lẽ đây là màn hài kịch nhất vào dịp Tết Nguyên Đán. Lúc đó, mấy vạn quân nhân Brazil và Argentina đã tràn vào thành phố nhỏ bé, cướp bóc, hãm hiếp và tàn sát tràn lan, thậm chí cả nhà thờ và các lãnh sự quán nước ngoài cũng không thoát khỏi. Màn hài kịch nhất là gì? Là đại sứ quán Mỹ bị cướp bóc, đại sứ và các nhân viên bị đánh đập, nữ hầu sứ quán bị hãm hiếp, thậm chí cả phu nhân đại sứ cũng không thoát. Cướp chính là đế quốc Mỹ. Đế quốc Mỹ bao giờ mất mặt đến thế? Chỉ sợ cũng chỉ có một lần này. Điều đáng thương duy nhất là những người Paraguay còn lại trong thành, sau khi chịu đựng nỗi đau mất người thân, lại phải chịu đựng binh đao tàn phá. Sau khi liên quân Brazil và Argentina tiến vào Asunción, hai nước tranh giành quyền kiểm soát Paraguay, khiến quan hệ đồng minh giữa hai nước tuyên bố tan vỡ. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Lopez di chuyển đến rừng rậm phía đông Asunción, tiếp tục chiến tranh du kích với liên quân. Hiện tại, hắn vẫn đang chiến đấu, nhưng thất bại đã là điều không thể tránh khỏi. Tiền Tử Tráng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngày 12 tháng 8, tức là 10 ngày trước, dưới sự chỉ huy của tân tổng tư lệnh liên quân, con rể hoàng đế Brazil, vương tử Gaston, liên quân 20.000 người lại xuất phát, họ gọi là nhóm tiến quân trong núi. Liên quân sau đó đến gần Lạc Đeo Tư, thủ đô tạm thời, nằm ở phía đông Asunción. Lạc Đeo Tư nhận được tin tức, đã áp dụng sách lược tránh chiến, để lại 1.600 quân coi giữ, trong đó có nhiều thiếu niên và trẻ nhỏ. Liên quân lần lượt hai lần đưa ra yêu cầu quân coi giữ đầu hàng, đều bị quân coi giữ kiên quyết từ chối. Nhưng quân coi giữ đáp trả rất anh dũng, chúng ta ở lại là để giữ thành, hoặc là giữ vững, hoặc là chiến tử, tuyệt không làm phản đồ. Sau đó liên quân bắt đầu pháo kích thành phố, chỉ trong vài giờ đã phá hủy hoàn toàn cả tòa thành. Bởi vì chỉ huy quân đội Brazil, Joan Barre, bị quân coi giữ đánh chết trong lúc tấn công, nên vương tử Gaston ra lệnh sang bằng cả tòa thành. Sau đó quân đội Brazil tàn sát hầu hết dân thường, cuối cùng họ giày xéo tất cả y tá, thậm chí còn nhốt bác sĩ, y tá và gần nghìn thương binh vào bệnh viện thiêu chết. Theo những người may mắn sống sót làm chứng, trên đường phố Gia bên trong Vi Duy, máu chảy như mưa to. Đúng là một lũ cầm thú. Chu Tiền Biển không khỏi thầm thở dài, nhưng cũng không tránh khỏi có chút ghen tị với người Brazil, họ có thể dùng cách cực kỳ dã man để giải quyết vấn đề, đúng là mình không làm được. Người Brazil ra tay, đó là chuyện của người da trắng. Còn Nam Hoa mà làm như vậy ở Chile hay những nơi khác thì sẽ thành đồ sát chủng tộc người da trắng. Tức chết. Đương nhiên, việc Brazil tàn sát ở Paraguay cũng gây phẫn nộ cho toàn thế giới và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ, nhưng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Cho nên, Argentina rút lui khỏi chiến tranh. Chu Tiền Biển châm chọc nói. Ít nhất là trên danh nghĩa là vậy. Sau khi chứng kiến sự tàn bạo của quân đội Brazil, chính phủ Argentina quyết định hoàn toàn rút khỏi cuộc chiến. Họ trước tiên lên án sự tàn bạo của quân đội Brazil, sau đó tuyên bố muốn rút quân. Đương nhiên, chúng ta có tình báo cho thấy, họ rút quân là để đối phó với mối đe dọa của chúng ta trên thảo nguyên. Tiền Tử Tráng có không ít gián điệp ở Buenos Aires, đương nhiên rất rõ ý đồ của người Argentina. Nhưng chỉ là tìm một cái cớ đường hoàng để rút khỏi cuộc chiến mà thôi. Chu Tiền Biển cười nói. Trước đây họ đã đâm lao phải theo lao. Trong vài năm qua, chúng ta đã lợi dụng việc Argentina sa lầy vào chiến tranh Paraguay để không ngừng mở rộng về phía Bắc Thảo Nguyên. Hiện tại họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Paraguay, điều này có nghĩa là thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thực ra, bây giờ nghĩ lại, hoàn cảnh xung quanh Nam Hoa cũng không tệ. Từ khi Chu Tiền Biển đến Nam Hoa, đầu tiên là nội chiến Argentina, khiến họ còn lo chưa xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Hoa đứng vững. Đến khi Nam Hoa trỗi dậy, họ lại sa lầy vào chiến tranh Paraguay. Trải qua 9 năm phát triển, Nam Hoa đã vượt qua thời kỳ phát triển yếu ớt, Mặc dù đã thể hiện một chút nanh vuốt ở Chile, nhưng hiện tại gần như đã đến lúc phải lộ ra nanh vuốt một lần nữa. Chỉ là, thời cơ hiện tại đã chín mùi chưa? Trong lòng nghĩ vậy, Chu Tiền Biển đứng dậy. Hắn xem qua tài liệu trên cặp văn kiện trước mặt, sau đó trầm mặc một hồi, rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào thành phố phồn hoa bên ngoài. Bây giờ là lúc quyết định sao? Cứ như vậy, nhìn chằm chằm thành phố bên ngoài cửa sổ thật lâu, hắn xoay người lại, đi đến bên bàn làm việc, gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi nói. Ngươi thấy thời cơ hiện tại đã chín mùi chưa? Đó không phải là điều ta có thể đưa ra phán đoán. Tiền Tử Tráng nói thẳng. Ta thấy, chúng ta vẫn cần một cái cớ thích hợp. Cơ sở của ta là Argentina hoặc Brazil, bất luận họ gây ra chuyện gì, đối với người châu Âu mà nói, dường như đều có thể chấp nhận. Giống như sau khi xảy ra chuyện tàn bạo ở Asunción, các quốc gia châu Âu cũng chỉ biểu thị kháng nghị mà thôi. Thậm chí khi đại sứ của họ bị châu Âu, sứ quán bị cướp bóc, phu nhân đại sứ bị giày xéo, họ cũng chỉ hơi hợt biểu thị một chút kháng nghị. Đối đãi như vậy, hiển nhiên không phải là điều chúng ta có thể đạt được. Người so với người, đúng là tức chết. Ta làm việc ở Chile văn minh biết bao, chưa từng đồ sát bất kỳ ai, muốn giết người thì cũng là người bản địa báo thù mà thôi. Để cứu những người đó, tránh cho họ bị người Anh điên đồ sát, mình không chỉ phá lệ khai ân đưa một nhóm phần tử chống đối đến Congo, mà còn tìm nữ hầu tại chỗ cho họ, hầu hạ họ, đến nay không ít người đã kết hôn với nữ hầu, sinh con đẻ cái, an tâm sống một cuộc sống hạnh phúc mới trong vườn cao su. Vậy mà, người Anh, người Mỹ, thậm chí cả người Italy, người Phổ cũng nhiều lần lên tiếng kháng nghị mình tàn bạo, thật là buồn cười hết sức. Những người đó cũng không nhìn xem người Brazil đã làm gì. Họ không phải là không nhìn, mà là căn bản là nhìn như không thấy. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLR. Nhìn như không thấy. Thế gian này xưa nay vẫn bất công như vậy, khi người Anh, Ấn Độ tiến hành đại đồ sát, bọn chúng lại ra rã tự tán dương mình là người văn minh. Mấy năm trước, khi nước Anh vì cây trồng giảm sản lượng mà lâm vào cảnh đói kém, vị nữ vương Victoria kia sẽ đau lòng nhỏ lệ. Nhưng khi mấy trăm vạn người ai lèn chết đói, bệ hạ nữ vương tôn quý vẫn tiếp tục tiêu pha khoản tiền lớn để tổ chức vũ hội, tiếp tục cùng tình nhân vui vẻ. Người ai lèn chết, chẳng khiến nàng rơi một giọt lệ. Người Anh đúng là lão song tiêu. Bởi vì chúng ta không phải người da trắng. Nếu chúng ta làm chuyện tương tự, chính là đồ sát chủng tộc người da trắng, thậm chí sẽ kích động cả châu Âu phản đối, như vậy sẽ tạo cớ cho người Anh can thiệp. Dù có chút bất đắc dĩ, Chu Tiền Biển vẫn phải thừa nhận, cái gậy quấy phân heo của nước Anh quả thực có chỗ hơn người, thứ chúng am hiểu nhất là gì xưa nay không phải đánh trận. Mà là ngoại giao, là làm gậy quấy phân heo. Nếu người Anh có cớ này, chúng không chỉ liên kết với các quốc gia Nam Mỹ, mà còn có thể liên kết với châu Âu để phản đối Nam Hoa, thậm chí xâm lấn Nam Hoa. Đến lúc đó Nam Hoa có đối mặt liên quân 8 nước hay không, Chu Tiền Biển không rõ, nhưng chắc chắn sẽ đối mặt liên minh quốc tế mười mấy nước. Lấy một địch cả thế giới ngoại trừ cái lão nương môn kia có dũng khí này, toàn thế giới còn ai dám làm thế? Dũng khí thì dễ hát, nhưng kết thúc thì chẳng dễ chút nào. Cho nên chúng ta cần phải trở thành phe chính nghĩa. Nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn, Chu Tiền Biển cười lạnh, chúng ta cần mở một chiến trường khác ở châu Âu. Mở một chiến trường khác? Đương nhiên là chiến trường dư luận. Chúng ta cần đánh một trận chiến dư luận ở châu Âu. Dư luận chiến? Đúng, không sai, chính là dư luận chiến. Chúng ta muốn ở châu Âu phơi bày sự tàn ác của người Brazil, Argentina, để tất cả người châu Âu đều thấy rõ. Cái này có ích gì không? Không cần lo lắng, tuyệt đại đa số người bình thường đều lương thiện, tràn đầy lương tri, đương nhiên, cũng rất vô tri, dễ bị kích động. Không, phải nói là vô cùng cảm tính. Tâm trạng của họ rất dễ bị kích động, hoàn toàn có thể lợi dụng họ một chút. Chu Tiền Biển nói, chúng ta cần khiến người châu Âu tin rằng, người Brazil, Argentina tàn bạo, giả mang ra sao, chúng ta cần khiến họ đồng tình với người Paraguay, thù ghét người Brazil và Argentina. Như vậy, trong tương lai, khi chúng ta xảy ra xung đột với họ, dư luận châu Âu sẽ đứng về phía chúng ta, có lẽ dư luận không thể quyết định ý chí quốc gia, nhưng lại có thể trở thành trợ lực cho chúng ta. Có ích không ư, Chu Tiền Biển trong lòng không chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy cần phải thử nghiệm, dù sao chiến tranh xưa nay không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Dù thế nào, cứ tạm thời khoác lên mình bộ áo thiên thần, không đúng, bộ áo người văn minh đã, còn về người Argentina, Brazil, đương nhiên là giả mang, tàn bạo rồi. Chúng ta có thể làm được không? Tiền Tử Tráng trong lòng có chút bất an. Báo chí đi, phóng viên đi. Chu Tiền Biển mỉm cười. Châu Âu các nước đâu đâu cũng có báo chí, phóng viên, họ hẳn là cũng không ngại chúng ta cung cấp tiền quảng cáo, đương nhiên cũng không ngại đăng tin tức liên quan đến chiến tranh Paraguay. Đương nhiên, chúng ta còn có thể mua lại một số tờ báo, thông qua việc này để nắm giữ dư luận. Đột nhiên, giọng Chu Tiền Biển khựng lại, hắn nhận ra đây là một cơ hội. Một cơ hội để khống chế dư luận các nước châu Âu, có lẽ chưa nói đến khống chế, ít nhất có thể dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho mình. Dư luận. Bản thân nó đã là một loại vũ khí, đối với Chu Tiền Biển đến từ thế kỷ 21 mà nói, làm sao hắn không biết uy lực của vũ khí này lớn đến nhường nào. Nó mạnh đến mức có thể hủy diệt một quốc gia. Trong lịch sử, nước Anh đã lợi dụng gì để lôi kéo Mỹ tham chiến? Dựa vào việc tạo ra một bản điện báo diêm men đủ sức khiến người Mỹ phẫn nộ, trong một đêm, người Mỹ thay đổi cách nhìn về việc tránh xa chiến sự châu Âu, từ đó bị cuốn vào chiến tranh. Đến đệ nhị thế chiến, gã béo mập lại lợi dụng cách gì để khiến người Mỹ một lần nữa cam tâm tình nguyện phái quân đội? Hắn đã bỏ ra một đống tiền mặt trong giới dư luận Mỹ, từng chút một thay đổi thái độ của người Mỹ đối với chiến tranh châu Âu. Còn Nga thì sao? Họ lợi dụng các phóng viên cánh tả đăng bài, thay đổi thái độ của người Mỹ đối với Nga, tranh thủ sự viện trợ từ Mỹ. Tóm lại, đánh thắng trận chiến dư luận này, chiến tranh đã thắng một nửa. Có nhiều ví dụ thành công như vậy, tại sao không lợi dụng? Người Anh đã thao túng dư luận Mỹ như thế nào trong đệ nhị thế chiến? Phương pháp của họ đơn giản và thô bạo. Trực tiếp dùng tiền đề, vào thời điểm cao điểm, đại sứ quán Anh đã chi ra mấy trăm vạn bảng Anh cho báo chí và quảng bá. Nhìn tiền tự tráng, Chu Tiền Biển cười nói, bộ phận điều tra trước đó đã bố trí ám kỳ ở các nước châu Âu, có thể dùng đến. Tháng 9 ở London, thời tiết đẹp nhất trong năm, hôm nay nắng đẹp như mọi ngày, thi sân như thường lệ, đến nhà ăn dùng bữa sáng, thì một người trẻ tuổi tiến đến. Ngài Pearson, có thể dùng bữa sáng với tôi được không? Chúng ta có thể bàn về những chuyện có lợi cho cả hai bên. Là một phóng viên, Pearson ngước nhìn người trẻ tuổi này, ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn có vẻ lịch sự, hẳn là một người có tiền. Tôi mời bữa sáng ngon nhất, hắn nói thêm. Ý của ngài là sao? Tại sao lại không chứ? Pearson cười nói, hắn lại một lần đánh giá người trẻ tuổi ngồi trước mặt, đây là một người trẻ tuổi được giáo dục và rất giàu có. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Pearson tiên sinh, tôi biết ngài là một phóng viên nổi tiếng ở London, ngài đang làm việc cho báo thời sự, nhưng ngài cũng hiểu rõ nó cũng như các báo khác, đều đã cũ kỹ, ảm đạm. Giới báo chí Anh hiện nay cần được tiếp thêm sinh lực, cho nên một tuần trước, tôi đã mua lại báo cờ London, tôi hy vọng ngài có thể trở thành chủ biên của nó. Cái gì? Pearson kinh ngạc nhìn gã. Ngài nói gì cơ? Ngài mua lại báo cờ London. Báo cờ London là tờ báo phát hành gần bằng báo thời sự của nước Anh. Mười mấy năm trước, nó được bán cho thương nhân rượu Whisky James. Johan, sau đó Johan vì mở rộng phát hành, còn hạ giá xuống một penny, đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến nó phát hành nhiều. Vì rẻ. Hiện tại báo cờ London lại bị mua lại. Đúng vậy, tôi cần một chủ biên mới, tôi cần thay đổi phong cách cứng nhắc, u ám của báo chí London, Pearson tiên sinh, tôi nghĩ ngài là lựa chọn tốt nhất. Mang sâm trên mặt mang theo nụ cười nói. Cho nên, tôi muốn thuê ngài làm tân chủ biên của báo cờ London, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của ngài, báo cờ London nhất định sẽ đạt đến một tầm cao mới. Buổi sớm, sau khi dùng bữa sáng do bà chủ nhà trọ chuẩn bị, Randon Chu Chia như thường lệ đến Đại học Oxford. Vì năm sau đã tốt nghiệp, trên đường đi, Chu Chia suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn là con trai thứ ba của công tước Mang Ba Rông, nhưng theo luật pháp Anh, tước vị và lãnh địa của công tước sẽ do anh cả George Chu Chia kế thừa. Vì thế, Randon chỉ có thể tìm đường trong giới chính trị, quân đội, hành chính thuộc địa hoặc giới tôn giáo. Nhưng, dù là quân đội hay thuộc địa, đều không phải nơi Randon muốn đến, còn giới tôn giáo thì hắn chưa từng nghĩ tới. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm phát triển trong giới chính trị thật ra, từ lâu Chu Chiêu đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm đường trong giới chính trị. Đối với một công tử nhà quý tộc mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Có lẽ nên vào Hạ viện trước, sau đó đúng lúc Chu Chiêu đang tính toán con đường tương lai, suy nghĩ xem ai có thể giúp mình, bỗng nhiên, tiếng la thất thanh phía trước khiến toàn thân hắn chấn động. Báo xem, báo xem. Nhìn thảm họa diệt chủng ở Paraguay, thảm thiết vô cùng, người bán báo vừa dơ báo vừa thỉnh thoảng hô to. Báo xem, thảm họa diệt chủng ở Paraguay, nỗi nhục của văn minh. Trong tiếng rao báo, rất nhanh đã có người bị thu hút. Đối với người Anh thời Victoria, khi họ đang tận hưởng thời kỳ đế quốc hùng mạnh nhất, cuộc sống giàu có đã khiến họ xa lánh chiến tranh. Có lẽ vì quá an nhàn, nên họ khó có thể tưởng tượng được trong thế giới văn minh lại xảy ra một cuộc diệt chủng lớn như vậy. Ôi chúa ơi! Người Brazil sao lại dã man đến thế? Nhìn báo, đám người vừa đi vừa trò chuyện. Ngay cả khi vào sân trường Đại học Oxford, Chu Chiêu cũng nghe thấy người ta bàn tán. Mặc dù hắn cho rằng chuyện ở Paraguay chỉ là một việc nhỏ vô nghĩa, nhưng cũng không ngăn được họ bàn tán. Ngày thường, họ có thể bàn tán về việc đi đâu vào cuối tuần, đi săn hay tham gia vũ hội, rồi gặp gỡ những ai. Nhưng những chủ đề đó đã có phần nhàm chán, còn bây giờ lại khác. Cuộc thảm sát ở Paraguay đã mang đến cho họ một chủ đề mới, quan trọng hơn là có thể cho họ một đề tài để bàn tán, để họ thể hiện cái gọi là cảm giác ưu việt của văn minh. Đây tuyệt đối là nỗi nhục của thế giới văn minh. Kể từ sau chiến tranh Napoleon, chưa có bất kỳ quân đội của quốc gia văn minh nào làm điều tàn ác như vậy, chúng đồ sát dân thường, chà đạp phụ nữ, thậm chí ngay cả bác sĩ và nữ tu cũng không tha. Daiskarelai đang thảo luận về cuộc thảm sát với bạn bè, vừa thấy Randon đến đã chủ động gọi hắn. Randon, cậu thấy sao? Chúng ta đang chuẩn bị gửi thư phản đối đến Hoàng đế Brazil, cậu có muốn ký tên không? Đương nhiên, chúng ta phải lên án hành động tàn ác này. Randon vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại khinh bỉ. Đúng là một lũ công tử bột. Randon nghĩ thầm trong lúc ký tên. Bọn họ sống trong môi trường được nuông chiều từ bé, căn bản không nhìn thấy thế giới này ra sao. Hành động tàn ác này có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua chỉ là chết một số người mà thôi. Khi bình định cuộc nổi dậy của người da đỏ, nước Anh chẳng phải cũng giết rất nhiều người da đỏ sao? Đương nhiên, trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không ngăn cản hắn ký tên. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc đăng một bài báo trên báo, chỉ trích người Brazil. Dù sao, người Anh đã quen với việc đứng trên cao, chỉ tay năm ngón với các quốc gia trên thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện rõ ràng cảm giác ưu việt của người Anh. Người có cùng suy nghĩ với Chu Chiêu không hề ít. Dù sao, người Anglo-Sa-Công vốn là kẻ hai mặt. Họ luôn nói một đằng, làm một nẻo. Thế là, gần như trong những ngày tiếp theo, trên các tờ báo ở Anh tràn ngập những bài viết lên án sự tàn ác của quân đội Brazil và Argentina. Đồng thời, còn có những bài báo liên tục đăng tải tin tức về sự tàn ác của quân đội hai nước. Trận chiến thảm khốc nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 8. Sau khi thủ đô tạm thời của Paraguay, Humay, thất thủ, Tổng thống Paraguay, Francisco Solano Luet, ra lệnh cho lực lượng chủ lực rút lui về phía Bắc. Nhưng cách 23 dặm Anh về phía Bắc, tại Cerro có, liên quân Argentina và Brazil đã bắt được đuôi quân đội Paraguay. Đây là một trận chiến 4.000 người đối đầu với 20.000 người, trận chiến vừa bắt đầu đã tràn ngập bầu không khí tuyệt vọng. Quân đội Paraguay chủ yếu là những ông già dắt theo con cháu, họ là những ông già 40, 50 tuổi hoặc những đứa trẻ 6, 9 tuổi. Trận chiến diễn ra trên một vùng đồng bằng tên là Acosta, nơi rất thích hợp cho kỵ binh tấn công. Liên quân bị đánh lui trong đợt tấn công đầu tiên. Tôi phải nói rằng, các chiến sĩ Paraguay rất dũng cảm. Đối mặt với liên quân Argentina và Brazil như hổ đói, những đứa trẻ dũng cảm này đã hai lần đánh lui sự tấn công của chúng. Cuối cùng, liên quân Argentina và Brazil đã điều pháo binh hạng nặng đến đánh tan đội hình của họ, sau đó kỵ binh bắt đầu tấn công kinh hoàng. Sau khi đội hình của những đứa trẻ hoàn toàn sụp đổ, vương tử Gaston mới ra lệnh cho bộ binh tiến vào chiến trường. Liên quân Argentina và Brazil giống như đội hành hình, xả súng vào những đứa trẻ còn sống sót trong một quán cà phê ở London. Khi Wilson đọc chậm rãi những tin tức trên báo, cả quán đều vang lên tiếng mắng chửi. Trong tháng vừa qua, thông qua hàng loạt tin tức trên báo, người Argentina và người Brazil đã thành công trở thành những kẻ đồ tể, những đao phủ. Nhưng người Argentina và người Brazil luôn có thể làm mới nhận thức của họ. Thực ra chủ yếu là người Brazil, còn Argentina chỉ là bị liên lụy. Đương nhiên, đối với người Anh và người Pháp bình thường, họ căn bản không phân biệt được những điều này, họ chỉ dựa vào tin tức trên báo để điều khiển cảm xúc mà thôi. Đối với người bình thường, mong muốn kích động tâm tình của họ vô cùng đơn giản, đó là dùng văn tự để khiêu khích giới hạn tâm lý của họ mà thôi. Đương nhiên, quan trọng hơn là những gì quân đội Brazil đã làm ở Paraguay thực sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng trong những bài báo này, không chỉ liên quan đến Brazil, Argentina cũng bị lôi vào. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ở đây, tôi xin trích dẫn trực tiếp lời của phóng viên Brazil, José Oliveira Gavin, vì những gì đã xảy ra thực sự khiến người ta phẫn nộ và sởn gai ốc. Hàng ngàn đứa trẻ Paraguay ôm lấy chân lính Argentina hoặc lính Brazil, chúng dùng giọng nói ngây thơ kêu khóc, hy vọng nhận được sự thương xót của đối phương, nhưng thứ chờ đợi chúng lại là những lưỡi đao trong rừng của người Argentina và Brazil, không chút do dự chặt đầu những đứa trẻ này, thậm chí còn dùng đầu của chúng làm bóng đá trên mặt đất. Chưa đợi Wilson đọc tiếp, tiếng mắng chửi trong quán cà phê đã vang lên ầm ĩ, mọi người phẫn nộ nguyền rủa. Đối với những người dân Anh bình thường này, họ thực sự không thể tưởng tượng được loại ác ma nào lại có thể làm ra chuyện như vậy. Những người lương thiện thậm chí không thể tưởng tượng ra những hình ảnh đó, nhưng có thể khẳng định rằng sự tàn ác của người Argentina và người Brazil đã hoàn toàn đảo lộn trí tưởng tượng của họ. Trong chốc lát, ngọn lửa giận dữ vô bờ bến bùng cháy trong lòng ngực mọi người. Đáng chết, quân Argentina. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi Trúc. Đáng chết. Bọn Argentina. Đáng chết. Bọn Brazil. Trong quán cà phê bên bờ tả ngạn sông Sen, những nhà văn, học giả đang thưởng thức cà phê cũng không nhịn được mà lớn tiếng nguyền rủa. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, loại ác ma nào mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Lão nhân dắt tay đứa trẻ gào khóc muốn trốn khỏi vòng vây, nhưng thứ đón chờ họ lại là kỵ binh Argentina và Brazil. Chúng xông vào đám đông, tàn sát tất cả như chặt bắp ngô. Đầu những đứa trẻ như những hạt lúa mạch bị lưỡi đao sắc bén chém đứt, dưới vó ngựa của kỵ binh, chúng nát bét như dưa hấu chín sau khi chiến sự kết thúc, những người mẹ trốn trong rừng xung quanh quay lại chiến trường, cố tìm con mình. Dù còn sống hay chỉ là thi thể. Nhưng lúc này, pháo binh và hỏa tiễn binh Argentina và Brazil lại bắn phá chiến trường, phóng hỏa hàng trăm, hàng ngàn phát. Đạn pháo châm ngòi, thiêu rụi cả thảo nguyên, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu chết những người bị thương, những đứa trẻ và cả mẹ của chúng. Cuối cùng, những tên đồ tể đến từ Argentina và Brazil. Xin tha thứ cho tôi dùng từ đồ tể để gọi chúng, nhưng ngay cả từ đồ tể cũng không thể hình dung hết sự tàn bạo của chúng. Người đọc chậm rãi đã không nói nên lời, giọng nghẹn ngào, khiến đám người phẫn nộ xung quanh phải hỏi, chúng lại làm gì nữa? Bọn đồ tể đó lại làm gì? Quân đội dồn mấy trăm thương binh và trẻ nhỏ vào bệnh viện dã chiến của quân Paraguay, khóa cửa lại, châm lửa đốt. Bọn ác ôn dùng lưỡi lê đâm vào khe cửa, đâm vào cửa sổ, ngăn cản những người tuyệt vọng bên trong chạy ra. Tiếng kêu gào tuyệt vọng của trẻ nhỏ vang vọng ngọn lửa thiêu đốt suốt ngày đêm, cho đến khi tro tàn đen kịt không còn gì để cháy. Tàn ác. Sự tàn ác của người Brazil và Argentina đã khiến tất cả mọi người phải kinh hãi, chấn động toàn châu Âu. Dân chúng bị sự tàn ác chưa từng có này làm cho sợ ngây người. Đám người phẫn nộ thông qua báo chí và nhiều con đường khác để chỉ trích sự tàn ác của chúng. Không chỉ là những lời nguyền rủa hay chỉ trích, mà còn có rất nhiều người bao vây đại sứ quán hai nước. Trước tất cả những điều này, Pitt, đại sứ Argentina tại Pháp, cảm thấy phẫn nộ tột độ. Đó là do người Brazil làm. Đứng bên cửa sổ, nhìn đám đông phẫn nộ bên ngoài, Pitt gào lên. Với tư cách là đại sứ tại Pháp, ông cảm thấy uất ức tột cùng. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là người Brazil phạm tội, tại sao lại liên lụy cả người Argentina? Thượng đế có thể chứng giám, Argentina cũng chỉ trích người Brazil về tội ác ở Paraguay. Thượng đế có thể chứng giám, Argentina tuyệt đối không phải là Bạch Liên Hoa. Ai, bây giờ nói gì cũng vô ích. Hiện tại, dù ở Paris, London hay Vienna, chúng ta và người Brazil đều bị coi là đồ tể. Ở London, thậm chí công nhân còn đình công, từ chối sản xuất vũ khí cho Brazil và Argentina. Công nhân bến tàu cũng từ chối vận chuyển những vũ khí đó. Thưa ngài đại sứ, người Brazil đã hãm hại chúng ta. Charles, tham tán đại sứ quán, nói với giọng phẫn nộ. Nếu không phải người Brazil phạm những tội ác đó, làm sao chúng ta bị liên lụy? Tất cả đều là tại người Brazil. Là lũ nô lệ da đen đó. Thích chửi rủa. Trong quân đội Brazil tràn ngập nô lệ da đen, chúng tàn nhẫn tột độ, chúng đã mang rợ tàn sát rất nhiều người dân, chúng đã giày xéo rất nhiều phụ nữ. Tất cả đều là tội ác của những kẻ mang rợ đó, đúng vậy, thưa ngài đại sứ, huống hồ chúng ta đã rút quân khỏi Paraguay. Đương nhiên, không ai nghe Pitt giải thích, thậm chí hoàng đế Pháp cũng đứng ra bày tỏ lo ngại, chỉ trích sự tàn ác của quân đội hai nước. Tại châu, việc chỉ trích hai nước dường như đã trở thành một loại chính trị đúng đắn. Về phần đại sứ Paraguay, cũng đứng ra kêu gọi các quốc gia châu Âu ngăn chặn sự tàn ác của quân đội Brazil và Argentina. Nhưng cũng chẳng có ích gì, tất cả những điều này không thể ngăn cản hành động của người Brazil. Chiến tranh vẫn tiếp diễn và người Brazil vẫn tiến hành tiêu diệt hoàn toàn chiến tranh du kích của Lopez. Ở London, công nhân đình công, từ chối sản xuất vũ khí cho Brazil và Argentina. Công nhân bến tàu cũng từ chối vận chuyển những vũ khí đó. Các giới châu Âu chỉ trích Brazil và Argentina ngày càng gay gắt, nhưng dường như không có hiệu quả gì. Tiền tử tráng trả lời, khiến Chu Tiền Biển cười nói. Hiệu quả không tồi đâu. Luôn chú ý đến trận chiến dư luận này, anh cười nói. Mục đích của chúng ta khi tiến hành trận chiến dư luận này là gì? Chúng ta không cần các quốc gia châu Âu làm gì với Brazil và Argentina. Nếu họ thực sự can thiệp, điều này lại không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Chúng ta cần là để dân chúng châu Âu thấy được sự tàn bạo của Brazil và Argentina, thấy được sự tàn ác của chúng. Chỉ có như vậy, trong tương lai, khi chúng ta làm gì, sẽ không có ai đứng ra ngăn cản chúng ta. Cầm điếu xì gà, châm lửa, Chu Tiền Biển ngậm xì gà nói. Đúng sai. Công lý tự tại trong lòng người. Hiện tại, đám người tức giận tất sẽ cảm thấy phẫn nộ vì bất lực ngăn cản sự tàn ác của người Brazil và Argentina. Một ngày nào đó, khi chúng ta đi tấn công họ, họ sẽ cho rằng sự trừng phạt này là chính nghĩa. Chính nghĩa cười cười, Chu Tiền Biển nghiêm trang nói. Chúng ta sẽ trở thành phe chính nghĩa trừng phạt tà ác, đó là điều đương nhiên. Dù chúng ta chiếm cứ quốc gia của họ, thì có gì ghê gớm đâu. Ít nhất về mặt đạo đức, chúng ta không có sơ hở. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Về mặt đạo đức, không có sơ hở. Hành động lần này quả thực hoàn hảo tột độ. Đầu tiên là người Brazil thực sự đã gây ra quá nhiều tội ác, thậm chí không cần tạo ra, người Brazil đã vội vàng mang đến một đống lớn tin tức, những tội ác đó tuyệt đối khiến người ta phẫn nộ, thậm chí có thể nói là phá vỡ mọi người tưởng tượng. Đừng nói người châu Âu bị sợ ngây người, ngay cả Chu Tiền Biển cũng bị sự tàn ác của quân đội Brazil làm cho giật mình, thậm chí cảm thấy liệu họ có phải là người được truyền lại chân truyền của Đông Doanh hay không, nhưng dường như không đúng, hiện tại những người đó vẫn chưa di dân đến Brazil. Nhưng điều hoàn hảo nhất là gì? Chính là tại châu, không ai biết rằng đằng sau trận chiến dư luận này có người thao túng. Dù là người Argentina, người Brazil, cũng cảm thấy tất cả đều là trùng hợp. Thật sự trên đời này có nhiều trùng hợp đến vậy sao? Chúa công, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp tục khuếch trương, tranh thủ bôi nhọ thanh danh của chúng hoàn toàn. Dừng một chút, Chu Tiền Biển nói. Sau đó là chuẩn bị mọi thứ, thời cơ chín mùi, thì có thể ra tay. Sau trận phi thuyền oanh tạc bất ngờ, đối với đệ cửu liên thuộc đệ lục đoàn mà nói, đơn giản chỉ là thêm một truyền thuyết về quỷ pháo trong quân doanh. Tại sao lại gọi là quỷ pháo? Bởi vì chẳng ai biết đạn pháo từ đâu tới. Bọn họ đương nhiên không biết mình vừa trải qua chuyện gì. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại bị không quân tập kích từ trên trời xuống. Tuyệt đối là chuyện có thể ghi vào sử sách. Chỉ là bọn họ căn bản chẳng hay biết gì, vì không ai nói cho họ cả. Dù sao chuyện này bản thân đã là bí mật, hay nói đúng hơn, việc dùng phi thuyền để oanh tạc mặt đất đã là một cơ mật. Cũng chính vì thế, trận tập kích này đối với đám lính mà nói chẳng khác nào quỷ pháo từ trên trời giáng xuống. Đô thị có truyền thuyết đô thị, quân doanh đương nhiên cũng có truyền thuyết quân doanh. Truyền thuyết cứ là truyền thuyết, huấn luyện chung quy vẫn phải tiến hành, nhất là huấn luyện bắn tỉa, mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện xạ kích, đều phải bảo dưỡng súng ống. Đều cẩn thận cho ta, đứa nào lơ là không lau súng cẩn thận, đừng trách lão tử không khách khí. Tháo rời bệ súng trường, cẩn thận lau chùi, làm sạch từng linh kiện, Từ Đông Lễ vừa lau súng vừa gào thét. Là trưởng lớp, kỳ thực hắn chỉ nghiêm khắc bên ngoài, còn về cái gọi là không khách khí, nhiều nhất cũng chỉ là phạt chạy việc giả 10 cây số mà thôi, nào có quân côn, roi vọt gì. Từ Đông Kiệt. Một lính liên lạc xuất hiện ở cửa túc xá. Đại đội trưởng gọi ngươi. Từ Đông Kiệt lập tức cầm khẩu súng đang lau dở trong tay, lắp ráp thật nhanh, rồi cất kỹ dụng cụ bảo dưỡng và khẩu súng trường 62 thức, một mạch chạy nhanh đến liên đội. Từ Đông Kiệt thuộc đệ lục đoàn bộ binh, đệ tam doanh, đệ cửu liên. Hắn mới từ Sơn Tây chuyển về Sơn Đông nửa năm trước. Trong hai năm trước đó, bọn họ đóng quân ở Thái Nguyên, Sơn Tây. Chính là chi? Lê Santiago. Sau khi chiếm giữ Hiệp Phòng chi? Lê vài năm trước, đệ lục đoàn vẫn ở khu vực Thái Nguyên tiến hành bình định tác chiến, đương nhiên cũng không có xung đột vũ trang quy mô lớn, ngoài trừ thỉnh thoảng bắt giữ một vài phần tử bất ổn, nhiệm vụ chính của họ là phối hợp với bộ dân chính để cải cách ruộng đất, tiến hành các hoạt động trị an quy mô lớn, tiêu diệt hội binh, thổ phỉ, đồng thời huấn luyện đội trị an binh sĩ. Từ năm trước, sau khi liên tục thực hiện các chiến dịch trị an thường xuyên trong vài tháng, đệ lục đoàn được điều đi Sơn Tây, trở về Nam Hoa để chỉnh đốn. Cùng lúc đó, binh sĩ và sĩ quan bắt đầu chia phiên nghỉ phép. Báo cáo. Trung sĩ Từ Đông Kiệt phụng mệnh đến báo cáo. Hắn chào một cái ở cửa, lớn tiếng báo cáo. Trong văn phòng của đại đội trưởng chỉ có một mình đại đội trưởng. Quả Mận càng mặc một bộ quân phục tiêu chuẩn của Nam Hoa. Quân phục này tham khảo các yếu tố của quân trang 65 thức, nhưng đổi thành áo không cổ, hơn nữa kiểu dáng cũng ôm sát người hơn. Mặc lên người tuyệt đối anh tuấn, Quả Mận càng đang ngồi sau bàn làm việc cố gắng viết báo cáo gì đó. Phía sau hắn trên tường là một mặt quân kỳ Chu Tước. Nghĩ, gật đầu, Quả Mận càng nói, ta nhớ đường ca của ngươi đang ở khu vực Sơn Đông phải không? Là đại đội trưởng, hắn đương nhiên biết tình hình của từng người, địa chỉ liên lạc khẩn cấp của họ đều nằm trong tay hắn. Dạ, trưởng quan. Ta cùng đường ca của tôi là một trong những người di dân đến Nam Hoa giai đoạn 1, nhưng sau khi rời khỏi doanh giáo dục, tôi được phân đến công trường xây đường ở Sơn Tây, còn họ đến Sơn Đông, từ đó về sau, chúng tôi chỉ liên lạc qua vài lá thư. Ở Nam Hoa mà có thân thích cũng không dễ dàng gì, đi thăm họ đi. Nghỉ nửa tháng kể từ hôm nay. Cầm một tờ giấy đưa cho hắn, Quả Mận càng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tính từ 12 giờ trưa nay. Đây là giấy phép nghỉ phép của ngươi. Tạ ơn trưởng quan. Nghe nói có thể nghỉ phép đi thăm đường ca, Từ Đông Kiệt đương nhiên rất vui mừng, hắn nhếch môi cười. Kỳ thực hắn và Từ Đông Lễ, Từ Đông Xuyên chỉ là anh em họ hàng xa mà thôi, chưa nói là thân thiết, nhưng ở Nam Hoa này, có một người thân cũng không dễ dàng gì. Không biết bao nhiêu người đơn độc một mình ở đây, đến cả người thân để nói chuyện cũng không có. Không cần cảm ơn ta, đây là mệnh lệnh của quân lệnh bộ. Quả Mận càng nói, khi nghỉ phép, nhớ mặc quân trang, ăn mặc cho đàng hoàng. Phải thể hiện rõ uy nghi của quân nhân. Dạ, trưởng quan. Sau khi ra khỏi liên đội, Tư Đông Kiệt mặt mày hớn hở trở về ký túc xá, thu dọn vũ khí và trang bị cá nhân thật chỉnh tề, thay một bộ quân trang mới, rồi cầm súng trường và làm thủ tục bàn giao với quân giới viên, sau khi kiểm tra không sai sót thì nhận khẩu súng lục ổ quay 62 thước. Quân nhân đi thăm người thân được phép mang vũ khí, không phải để thể hiện thân phận quân nhân, mà là vì an toàn, nên họ sẽ mang theo súng ngắn. Để tăng thêm cảm giác vinh dự cho binh sĩ, việc mang theo dao găm lục quân là một loại vinh dự quân sự. Sau khi đeo dao găm lục quân, Tư Đông Kiệt đứng trước gương trong túc xá chỉnh trang lại, tuyệt đối anh tuấn. Đặc biệt là khi đeo súng ngắn thì càng giống sĩ quan, mặc dù dao găm của binh sĩ không giống đoạn kiếm của sĩ quan, nhưng nhìn cũng có vẻ giống. Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ giỏi, Tư Đông Kiệt tin rằng một ngày nào đó hắn nhất định có thể trở thành sĩ quan. Đại đội trưởng đã nói với hắn rằng, lần này hắn đã được đề cử trong đợt huấn luyện sĩ quan. Sau khóa huấn luyện này, có thể thăng thượng sĩ, trước làm đại lý cai, sau đó là sĩ quan. Trong lòng nghĩ như vậy, Từ Đông Kiệt vẫn có chút tiếc nuối. Nếu có thể thăng làm thượng sĩ, uy phong lẫm liệt xuất hiện trước cửa nhà Đường ca, không biết họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tú tài Đường ca sẽ có vẻ mặt gì đây? Nghĩ đến Đường ca của mình chỉ mới thi đỗ đồng sinh, Từ Đông Kiệt nhếch miệng cười, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ ghen tị với mình. Nghiêng người kiểm tra thắt lưng, lại kéo, cuối cùng chỉnh lại đôi ủng da cao cổ, loại giày này chỉ có thể mặc khi bình thường, khi hành quân phải quấn xà cạp, họ đều mặc ủng ngắn đế cứng, nhưng mọi người vẫn thích mang giày cao cổ. Không gì khác, chỉ là uy phong thôi. Một ngày nào đó, ta cũng có thể cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh. Đó mới là biểu tượng của sĩ quan Nga, Tư Đông Kiệt chưa từng nghi ngờ một ngày nào đó mình có thể lên làm sĩ quan, mặc dù hai năm trước khi hắn rời công trường, được đưa đi nhập ngũ, không biết đã khóc bao nhiêu lần ư y nhập ngũ là gì chứ. Chịu khổ bị liên lụy chưa nói, chưa biết chừng lúc nào lại mất mạng. Nhập ngũ là ăn lương của tử thần A, khi còn ở quê nhà An Huy, hắn đã từng đào ngũ y y trốn khỏi đội của Miêu đại soái, điều này khiến hắn cũng nảy sinh ý định đào ngũ, nhưng nơi này xa lạ, trốn đi đâu bây giờ? Bây giờ nghĩ lại, Tư Đông Kiệt cảm thấy mình ở trong quân đội hơn 2 năm, gần như là đầu thai lại một lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần thầm may mắn vì được làm lính. Nhập ngũ tốt biết bao. Lương cao, địa vị cao, còn có cơ hội làm sĩ quan, thời gian này quả thực là đáng giá trên đời. Đeo hai huân chương lên, từ biệt các huynh đệ, Từ Đông Kiệt liền đi thẳng đến xã phục vụ quân nhân trong doanh. Hàng hóa bán trong xã phục vụ quân nhân rẻ hơn so với thị trường bên ngoài, bất kể là thăm người thân hay bình thường ra doanh, các quan binh đều thích mua một vài thứ để lấy lòng người yêu hoặc mang về cho gia đình. Lần này đi thăm người thân, Từ Đông Kiệt cũng không ngoại lệ, cũng muốn mua một vài thứ mang cho Đường ca, còn có chị dâu và cháu trai chưa từng gặp mặt. Vài tiếng sau, Từ Đông Kiệt ngồi lên chuyến tàu đến Sơn Đông tại nhà ga gần đó. Đến lúc đoàn quân thứ 6 bắt đầu nghỉ ngơi, tại tổng bộ của đoàn, binh lính đang khiêng vũ khí từ mấy chiếc xe ngựa xuống. Đây chính là súng trường 70 thước sao, cũng không tệ. Trước lều của đoàn bộ, đoàn trưởng Dương Đức Quang nhìn khẩu súng vừa được mở ra, không ngừng khen ngợi. Trước đây chúng ta dùng súng trường 62 thước, tuy hỏa lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, nhưng uy lực của súng trường kiểu đòn bẩy không đủ là một căn bệnh cố hữu. Đè nén mấy tên buông súng thì được, chứ châu Âu đã bắt đầu dùng súng trường kiểu chốt xoay rồi. Không ngờ chúng ta lại nhanh chóng thay mới súng trường đến vậy. Kỳ thật, súng trường Spencer 62 thước vẫn có vấn đề về uy lực. Dù đạn 56-45 ly từng gây chấn động năm 1862, nhưng với súng trường, hai khắc thuốc phóng vẫn quá ít. Tầm bắn gần, uy lực nhỏ. Đặc biệt là theo thời gian, vấn đề này càng ngày càng lộ rõ. Vì vậy, từ năm 1866, Bộ phận An ninh đã yêu cầu nhà chế tạo vũ khí nghiên cứu chế tạo súng trường mới. Ban đầu, súng trường kiểu chốt xoay được chế tạo theo kiểu súng trường Chassepot của Pháp, thay giấy sát bằng vỏ đạn 11 xu Mỹ, nhưng sau nhiều lần cải tiến và thử nghiệm, nó vẫn không được quân đội chấp nhận. Mặc dù uy lực lớn, tầm bắn xa, nhưng tốc độ lại chậm. Với đội quân an ninh quen thuộc với súng trường đòn bẩy tốc độ cao, họ đương nhiên không thích loại súng trường chốt xoay bắn từng phát một. Cuối cùng, quân đội vẫn mua một lô súng trường 9 ly M diameter 67 thước, dùng cho lính bắn tỉa để bù đắp vũ khí tầm xa còn thiếu. Mấy năm sau, cuối cùng vào năm 1870, quân đội đã có được vũ khí mà họ mong đợi bấy lâu. Súng trường 70 thước. Hoa. Trên bệ ngón trỏ, khóa nòng xoay đã được nâng lên, sau đó nhẹ nhàng kéo về phía sau. Động tác trôi chảy vượt quá dự kiến của Dương Đức Quang, sau đó anh ta tháo hộp đạn ra và nói. Đây chính là cái gì mà hộp đạn 10 viên đây? Đúng vậy, đoàn trưởng. hướng dẫn sử dụng đã nói, dùng kẹp 5 viên, ép 2 lần là đầy. Khi quân đội thử nghiệm, tốc độ bắn vượt quá 20 phát, thậm chí có người dùng nó bắn 10 phát trong 10 giây, tốc độ bắn tuyệt đối không thua kém súng trường 62 thức. Viên trưởng quân giới Đinh Quốc Hoa cầm khẩu súng trường 70 thức lên nói. Bí quyết xạ kích tốc độ tuyệt vời của nó nằm ở thiết kế cơ chế đặc biệt. Súng trường 70 thức sử dụng cơ chế xoay kéo về phía sau, cơ chế xoay sau Latin áp dụng đầu sau khóa chặt, ở phần sau có hai mặt khóa chặt ăn khớp với vách trong của hộp cơ, đầu cơ và móc kéo vỏ đạn là độc lập, không quay cùng cơ thể, đầu sau khóa chặt có thể rút ngắn hành trình cơ. Đinh Quốc Hoa cầm một khẩu súng, lại bảo người mở hộp đạn, lấy ra một gói đạn và nói. Đạn của nó đều được đóng gói trong giấy như thế này, một gói 3 hàng 15 viên, khi nạp đạn thì nhét kẹp vào trong rãnh. Sau khi nhẹ nhàng kéo khóa nòng, Đinh Quốc Hoa ép kẹp đạn vào, sau đó lại ép kẹp khác. Đạn của nó là giống như súng bắn tỉa 67 thức, dùng đạn 960 ly, sơ tốc 520 m, tầm sát thương 1000 m, thước ngắm 2000 m, uy lực mạnh mẽ. Về uy lực của đạn súng trường 9 ly, từ khi phục vụ đến nay, chưa ai nghi ngờ. Trong rừng mưa châu Phi, nó luôn là vũ khí yêu thích của thợ săn, một phát đủ hạ gục voi lớn. Đương nhiên, vì độ chính xác cao, tầm bắn xa, nó cũng được lính bắn tỉa ưa chuộng. Khá lắm, muốn tốc độ có tốc độ, muốn tầm bắn có tầm bắn, thứ này xem như hoàn mỹ vô khuyết. Cầm súng trường lên, nhắm vào nơi xa liên tiếp bắn vài phát, Dương Đức Quang không khỏi tán thưởng. Hoàn mỹ, tuyệt đối là vũ khí hoàn hảo nhất. Có thứ này, sẽ không còn ai là đối thủ của chúng ta. Súng trường 70 thước thực sự hoàn hảo sao? Có lẽ với những quân nhân đã tiếp xúc nhiều với nó, súng trường 70 thước chắc chắn có thể gọi là hoàn mỹ vô khuyết, là sự cân bằng giữa tốc độ bắn và uy lực, độ bền và tính năng. Nhưng với Chu Tiền Hải mà nói, súng trường 70 thước không hoàn hảo. Sau lần mô phỏng dài 7 năm trước, trong Thương Thành hệ thống đã có thêm một số vũ khí mới, súng trường 80 thước là một trong những súng trường quân dụng tiên tiến nhất, kỳ thật nó được thiết kế dựa trên lý thị M1879, là vũ khí được Nam Hoa trang bị trong thời chiến trong mô phỏng, dùng để thay thế súng trường Mauser 71 mà quân đội đã trang bị trước đó. Mặc dù súng trường 80 thước có vẻ tiên tiến, nhưng theo Chu Tiền Hải, nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Dù vậy, anh vẫn mua nó, giao cho nhà chế tạo vũ khí nghiên cứu, kỳ thật súng bắn tỉa 67 thước cũng tham khảo một số kỹ thuật của nó. Từ năm 1866 đến nay, nhà chế tạo vũ khí đã lần lượt tung ra 6 loại cải tiến, nhưng quân đội đều không hài lòng. Việc cải tiến trong thực tế cũng ảnh hưởng đến sản phẩm trong Thương Thành hệ thống. Đầu năm, trong Thương Thành hệ thống xuất hiện một khẩu súng trường 79 thước. Kết cấu khóa nòng của nó tương tự như súng trường Lý Enfunor. 4. Có hộp đạn 10 viên. Sau khi nhà chế tạo vũ khí chế tạo thành công loại súng trường mới này theo mẫu do Chu Tiền Hải cung cấp, nó đã ngay lập tức được quân đội coi trọng, đơn đặt hàng tự nhiên cũng được đưa ra. Trong khi quân đội bắt đầu mua sắm loại súng trường này trên quy mô lớn, với tư cách là người khởi xướng, Chu Tiền Hải vẫn chưa hài lòng lắm. Khi biết quân đội đã đặt hàng 10 vạn khẩu súng, anh lập tức gọi Tôn Minh Vọt đến, với tư cách là cục trưởng công nghiệp quốc phòng, anh trực tiếp chủ trì lần thay đổi trang bị này. Đạn. Chu Tiền Hải lấy ra một viên đạn súng trường 67 thước 9 ly và nói. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Loại súng trường này có lẽ sẽ phục vụ trong quân đội ít nhất 30 năm, nhưng loại đạn này. Quá lạc hậu, thuốc súng đen, nắm chắc duyên, đường kính thiên đại. Trong khi Chu Tiền Hải chỉ trích những thiếu sót của nó, Tôn Minh Vọt đã choáng váng. Anh ta thậm chí còn cảm thấy yêu cầu của đại soái hơi cao. Đại soái, chúng ta 67 tư thế đánh toàn thế giới đường kính nhỏ nhất, mà cũng là tốt nhất. Kỳ thật quân đội rất hài lòng với loại đạn 9 ly bọc đồng này, uy lực đủ mạnh, tầm bắn xa, độ chính xác cao. Trong các hoạt động trị an ở khu vực Sơn Tây, đã có lính bắn tỉa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.200 mét. Chính vì tính năng xuất sắc, nó mới được quân đội chọn làm tiêu chuẩn đạn dược chế thức mới cho súng trường. Đạn súng trường 9 ly M diameter ở thời đại này chắc chắn là nhỏ nhất, nhưng theo Chu Tiền Hải, như vậy vẫn chưa đủ. Đó là hiện tại. Thu nhỏ đường kính có lợi cho việc tăng sơ tốc, tăng độ chính xác, tăng lượng đạn mang theo, điều này đã được chứng minh qua thí nghiệm. 9 ly chỉ là tiêu chuẩn hiện tại, còn tương lai thì... Nghĩ một lúc, Chu Tiền Hải nói. Đường kính súng trường nên ở giữa 6. 8 ly, nó nên sử dụng loại thuốc nổ mới, ví dụ như không. Dường như thuốc nổ không khói vẫn chưa được phát minh, nhưng thuốc nổ không khói có phức tạp không? Thiên Lô Y Trúc N bắt đầu của bản nâng cao này. Thuốc nổ không khói, kỳ thực là một kỹ thuật cực kỳ đơn giản. Vậy, thuốc nổ không khói đơn giản nhất là gì? Chính là cellulo đó. Hay còn gọi là nhựa cây bông thuốc súng. Loại vật liệu này trong lịch sử phải đến năm 1869 mới được phát minh ra, nhưng trước đó, vào năm 1864, nó đã xuất hiện từ công ty phim nhựa Tân Quang. Thực ra, loại vật liệu này cũng không phức tạp, chỉ là thông qua việc thêm long não vào sợi ni. Trác hóa, tạo thành một loại vật liệu dẻo dai, vừa cứng lại không giòn. Trong vòng 5 năm qua, cellulo không chỉ được ứng dụng trong ngành phim nhựa, mà còn được ứng dụng rộng rãi trong các ngành khác. Hoa Phú Hóa Chất đã dùng cellulo để sản xuất trang giả và các sản phẩm nhựa plastic khác như bi. À, sau đó, người ta lại dùng cellulo để chế tạo rương, cúc áo, thước kẻ, bóng bàn và gọng kính. Về phân thuốc phóng ở một thế giới khác, trong thời kỳ kháng chiến, các căn cứ địa địch hậu đã từng sử dụng một lượng lớn phim nhựa để chế tạo thuốc phóng, mà phim nhựa lúc đó chính là cellulo. Đã là căn cứ địa địch hậu có thể dùng phim nhựa cellulo làm thuốc phóng cho súng pháo, thì Nam Hoa chúng ta hoàn toàn có thể dùng cellulo để chế tạo thuốc phóng. Phương án này ít nhất là vô cùng khả thi. Cảm thấy ý nghĩ này, Chu Tiền Biển liền trực tiếp lấy bút chì vẽ ra một viên đạn trên giấy. Bảo nhà chế tạo vũ khí chế tạo thử một loại đạn mới, nó nên dùng đầu nhọn, không vành, đường kính, tạm thời cứ để 7 ly rưỡi đi, còn về chiều dài vỏ đạn thì 50 ly là đủ rồi, thuốc phóng thì dùng hạt tròn cellulo đứng trên vai người khổng lồ. Chu Tiền Biển không ngại trực tiếp nhắc nhở, thậm chí còn bỏ qua kiểu đầu tròn, đổi sang đạn đầu nhọn. Kỳ thực, sở dĩ đạn súng trường 9 ly có tính năng xuất sắc, cũng là vì nó dùng đầu bán nhọn. Cellulo hạt tròn. Nó có thể thay thế thuốc nổ sao? Đường kính lại nhỏ như vậy, uy lực có đủ không? Đối mặt với chất vấn của Tôn Minh Vọt, Chu Tiền Biển đáp. Được hay không, đủ hay không, cứ thí nghiệm rồi sẽ biết. Được rồi, liên hệ với nhà chế tạo vũ khí bên kia. Việc mua sắm súng trường 70 thước tạm thời dừng lại, chờ loại đạn dược mới này đã. Nghĩ một hồi, Chu Tiền Biển nói tiếp. Nếu như phương thuốc phóng tạm thời có vấn đề, trước mắt có thể chế tạo một lô thuốc súng đen, nhưng đường kính đạn nhất định phải thu nhỏ lại. Tôn Minh Vọt, với vai trò là thứ trưởng công nghiệp quốc phòng, không chỉ là một công nhân mỏ và người Hoa, mà còn là một trong những kỹ sư súng ống đầu tiên được Nam Hoa bồi dưỡng. Đây cũng là lý do ông trở thành thứ trưởng công nghiệp quốc phòng. Mặc dù ông không thể hiểu hết yêu cầu của đại soái, nhưng vừa về đến công nghiệp quốc phòng, ông đã lập tức triệu tập các kỹ sư. Đại soái đã nói với ta như vậy. Tôn Minh Vọt trực tiếp nói. Yêu cầu của đại soái, bất luận thế nào cũng phải đạt được. Vì vậy, ta không muốn nghe các ngươi có ý kiến gì, chỉ muốn hỏi các ngươi có làm được không? Làm được là không có vấn đề. Vương Lục Vĩ, chỉnh lại gọng kính, nhìn sơ đồ phác thảo mà đại soái vẽ. Năm ngoái, ông vừa từ Mỹ trở về, trong thời gian du học ở Mỹ, ông đã từng thực tập tại nhiều nhà máy vũ khí, bao gồm cả công ty ấm triệt Tư Đặc, là chuyên gia về vũ khí hạng nhẹ. Cellulo có thể làm thuốc phóng hay không, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Cho dù nó có thể dùng làm thuốc phóng, việc nó có thể bảo quản lâu dài hay không cũng là một vấn đề. Những điều này đều cần tiến hành thí nghiệm đầy đủ. Tuy nhiên, trước đó chúng ta có thể làm một phương án dự bị. Phương án dự bị. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Vương Lục Vĩ hơi lúng túng nhếch miệng, ánh đèn chiếu vào mắt kính đen, ánh mắt sáng rực sau thấu kính lóe lên. Ông đẩy gọng kính lên sống mũi. Dường như đại soái coi trọng loại đạn dược mới, vấn đề thuốc phóng có thể tạm thời gác lại, chúng ta cứ sản xuất đạn mới trước đã. Kỳ thực thiết kế này của đại soái, loại đạn không vành này thích hợp hơn với hộp đạn của súng trường 70 thước. Vành đạn lại vì đáy vành mà xảy ra một số vấn đề về tiếp đạn, bỏ vành có thể vượt qua vấn đề này, thiết kế này tuyệt đối là thần lai chi bút. Đây không phải là khen ngợi, mà là đang thuật lại sự thật. Sau đó, Vương Lục Vĩ nói thêm. Chúng ta có thể thiết kế ra loại đạn cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại soái, đường kính 7 ly rưỡi, đạn đầu nhọn. Nếu dùng hắc hỏa dược làm thuốc phóng thì sao? Dùng hắc hỏa dược. Đây là phương án của ngươi. Tôn Minh Vọt hỏi. Phương án này có khả thi không? Cứ thử một lần sẽ biết. Đường kính nhỏ không thành vấn đề, chỉ cần sơ tốc đủ, uy lực luôn được đảm bảo, huống hồ, còn có thể làm chút chuyện trên đầu đạn nữa. Nói đến đây, Vương Lục Vĩ không nhịn được cười, như thể đang nói chuyện gì đó rất buồn cười. Cái gọi là làm chút chuyện trên đầu đạn, kỳ thực trong quân đội vẫn luôn có người làm như vậy, ví dụ như mài hỏng đầu đạn của đạn súng trường 9 ly, khi đạn trúng mục tiêu sẽ biến dạng, nở ra, uy lực tuyệt đối tăng gấp bội. Hoàn toàn có thể tham khảo. Tôi thấy cứ như vậy, loại đạn mới có thể được chế tạo trong thời gian ngắn nhất, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc thay đổi trang bị của quân đội, dù sao thay đạn thì cũng chỉ cần điều chỉnh một chút công cụ sản xuất của nhà máy là được. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Suy nghĩ một chút, Tôn Minh Vọt nói. Hiện tại quân đội đang rất cần thay đổi trang bị, tôi thấy cứ làm theo cách của anh trước đã. Không ai biết quyết định đơn giản này có ý nghĩa gì, nhưng có thể khẳng định là việc thay đổi trang bị của đội cảnh sát đã bị trì hoãn gần 2 tháng. 2 tháng sau, súng trường 70 thước 7. 7 ly được phát xuống cho quân đội, và vì lý do cẩn thận, đạn mới sử dụng hắc hỏa dược lạc hậu, để đạt được yêu cầu về sơ tốc, nhà chế tạo vũ khí đã nhét vào vỏ đạn chỉ 50.8 ly đến 5.4 gam hắc hỏa dược, điều này đã khiến cho sơ tốc của nó đạt đến con số kinh người 760 m một giây. Thiết kế mới của đầu đạn đã tính đến việc đạn có đường kính nhỏ sẽ không đủ khả năng dừng mục tiêu, nên tổng thiết kế Vương Lục Vĩ đã nghĩ ra kết cấu giấy trước chì sau, khiến trọng tâm của đầu đạn dồn về phía sau, khi trúng mục tiêu sẽ xoay chuyển kịch liệt, từ đó tăng cường lực sát thương. Đương nhiên, loại đạn hắc hỏa dược mới này cuối cùng vẫn sẽ được thay thế bằng đạn thuốc nổ không khói kiểu mới, nhưng nhờ vào đề xuất của Vương Lục Vĩ, việc thay đổi trang bị của đội cảnh sát cũng không bị kéo dài quá lâu. Gần như cùng lúc đội cảnh sát bắt đầu thay đổi trang bị, cuộc chiến tranh ở phía bắc Paraguay cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Mặc dù cuộc chiến tranh cách đó mấy trăm cây số, dường như không gây ra ảnh hưởng gì đến Nam Hoa, nhưng ngay cả học sinh trong trường học Nam Hoa cũng đều rất rõ ràng, việc di dân ở khu vực Sơn Đông, tức là trên thảo nguyên Phan Mạc Tư, được mở rộng hoàn toàn là do quân đội Argentina bị cuốn vào cuộc chiến tranh Paraguay mà bất lực xoay sở, cho nên Nam Hoa mới nắm bắt được cơ hội này. Trong hai năm qua, một bên xây dựng đường sắt, một bên thiết lập các nông trường di dân. Mà việc Nam Hoa mở rộng ở thảo nguyên phía bắc sông Bắc Hà cũng trực tiếp khiến quan hệ giữa Nam Hoa và Argentina căng thẳng đến cực điểm. Tháng 8 Nam Hoa, tức là sắp vào xuân kỳ thực, mùa đông ở Nam Hoa cũng không lạnh lắm. Cũng chính vào lúc này, đặc sứ Argentina Jonathan đến Nam Hoa, hắn đi bằng tàu hỏa. Nhà ga trên thảo nguyên Nam Hoa cách chiến hào biên giới gần nhất chỉ chưa đến 50 cây số. Nếu không phải vì một số lý do không muốn kích thích Argentina, có lẽ đường sắt đã sớm được xây đến khu vực chiến hào biên giới rồi. Nhưng loại kiềm chế này lại ẩn chứa một dụng ý khác mà ít ai biết đến. Thế nhưng, bên ngoài hiển nhiên không ai để ý đến ý nghĩ đó. Thậm chí, ngay cả trong mắt người Argentina, sự bảo thủ của Nam Hoa thực chất chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối. Âm mưu. Với những kẻ đã quen thói ngông cuồng kể từ khi đặt chân lên lục địa mới, căn bản không thể nào để ý đến những thâm ý đằng sau. Người Hoa Hạ Jonathan khẽ nói, xuyên qua cửa sổ xe ngựa. Thật khó tưởng tượng, người Hoa Hạ lại trở thành chủ nhân của vùng đất này. Quả thực khó tưởng tượng thật. Maradona lên tiếng, với tư cách là đại diện Argentina tại Nam Hoa, trong mấy năm qua, hắn đã chứng kiến sự thay đổi nơi đây. Càng khó tưởng tượng hơn là, ban đầu chúng ta cứ nghĩ công ty Á Mỹ lợi thêm chỉ lợi dụng lao công Trung Quốc giá rẻ mà thôi, ai ngờ, ngay từ đầu chúng ta đã sai. Chủ tịch công ty Á Mỹ lợi thêm là người Trung Quốc, còn ban giám đốc, căn bản chỉ là một cái ngụy trang. Một cái ngụy trang. Ai có thể ngờ, cái ban giám đốc công ty Á Mỹ lợi thêm tập hợp những kẻ chán nản ở Buenos Aires, chỉ là một cái ngụy trang. Thực tế, ngay từ khi thành lập ban giám đốc đó, mục đích đã là che giấu tai mắt người, đây có lẽ là âm mưu thành công nhất. Người Argentina cho rằng Chu Tiền Biển là con rối do Elitoa và những kẻ vô dụng khác giật dây. Nhưng ngoài dự đoán, từ đầu đến cuối, con rối thực sự hay nói đúng hơn là lớp ngụy trang chỉ là ban giám đốc mà thôi, thậm chí ban giám đốc đó cũng là giả dối, không có thật. Giờ đây, cho dù có phát hiện ra tất cả, thì có thể làm gì được nữa? Thì có thể làm gì được chứ? Dân di cư Trung Quốc ở Nam Hoa, bao gồm cả A Cực Khổ Thẻ Ni Á và khu vực Chile, đã vượt quá 4 triệu người, Thượng Đế có thể chứng giám, chúng ta chỉ có 1 triệu rưỡi người. Chúng ta đã đến đây mấy trăm năm, nếu không tìm cách ngăn chặn, nơi này sẽ sớm bị người Trung Quốc nhuộm vàng. Jonathan nhíu mày thành một cục, đây chính là mục đích hắn đến đây lần này. Để đạt được hiệp nghị với Nam Hoa. Thật sao, chúng ta có thể ngăn chặn được tất cả sao? Maradona hỏi. Ngươi không hiểu người Trung Quốc, họ rất cố chấp với đất đai. Họ lợi dụng chúng ta sa vào chiến tranh Paraguay, ngang nhiên bành trướng ở thảo nguyên Phan Mạc Tư, bây giờ muốn ngăn cản họ, căn bản là không thể. Huống hồ hiện tại họ còn được Pháp chống lưng, trong hai năm qua, họ đã dùng vốn của Pháp để xây dựng hơn 5.000 cây số đường sắt. Trong tình huống này, họ tuyệt đối không thể rút lui khỏi thảo nguyên Phan Mạc Tư. Khi nhắc đến tất cả những điều này, Maradona cảm thấy vô cùng buồn bực. Khi Nam Hoa bành trướng trên thảo nguyên, khi họ xây dựng đường sắt, hắn đã nhiều lần báo cáo với Buenos Aires, yêu cầu cảnh giác với sự bành trướng của Nam Hoa trên thảo nguyên, nhưng đối với Buenos Aires, họ lại càng vui khi thấy Nam Hoa kiềm chế người Mã Phổ Cát. Dù sao, lúc đó quân đội Argentina đang ở Paraguay. Ai có thể ngờ cuối cùng người Mã Phổ Cát lại dâng thảo nguyên cho Nam Hoa? Nếu như chúng ta có thể sớm hơn lúc đó, chúng ta cần họ kiềm chế người Mã Phổ Cát tấn công các điểm định cư. Ai ngờ họ lại thông qua đường sắt chiếm hơn nửa thảo nguyên, Jonathan có chút bất đắc dĩ nói. Và đó cũng là mục đích tôi đến lần này. Nửa giờ sau, trước tòa nhà trụ sở chính của công ty Á Mỹ lợi thêm, khi Jonathan bước xuống xe ngựa, Chu Thị Hảo đã đứng sẵn ở đó để nghênh đón. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ của công ty, hắn phụ trách cuộc đàm phán lần này. 6 năm trước, hắn đã quy thuận và nhập tịch Nam Hoa. Hắn cũng giống như bá tước phu nhân, đều là những nhân vật quyền quý bị chính quyền trước đó của Uruk tác chèn ép, đồng thời cũng là thành viên của cái ban giám đốc hư ảo đó. Trên thực tế, bao gồm cả bá tước phu nhân, 7 thành viên ban giám đốc hiện tại đều đã nhập tịch Nam Hoa, hơn nữa địa vị còn rất cao, mặc dù ban giám đốc chỉ là ngụy trang, nhưng trong giai đoạn đầu thành lập công ty, họ đã thực sự mang lại rất nhiều sự hỗ trợ cho công ty. Vừa xuống xe ngựa, Jonathan đã không nhịn được ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng này, kinh ngạc trước sự đồ sộ của nó. Thưa ngài đặc sứ, đây là tòa nhà trụ sở chính của công ty Á Mỹ Lợi Thêm, cao 51 mét, tổng cộng 12 tầng. Sự kinh ngạc của Jonathan khiến Chu Thị Hảo có chút đắc ý mà nói, nó từng là tòa nhà cao nhất Nam Hoa, hiện tại ở Nam Hoa đã có tòa nhà chọc trời cao 18 tầng, nhưng nó sẽ sớm bị vượt qua thôi. Nghe nói kiến trúc Nam Hoa đã thiết kế một tòa nhà 25 tầng, nó có thể vượt quá 100 mét vừa dứt lời, Chu Thị Hảo lập tức cảm thấy lời nói của mình có vẻ không ổn, có lẽ Jonathan sẽ cho rằng tôi đang khoe khoang. Thế là hắn bổ sung thêm một câu, đương nhiên, tòa nhà cao hơn nữa, cũng chỉ là kiến trúc mà thôi. Đồng thời cũng là khoa học. Chu Thị Hảo thầm nghĩ. Còn Jonathan thì lại kinh ngạc trong lòng trước sự giàu có của Nam Hoa. Sau đó, Chu Thị Hảo dẫn Jonathan vào đại sảnh, rồi vào thang máy. Trong thang máy, họ yên lặng đứng đó, lúc này tâm trạng của hai bên hoàn toàn khác nhau. Chu Thị Hảo tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng của Jonathan lại có chút phức tạp. Tất cả những gì thành phố này thể hiện ra đều rất hiện đại, rất khoa học viễn tưởng. Đây chính là Nam Hoa sao? Trước cửa phòng họp ở tầng 12, Chu Thị Hảo dừng lại. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngài sẽ gặp chủ tịch vào buổi chiều, thưa ngài đặc sứ, mặc dù chỉ là một cái ngụy trang, công ty Á Mỹ Lợi Thêm vẫn là một công ty thực sự tồn tại, hắn nói thêm. Nếu phía ngài không có ý kiến gì, chúng ta có thể thảo luận một vài vấn đề trong giai đoạn chuẩn bị đương nhiên. Jonathan gật đầu. Thưa Bộ trưởng, tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận một vài vấn đề, ít nhất là nên đạt được một số nhận thức chung trước đã. Sau khi vào phòng họp, kính cẩn đưa xì gà cho đối phương. Sau đó Chu Thị Hảo tự mình cầm một điếu xì gà hút, nhả ra những vòng khói, lịch sự vung tay vài lần, để khói không phả vào mặt khách, rồi Chu Thị Hảo mỉm cười nói, đầu tiên, tôi muốn hoan nghênh ngài đặc sứ đến, sự hiện diện của ngài cho thấy chúng ta có một số vấn đề có chung mục tiêu. Vì hòa bình. Hắn nhấn mạnh hai chữ hòa bình. Đương nhiên, hòa bình cũng là lý do tổng thống phái tôi đến Nam Hoa. Jonathan vừa cười vừa nói. Chúng ta đều rất rõ, trong một thời gian vừa qua, giữa chúng ta đã xảy ra một vài điều không thoải mái, nhưng tôi tin rằng với sự thông minh của ngài chủ tịch và ban giám đốc công ty Á Mỹ Lợi Thêm, chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn lý trí. Trước hết là sự phát triển của quốc gia và công ty, hãy để chúng ta cùng nhau hướng ánh mắt về những nơi khác, nhưng chúng ta đều biết, Argentina đã sớm hơn công ty mở mang vùng đất này, còn công ty thì đã đi theo con đường này. Cả hai chúng ta đều cần đất đai để mở rộng không gian sinh tồn của mình. Hơi tiến lại gần đối phương, Jonathan tiếp tục nói, sau đó là một khoảng dừng dài. Cho nên, chúng ta nhất định phải đạt được một số nhận thức chung về một số vấn đề, nếu không nờ dê uồn nâng cấp, thiên lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Nếu không thì sao? Tay cầm điếu xì gà, Chu tiên sinh nhìn đối phương, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Là một nhà ngoại giao lão luyện, hắn rất ít khi để lộ suy nghĩ trong lòng. Chiến tranh. Trong phòng họp ở tầng 12 của trụ sở công ty Á Mỹ Lợi, sau một hồi im lặng, Jonathan lên tiếng. Đây không phải điều chúng ta mong muốn, nên lần này tôi đến đây với mục đích vì hòa bình. Đương nhiên. Chu tiên sinh cười nói. Hòa bình là nguyện vọng chung của chúng ta. Tôi tin rằng, không có gì là không thể giải quyết thông qua đàm phán. Jonathan đến đây với mục đích gì, Chu tiên sinh đương nhiên rất rõ. Đó là để giải quyết vấn đề thảo nguyên Phan Mạc Tư thuộc về ai. Thưa ngài, tôi rất vui vì ngài có thể nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý rằng, các ngài đang mở rộng lãnh thổ trên thảo nguyên Phan Mạc Tư. Chưa để hắn nói hết, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ, Ngũ Lữ Nhân, đã thẳng thắn lên tiếng. Mở rộng lãnh thổ. Thảo nguyên Phan Mạc Tư vốn thuộc về người Mạc Phổ Cát. Ngay cả trên bản đồ của quý quốc, cũng ghi rõ thảo nguyên này thuộc về đất đai của người da đỏ, không phải là lãnh thổ của các ngài, vậy các ngài có tư cách gì mà làm càn? Đối mặt với lời bác bỏ chính nghĩa, Jonathan thản nhiên đáp. Chữ viết trên bản đồ không có bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào, thưa ngài. Đây chính là bộ mặt thật nhất của quân thực dân. Đặc sứ tiên sinh, ngài có thể không coi trọng chữ viết trên bản đồ, nhưng phải tôn trọng sự thật. Nhả ra một làn khói, kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, Chu tiên sinh cười nhạt nói. Tôi e rằng ngài đã quên một điều, chủ tịch của chúng ta còn có một thân phận khác. Quốc vương của người Mạc Phổ Cát. Với tư cách là quốc vương, ngài ấy đương nhiên có quyền làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ của mình. A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, quốc vương là ai? Chính là Chu tiên sinh. Đó là vương quốc A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, Hơn nữa vương quốc này không được bất kỳ quốc gia văn minh nào công nhận. Jonathan làm sao có thể không biết thân phận khác của vị đồng sự Chu tiên sinh kia? Nhưng biết thì sao? Chẳng qua chỉ là một quốc gia không được công nhận, chỉ là một cái chòi của thổ dân ở đó mà thôi. Huống hồ, người Mạc Phổ Cát trên thảo nguyên Phan Mạc Tư đã sớm thần phục vương quốc. Về việc công nhận, thảo nguyên là lãnh thổ của vương quốc, việc các quốc gia khác có công nhận hay không không quan trọng. Điều quan trọng là, quốc vương sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình. Danh nghĩa là gì? Chính là tính hợp pháp. Người ngoài có công nhận hay không không quan trọng, chỉ cần người Mạc Phổ Cát công nhận là được. Có danh nghĩa quốc vương, Nam Hoa ở thảo nguyên Phan Mạc Tư không phải là mở rộng lãnh thổ, mà là phát triển lãnh thổ quốc gia một cách bình thường, khai khẩn đất đai một cách bình thường, ngược lại là ác. Hèn. Ti. Na. Nói như vậy, các ngài xác nhận các ngài sẽ chịu trách nhiệm với người Mạc Phổ Cát. Dường như Jonathan không hề cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời này. Đương nhiên, với tư cách là quốc vương, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với thần dân của mình. Vậy còn hành vi cướp bóc của người Mạc Phổ Cát đối với ác? Hèn. Ti. Na thì sao? Thưa Bộ trưởng, xin ngài chú ý, trong vài chục dặm qua, người Mạc Phổ Cát đã nhiều lần tấn công các khu định cư của ác. Hèn. Ti. Na, gây ra hàng vạn người bị giết, bị cướp bóc, giá trị tài sản hàng triệu peso bị phá hủy, bị tước đoạt. Thưa Bộ trưởng, xin hỏi bệ hạ quốc vương có chịu trách nhiệm về tất cả những điều này không? Trước khi đến Nam Hoa, Jonathan đã biết đối phương chắc chắn sẽ viện cớ vương quốc A cực khổ thể Ni Á và ba tháp Ca Ni Á để nói chuyện. Kết quả là hắn đã yêu cầu các ban ngành liên quan tổng hợp tư liệu về các cuộc tấn công của người Mạc Phổ Cát từ khi ác. Hèn. Ti. Na độc lập đến nay, thống kê các tổn thất, rồi chờ đến lúc này mới tung ra. Nếu quý vị cần tôi cung cấp các tư liệu tương ứng, tôi có thể cung cấp ngay bây giờ, đủ để chứng minh người Mạc Phổ Cát đã gây ra thiệt hại hơn 100 triệu peso cho ác. Hèn. Ti. Na. Nếu quốc vương của quý quốc chịu trách nhiệm với người Mạc Phổ Cát, vậy tôi nghĩ chúng ta cần phải đàm phán về vấn đề này. 100 triệu peso. Đây là tổn thất của ác. Hèn. Ti. Na, theo Jonathan đều có căn cứ, hơn nữa đã được điều tra kỹ lưỡng. Đương nhiên, hắn không chỉ muốn đối phương bồi thường, dù sao đây chỉ là một quân bài trong đàm phán mà thôi. 100 triệu peso có đủ không? Giọng điệu của Chu tiên sinh mang theo sự chế giễu. Jonathan hơi nhướng mày, dường như có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ tình hình sao? Thật ra Chu tiên sinh lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Jonathan. Việc này, chúng tôi sẽ không báo cáo sai một đồng peso nào. Jonathan lộ vẻ có chút lúng túng, hắn rất muốn nhắc nhở, 100 triệu peso này chỉ là quân bài trong ngoại giao, cần phải cân nhắc kỹ hơn sao? Điều này chắc chắn không phù hợp với truyền thống ngoại giao. Xin ngài yên tâm, tất cả đều đã được kiểm chứng. Hắn có chút lảng tránh, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về việc người Mạc Phổ Cát nhiều lần tấn công ác. Hèn. Ti. Na, và những tổn thất của người ác. Hèn. Ti. Na trong các cuộc tấn công đó. Tôi tin rằng, các cuộc tấn công chắc chắn là có. Ngón tay kẹp điếu xì gà dập tắt trong gạt tàn, Chu tiên sinh thản nhiên nói. Nếu có tấn công, vậy ngài nên hiểu rõ, những cuộc tấn công này xảy ra vì sao? Bởi vì người ngoài xâm chiếm lãnh thổ của họ, với tư cách là chủ nhân của vùng đất, tấn công những kẻ xâm lược, thưa đặc sứ, ngài không thấy đây là điều rất tự nhiên sao? Nói ra những lời này, Chu tiên sinh nhớ lại quyết định trước đó của chủ tịch. Điều quân đội đóng ở Chile đến khu vực Sơn Đông, nội dung chỉ thị này vô cùng rõ ràng. Chủ tịch không muốn dây dưa với người ác. Hèn. Ti. Na về một số vấn đề nữa. Thật sự là người ác. Hèn. Ti. Na. Bọn họ căn bản không hiểu. Thế là Chu tiên sinh lại cười, nhìn về phía đại diện của quốc gia đã định trước vận mệnh. Ngài nói gì? Jonathan kinh ngạc hỏi lại. Với tư cách là chủ nhân của vùng đất, người Mạc Phổ Cát tấn công kẻ xâm lược là chuyện không có gì bất thường, có gì phải giải thích chứ? Chu tiên sinh một lần nữa lặp lại câu trả lời của mình, dường như đối với sự khó hiểu của Jonathan, ông hoàn toàn không để ý đến. Khó hiểu? Jonathan khẳng định không thể hiểu được câu trả lời của Chu tiên sinh. Chủ nhân của vùng đất. Hắn đang nói đùa sao? Những người thổ dân kia lúc nào trở thành chủ nhân của vùng đất? Phải nói, đối với quân thực dân mà nói, họ xưa nay không phải là chủ nhân của vùng đất. Nói đùa gì vậy, họ là chủ nhân của vùng đất. Không nói người khác, chính là các ngài bên Nam Hoa có đồng ý không? Tùy ý nhìn đối phương một cái, Chu tiên sinh lại châm một điếu xì gà khác, sau đó nhả ra một làn khói, cuối cùng lại dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Về vấn đề bồi thường, tôi cho rằng, chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề ác. Hèn. Ti. Na chiếm cứ lãnh thổ của vương quốc. Ngài thấy thế nào? Đặc sứ tiên sinh, tôi có một phần tư liệu ở đây, chúng ta cho rằng nên tiến hành một số thảo luận cơ bản về vấn đề này. Đàm phán tan vỡ. Ngay trong ngày đầu tiên, cũng vì sự khác biệt quá lớn mà tan vỡ. Một cờ hút dấu ấn từ Thiên Lôi trúc phiên bả nờ dành riêng cho bạn. Một cuộc đàm phán tan vỡ có ý nghĩa thế nào? Với người ngoài, họ hiển nhiên không thể nào hiểu được ý nghĩa của sự tan vỡ này. Nhưng với Chu Tiền Biển mà nói, mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn. Bàn đàm phán đã kết thúc. Vấn đề còn lại là gì? Chính là vấn đề chiến tranh. Khi nào và lấy lý do gì để phát động một cuộc chiến tranh? Chiến tranh xưa nay là một nghệ thuật. Muốn giành chiến thắng, trước hết phải tranh thủ điều gì? Đương nhiên là thắng lợi trên mặt ngoại giao. Ngay khi đặc sứ Argentina giận dữ bỏ đi, trong văn phòng của Chu Tiền Biển, những tràng cười cởi mở vang lên. Đại sứ đế quốc Phơ Lăng Tây, Lôi Nhét Vải Sóng Cầm Ba, đang gặp mặt Chu Tiền Biển. Họ đã là thân thích, đương nhiên cũng là bạn cũ. Kể từ khi nhậm chức đại diện tại Nam Hoa, Lôi Nhét Vải Sóng Cầm Ba đã coi nơi này là một cơ hội. Kỳ thực, không chỉ là cơ hội của riêng hắn, mà còn là cơ hội của nước Pháp. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nước Pháp đã đầu tư vào Nam Hoa hơn 1 tỷ đồng franc, có thể nói, hiện tại nước Pháp là chủ nợ lớn nhất của Nam Hoa, điều này cũng khiến nước Pháp chủ động làm sâu sắc thêm quan hệ với Nam Hoa. Vì vậy, vào đầu năm, Napoleon III đã đưa ra một quyết định. Nâng cấp đại diện thành đại sứ quán và Lôi Nhét Vải Sóng Cầm Ba trở thành đại sứ Pháp tại Nam Hoa. Sau khi người hầu dâng trà, Lôi Nhét Vải Sóng Cầm Ba chỉ nhấp một ngụm trà xanh trong chén, nhíu mày nói, vị trà này dường như có chút đặc biệt. Đây là trà sơn tây. Thế nào, Lôi Nhét Vải, người thấy hương vị ra sao? Chu Tiền Biển hỏi. Trong miệng hắn, sơn tây không phải là chi lê, mà là A Cực Khổ Thể Ni Á. Từ nhiều năm trước, hắn đã thành lập vườn trà tại chỗ, thuê nông dân Phúc Kiến trồng chè, rồi trồng cây trà tại chỗ. Hiện tại, nơi đó đã có một vùng trà lớn, trà sơn tây không chỉ cung cấp cho Nam Hoa, mà còn xuất khẩu sang các vùng của Mexico. Lôi Nhét Vải vừa cười vừa nói, khẩu vị trà này rất đặc biệt, ta nghĩ đây là một loại trà không tồi. Ta nghĩ nơi này trong tay ngài đã trở thành một vùng đất giàu có, tương lai nhất định sẽ càng thêm giàu có. Theo ta được biết, trong vài năm qua, thị trường châu Âu tiêu thụ thịt dê bò Nam Mỹ đã tăng gấp 5 lần, trong 2 năm tới, sẽ còn tăng gấp đôi. Hắn dừng lại một chút, nửa đùa nửa thật nói, phải thừa nhận rằng, ngài nắm giữ vùng đất giàu có nhất thế giới, nông trường lớn nhất, mà châu Âu không thể rời bỏ những thứ này. Nghe nói đặc sứ Argentina đã đến Nam Hoa, họ hẳn là kháng nghị việc ngài mở rộng ở thảo nguyên Phan Mạc Tư A kháng nghị. Ha ha, kháng nghị mà có ích, cần gì quân đội? Thế giới này xưa nay vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện, đúng không? Chu Tiền Biển cười híp mắt nói với Lôi Nhét Vải. Trong vài năm qua, với sự hỗ trợ của giới tài chính Pháp, chúng ta đã xây dựng hơn 5.000 km đường sắt, trong đó có 3.000 km trên thảo nguyên Phan Mạc Tư. Đương nhiên, đây cũng là để vận chuyển thịt, lúa mì và các loại nông sản khác sang châu Âu. Điều này cũng có nghĩa là sự kiểm soát của chúng ta đối với thảo nguyên là chưa từng có. Chu Tiền Biển vừa cười vừa nói, cho nên, nếu xảy ra xung đột, ta tin rằng chúng ta nhất định là người chiến thắng cuối cùng, bằng hữu của ta, ngài thấy thế nào? Chúng ta tin rằng ngài chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, ta và Paris chưa từng nghi ngờ điều này. Lôi Nhét Vải nghiêm mặt nói. Nhưng ngài cũng phải chú ý, rất nhiều đại địa chủ ở Argentina là người Anh. Sự thật là, sau khi Argentina độc lập, chính phủ Argentina đã áp dụng chính sách đầu tư vào Anh, dưới sự chi phối của Anh. Anh không chỉ là đối tác thương mại và trái phiếu chủ yếu của Argentina, mặc dù Anh đã xâm chiếm quần đảo Malvinas vào năm 1833. Nhưng đầu tư và bất động sản của Anh ở Argentina không ngừng tăng lên. Theo thống kê, vào năm 1840, trong số 193 hộ đại địa chủ ở tỉnh Buenos Aires, 1/4 là người Anh. Và bây giờ tỷ lệ này càng tăng lên. Chiến tranh bùng nổ, người Anh rất có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước lời nhắc nhở của Lôi Nhét Vải, Chu Tiền Biển trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, kỳ thực, ta hiện tại càng muốn biết, Paris sẽ đứng về phía nào. Paris vĩnh viễn sẽ đứng về phía Nam Hoa, dù sao, chúng ta là người một nhà. Cái gì mà người một nhà? Sam, các ngươi không phải vẫn vì lợi ích sao? Các ngươi không phải đã sớm thèm thuồng Argentina, đảo hướng Anh quốc, nhúng tay vào Paraguay, hiện tại ủng hộ Nam Hoa, nói trắng ra đều vì lợi ích. Cảm ơn, nhìn Lôi Nhét Vải, Chu Tiền Biển lại thăm dò nói. Gần đây chúng ta nhận thấy, các quốc gia châu Âu vô cùng phẫn nộ trước sự tàn bạo của Argentina ở Paraguay. Nếu quốc gia này biến mất khỏi thế giới, có lẽ là một chuyện tốt, ngài thấy thế nào? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ý nghĩ này cũng rất hay, nhưng ngài phải biết, người Anh chắc chắn sẽ không vui, dù sao, ở đó có rất nhiều kiều dân Anh làm nông. Lôi Nhét Vải nhìn có vẻ lơ đãng, khiến Chu Tiền Biển nhíu mày. Hắn đương nhiên biết ý của Lôi Nhét Vải. Nói một câu không dễ nghe, người Anh muốn biến Nam Mỹ thành nơi sản xuất nguyên liệu và phá giá hàng hóa của họ, người Pháp cũng vậy. Hiện tại Lôi Nhét Vải nhắc đến nông trường, kỳ thực cũng là thứ mà người Pháp muốn có được, giữa các quốc gia, xưa nay đều là như vậy, lợi ích là trên hết. Ta nghĩ rằng sau chiến tranh, các tỉnh của Argentina chắc chắn sẽ tiến hành tái thiết hậu chiến. Trong quá trình tái thiết hậu chiến, đối với vốn nước ngoài, nhất là vốn của các quốc gia hữu hảo, chắc chắn sẽ có thái độ hoan nghênh. Ta tin rằng với vốn và kỹ thuật của Phơ Lăng Tây, kinh tế các tỉnh có thể nhanh chóng phục hồi. Đây căn bản là nói nhảm. Với Chu Tiền Biển, người đã sớm coi Argentina là một phần của Nam Hoa, hay nói cách khác là muốn báo thù rửa hận, thì việc tha thứ cho người khác nhúng tay vào Argentina là điều không thể. Nhưng hiện tại hắn cũng không ngại nói như vậy, bởi vì hắn biết rõ, hơn một năm sau, đế quốc Phơ Lăng Tây, tưởng chừng như mặt trời ban trưa, sẽ bị Prussia đánh bại, sau đó tại Hoàng cung Pháp, đế quốc Đức sẽ được thành lập, còn đế quốc Phơ Lăng Tây thì sao? Từ đó về sau cũng chỉ còn là lịch sử. Chỉ là một quốc gia nhất định sẽ bị hủy diệt mà thôi. Hiện tại lừa gạt họ đứng về phía mình là được, còn việc người Pháp muốn thay thế người Anh, trở thành đại địa chủ ở Argentina, họ có cái mệnh đó không? Đương nhiên, với Nam Hoa mà nói, đây cũng sẽ là một cơ hội. Nước Pháp nhìn thấy cơ hội đầu tư vào tài nguyên dồi dào, chắc chắn sẽ tăng cường đầu tư và cho vay vào Nam Hoa. Dùng tiền của người Pháp để tiến hành trận chiến này, không thơm sao? Bằng bản lĩnh mượn được tiền, có thể trả, cũng có thể không trả. Nam Hoa vịnh rộng lớn đến đâu, tính ra cũng chỉ dài khoảng 20 cây số theo hướng đông tây. Vách đá cao gần 100 mét bao quanh vịnh biển, che chắn hoàn toàn khỏi lục địa. Chỉ có một lối vào rộng 4 cây số cho phép tàu thuyền ra vào. Đây là một trong những cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Tuy vịnh biển không lớn, nhưng một hòn đảo nằm ở trung tâm đã chia đôi vịnh thành hai phần. Phía trái là cảng dân sự, chuyên neo đậu thương thuyền, còn phía phải là quân cảng của đội phòng vệ bờ biển. Vách đá của bán đảo đã phong tỏa vịnh biển thành một hồ nước kín. Hòn bàn thạch cùng với hòn đảo bên trái đã hoàn toàn bịt kín vịnh phải, tạo thành một cảng độc lập. Là mẫu cảng của đội phòng vệ bờ biển, nơi đây thường xuyên neo đậu hạm đội chủ lực số 14 thiết giáp tuần dương hạm. Mặc dù vài năm trước, Nam Hoa đã đặt mua tuần dương hạm Thiên Long cấp từ Anh quốc và bố trí chúng tại Sơn Tây làm hạm đội chủ lực số 2, nhưng hạm đội số 1 vẫn được trang bị hai chiếc phục ba cấp 1.600 tấn và hai chiếc Sơn Tây cấp 2.800 tấn. Tất cả đều là tuần dương hạm bọc thép tân tiến do xưởng đóng tàu Nam Hoa chế tạo, cộng thêm vài pháo hạm ngàn tấn. Có thể nói, hạm đội số 1 hiện tại là lực lượng hải quân mạnh nhất ở Nam Mỹ. Nhưng sự hùng mạnh này cũng chỉ giới hạn ở Nam Mỹ mà thôi. Lưu Thiên Năm, một huấn luyện viên của trường hải quân, hiểu rõ điều này hơn ai hết. Trong phòng học của trường hải quân trên đảo Bàn Thạch, Lưu Thiên Năm lấy ra một mô hình, rồi nhìn xuống các học viên dưới bục giảng và hỏi, ai có thể cho ta biết tên của nó? Các học viên ngồi ngay ngắn bên dưới đồng loạt giơ tay. Lý Minh Võ. Lý Minh Võ lập tức đứng dậy trả lời. Bẩm huấn luyện viên, đây là chiến hạm bọc thép Dũng Sĩ Hào của Hải quân Hoàng gia Anh. Trọng tải của nó là bao nhiêu? 9.284 tấn. Vậy nó được hạ thủy vào năm nào? Năm 1860. Sau khi trả lời ngắn gọn, Lưu Thiên Năm ra hiệu cho học viên ngồi xuống, rồi ông nói, năm 1860. Ta đến trường thương thuyền ở Anh quốc học tập vào năm 1861, 4 năm sau thực tập trên Hắc Thái Tử Hào cung cấp. Hai chiến hạm cung cấp này có trọng tải vượt quá 18.500 tấn. Vậy ai có thể cho ta biết, tổng trọng tải của hạm đội chúng ta là bao nhiêu? Hơn 17.000 tấn. Nói cách khác, tổng trọng tải của tàu chúng ta còn không bằng hai chiến hạm của họ đã hạ thủy 10 năm trước. Vậy tổng trọng tải của Hải quân Hoàng gia Anh là bao nhiêu? Lưu Thiên Năm tiếp tục hỏi. 633.000 tấn, trong đó có 57 chiến hạm bọc thép, tổng trọng tải đạt 398.000 tấn. Theo kế hoạch đóng tàu của Hải quân Hoàng gia Anh, mức tăng trưởng trung bình hàng năm của họ là 3.3%. Về cơ bản, trọng tải của các chiến hạm bọc thép mới được đưa vào sử dụng hàng năm tương đương với tổng trọng tải của Hải quân chúng ta. Hải quân Hoàng gia Anh hùng mạnh đến nhường nào? Khi chưa từng nghe những con số này, không ai có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của họ một cách trực quan. Nhưng sau khi Lưu Thiên Năm nói ra những con số này, ánh mắt của ông trở nên nghiêm túc. Mục tiêu xây dựng hải quân của chính phủ Anh là gì? Chính là muốn cho hải quân quốc gia có khả năng đối kháng với hai cường quốc hải quân. Tức là hải quân Anh phải mạnh hơn tổng lực của hải quân hai quốc gia đứng thứ hai và thứ ba cộng lại. Điều này đòi hỏi một lượng lớn vốn đầu tư, và Quốc hội Anh mỗi năm đều phải thảo luận về dự toán kinh phí hải quân cho năm tới, nhưng đều được thông qua suôn sẻ. Khi còn du học ở Anh, ta nhận thấy nghị viện nếu muốn cắt giảm ngân sách mở rộng hải quân thì sẽ bị xử lý ngay lập tức, nếu quyết định có chút chậm trễ thì sẽ bị các bên công kích. Đó là vì người Anh đều hiểu rõ, vận mệnh của nước Anh nằm trên biển cả. Và nước Anh như vậy, chính là đối thủ mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai. Mặc dù Lưu Thiên Năm không dùng từ kẻ địch để hình dung nước Anh, nhưng các học viên vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói của ông. Vì vậy, một học viên đã hỏi, huấn luyện viên, có phải ngài đang nói, Hải quân Hoàng gia Anh sẽ là kẻ địch của chúng ta trong tương lai? Về điều này, các học viên đương nhiên có nhiều điều chưa hiểu rõ, không chỉ vì Hải quân Hoàng gia Anh quá mạnh, mà còn vì trường Hải quân từ khi thành lập đã chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Anh quốc trường học sử dụng giáo trình của Hải quân Hoàng gia Anh, thậm chí huấn luyện viên cũng được thuê từ Anh. Mặc dù trường Hải quân áp dụng chế độ giáo dục 4 năm kiểu Mỹ, nhưng việc giảng dạy lại theo phong cách của người Anh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có đặc sắc của Hoa Hạ. Để rèn luyện ý chí của học viên, tăng cường khả năng thích ứng với môi trường, ngoài chương trình học quân sự Hải quân hiện đại, trường Hải quân còn có các buổi huấn luyện thể chất khắc nghiệt mỗi ngày. Có huấn luyện viên người Nhật dạy kiếm thuật, nhu đạo và huấn luyện viên người Hoa dạy quyền thuật. Các môn thể thao như bóng đá càng không thể thiếu. Tất cả đều nhằm rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường và niềm tin của học viên trường Hải quân. Nhưng có thể khẳng định, nền giáo dục Hải quân của Anh có ảnh hưởng sâu sắc hơn ở đây, thậm chí cho đến nay, phần lớn các huấn luyện viên quân sự trong trường Hải quân đều là sĩ quan dự bị của Hải quân Anh. Hải quân Hoàng gia Anh có phải là kẻ địch của chúng ta hay không, không phải do chúng ta quyết định, mà là do người Anh quyết định. Nếu một ngày, chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh xuất hiện ở Nam Hoa, tuyên chiến với chúng ta, vậy, kẻ địch của chúng ta là ai? Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là Anh quốc. Cho nên, đề tài tốt nghiệp của các ngươi hôm nay là làm thế nào để đánh bại Hải quân Hoàng gia Anh? Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt. Huấn luyện viên đang nói cái gì? Làm thế nào để đánh bại Hải quân Hoàng gia Anh? Chỉ dựa vào chúng ta. Không nghe thấy sao? Nghe, nghe thấy. Ta không nghe thấy các ngươi đang nói gì. Giọng như đàn bà, ai có thể nghe rõ. Huấn luyện viên răng dậy, khiến các học viên trong phòng học đồng thanh quát lớn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Minh bạch, huấn luyện viên. Rất tốt. Lưu Thiên Năm gật đầu, hài lòng nói. Rất có tinh thần. Trong khi Lưu Thiên Năm đang giao đề tài nghiên cứu cuối cùng cho các học viên sắp tốt nghiệp, tại cửa sổ của quán kiếm thuật, thiếu tá Dulac, một sĩ quan hải quân Anh đã đến Nam Hoa 9 năm trước, nghe thấy tiếng thét gào trong quán kiếm thuật, nhìn những học viên đang mặc áo giáp, luyện tập đao thuật chém giết, vẻ mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thượng úy, anh có nghĩ rằng trong hải chiến hiện đại vẫn còn những cuộc đọ kiếm trên bong tàu không? Chắc chắn là không. La Sâm đứng bên cạnh thiếu tá nói. Cho nên, tôi vẫn không hiểu, tại sao họ phải luyện tập loại đao thuật này? Nghe nói là theo yêu cầu của vị bệ hạ kia, giống như yêu cầu của ông ta đối với lục quân, binh lính phải luyện tập tốt thương nhọn thuật. Thật sự là ở trên biển, chẳng lẽ ông ta chuẩn bị cho hạm đội của mình tham gia vào các cuộc đọ kiếm trên bong tàu sao? Vì vậy, sĩ quan của hạm đội cũng phải luyện tập đao thuật. Đối với La Sâm, người mới đến trường hải quân, anh rất khó hiểu về kiểu dạy học này. Họ đã lãng phí thời gian vào những bài tập đao thuật, quyền thuật vô dụng, hoàn toàn bỏ qua khả năng hải chiến hiện đại đã không còn các cuộc đọ kiếm trên bong tàu. La Sâm, bạn của tôi. Dulac lắc đầu nói. Anh không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu họ. Bạn đang đọc bê ảnh truy ẩn đã qua hậu kỳ tại Thiên ở Lôi Trúc. Không hiểu bọn hắn. Kỳ thực, lúc mới đến nơi đây, thiếu tá Dulac cũng chẳng hiểu gì về bọn họ, chẳng hiểu những con người Hoa Hạ này. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu rõ về họ. Hàng năm, bọn họ đều thông qua khảo thí, tuyển chọn ra những người xuất sắc nhất trong số thanh niên để vào trường hải quân. Những gì họ học không chỉ là hàng hải, máy móc, súng pháo và các kiến thức về hải quân, mà theo ý của bệ hạ, họ còn phải trải qua những huấn luyện gian khổ nhất thế giới. Thân thể và tâm hồn họ sẽ được tôi luyện trong quá trình này. Trời muốn giao trọng trách lớn cho người thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt kỳ thực. Trong quá trình thành lập trường hải quân, Chu Tiền Hải đặc biệt rút kinh nghiệm từ bi kịch của học đường Phúc Kiến, nơi đào tạo thuyền trưởng. Phương châm giảng dạy của học đường này hoàn toàn dựa vào phỏng đoán chủ quan của các đại thần Mãn Thanh, chẳng hề quan tâm đến việc bồi dưỡng tinh thần quân nhân. Họ chỉ thỏa mãn với việc học viên có thể điều khiển được tàu, nói là bồi dưỡng sĩ quan hải quân, chẳng khác nào bồi dưỡng những tú tài biết lái tàu. Lúc đó, khi khảo sát học đường thuyền trưởng Phúc Kiến, một sĩ quan hải quân Anh đã chua chát nhận xét, bọn họ đều là những người yếu đuối, chẳng có chút hùng tâm và tinh thần nào, lại còn mang mùi phụ nữ. Tan học thì ngẩn người phơi nắng hoặc làm bài tập, xưa nay không vận động. Với họ, có lẽ ở trong chùa còn thích hợp hơn là trên biển. lên tàu thực tập thì không muốn vận động, sợ bẩn tay, đặc biệt ghét cái thói leo cột buồm vẫn còn tồn tại đến nay của trường hải quân. Trong khi đó, trong số 12 học viên ưu tú đầu tiên được phái sang Anh du học, có 2 người vì thể chất quá yếu không thể hoàn thành việc học nên buộc phải bỏ dở. Chính vì một đám học viên thiếu tinh thần quân nhân như vậy mà trở thành quân quan của Đại Thanh Hải quân. Họ không chỉ nhanh chóng nhiễm phải thói háo danh và kiêu ngạo của sĩ phu Đại Thanh, mà còn buông lậu trên quân hạm, nạp thiếp, tham ô, lười biếng trong huấn luyện, kết bè kết đảng, chẳng hề thua kém ai. Cuối cùng, đội hải quân này chẳng khác gì lục doanh, đã thua trận Giáp Ngọ. Mà cùng thời điểm đó, trường quân sự hải quân sông Rụng Đảo thì sao? Tại sông Rụng Đảo, không chỉ rèn luyện thể chất cho học viên, mà còn truyền vào một thứ gọi là tinh thần quân nhân hải quân, kết hợp với tinh thần võ sĩ đạo truyền thống của Nhật Bản, bao gồm sự kiên nghị, dũng cảm, bất khuất, đoàn kết, tương trợ, trung quân ái quốc, sẵn sàng vì quân mà chết. Đó là những gì trường quân sự hải quân Nhật Bản muốn khắc sâu vào tâm hồn của mỗi hải binh. Sự khác biệt hoàn toàn trong hai lựa chọn cuối cùng đã khiến cho sự phát triển của hai trường quân sự hải quân, vốn xuất phát gần như cùng lúc, lại trở nên cách biệt một trời một vực. Một bên bồi dưỡng tú tài biết lái tàu, một bên bồi dưỡng quân nhân có tinh thần hải quân. Chính vì vậy, dù là trong việc thành lập trường võ bị hay trường hải quân, Chu Tiền Hải đều tham khảo kinh nghiệm của sông Rụng Đảo. Chú trọng bồi dưỡng tinh thần quân nhân. Kinh nghiệm thành công luôn có giá trị tham khảo. Tiểu quỷ tử chỉ dùng vài chục năm, từ không đến có đã biến sông Rụng Đảo thành một trong ba trường hải quân hàng đầu thế giới, chắc chắn có những điểm hơn người. Kinh nghiệm hay thì cứ học hỏi. Nhưng về sau sẽ có cái tinh thần sông Rụng Đảo quỷ quái gì, Chu Tiền Hải không rõ, nhưng chắc chắn sẽ có tinh thần bàn thạch đảo. Còn về cái mỗi ngày năm tỉnh nổi tiếng của sông Rụng Đảo, vốn được Học viện Hải quân Annapoli của Mỹ trực tiếp áp dụng, thì Chu Tiền Hải cũng đã học theo. Người đọc sách à, không, chuyện của hải quân thì có thể sao chép chứ? La Sâm, cậu vừa đến đây, tháng sau, chiến hạm huấn luyện Tứ Hải sẽ đưa học viên ra biển, đi qua eo biển rết của Nam Hoa, tiến vào Thái Bình Dương, rồi đi thẳng đến Alaska. Chưa để thiếu tá Dulac nói xong, La Sâm đã kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Thiếu tá, đi qua eo biển rết. Chiếc Tứ Hải đó chưa đến 1.000 tấn, mà rết lại là eo biển có điều kiện đi biển khắc nghiệt nhất thế giới. Hơn nữa, hiện tại đang là mùa đông ở bán cầu Nam, trong eo biển toàn băng trôi, họ chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Phản ứng của La Sâm là điều dễ hiểu, eo biển rết xưa nay không phải là một tuyến đường tốt đẹp gì. Vì chịu ảnh hưởng của gió lốc cực địa, eo biển thường xuyên có bão lớn, sóng cao từ 10 đến 20 mét, quả thực chỉ là chuyện vặt. Còn về chiếc Tứ Hải, chỉ là một chiến hạm huấn luyện chạy bằng buồm hơn 1.000 tấn, điều khiển một con tàu như vậy vào eo biển rết, theo La Sâm, chẳng khác nào muốn chết. Muốn chết? Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta lại không nghĩ thế. Dulac nghiêm mặt nói. Chỉ những người kiên cường nhất mới có thể chịu đựng được những thử thách này, dù là về đao thuật, quyền pháp hay đi biển, cuối cùng cũng là để rèn luyện họ thành những sĩ quan hải quân có tính cách kiên nghị. Đây cũng chính là ý của ta khi nói trời muốn giao trọng trách lớn cho người thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt. Đây là truyền thống của người Trung Quốc, chỉ khi trải qua những thử thách này, những người trẻ tuổi tốt nghiệp từ trường hải quân mới có một thân thể chịu đựng được mọi gian khổ và một tinh thần không hề nao núng. Trên chiến trường, những sĩ quan như vậy sẽ không tiếc mạng sống vì hoàng đế và quốc gia. Dường như để đáp lại, trong sân tập kiếm, các học viên đang dùng đao trúc đối kháng vừa công kích vừa hô lớn. Giết, giết. Trong khoảnh khắc này, sân tập kiếm dường như tràn ngập sát khí. Vài ngày sau, Lưu Thiên Năm nhận được một điều lệnh từ Bộ Tư lệnh Đội phòng vệ bờ biển. Điều lệnh vô cùng đơn giản, yêu cầu anh, với tư cách là huấn luyện viên, rời khỏi trường học, đến các đơn vị tuyến đầu. Chẳng lẽ, có tàu chiến mới phục vụ? Lưu Thiên Năm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù luôn khao khát trở thành hạm trưởng, nhưng anh biết rõ rằng trong chế độ thăng tiến cực kỳ nghiêm ngặt của đội phòng vệ bờ biển, với việc mới du học trở về và gia nhập hải quân được 3 năm, anh tuyệt đối không thể trở thành hạm trưởng. Dù cha anh, Lưu Nhân Hổ, là đại soái trong 18 vị La Hán thì sao? Chẳng lẽ có thể cầm giấy ra lệnh chỉ huy quân hạm sao? Có lẽ Lưu Thiên Năm đã từng thực tập tại Hoàng gia Hải quân Anh, từng phục vụ trên tàu, nhưng vì trường học cần huấn luyện viên, trong vài năm qua, anh vẫn luôn là giảng viên trong trường. Lên tàu mà trở thành hạm trưởng. Điều đó quả thực là nằm mơ, trên toàn thế giới cũng không tìm thấy chuyện như vậy. Nhưng, chỉ cần có thể lên tàu, một ngày nào đó sẽ trở thành hạm trưởng. Lưu Thiên Năm thầm nghĩ trong lòng. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trở thành hạm trưởng. Thậm chí là hạm trưởng của chiến hạm chủ lực, là giấc mơ từ trước đến nay của anh, thậm chí ngay từ khi thực tập trên chiến hạm dũng sĩ của Hoàng gia Hải quân Anh, anh đã khao khát một ngày nào đó có thể trở thành hạm trưởng của một chiến hạm như dũng sĩ. Ngay khi anh đến Bộ Tư lệnh Đội phòng vệ bờ biển để báo cáo, lại có người dẫn anh đến một nơi khác. Tổng bộ công ty. Đứng trước tòa nhà lớn của tổng bộ công ty, Lưu Thiên Năm không khỏi sững sờ. Anh đã từng đến đây, nhưng đó là 3 năm trước, khi vừa từ Anh du học trở về, anh đã ở trong phòng yến tiệc của tòa nhà này, nói những lời không nên nói. Sau đó thì sao? Anh bị gạt sang một bên. Trong khi những người bạn cùng du học của anh đã vào hạm đội phục vụ, anh lại bị ném vào trường hải quân, mặc dù được coi là huấn luyện viên, nhưng cũng không hẳn là lãng phí tài năng. Nhưng có thể khẳng định một điều, với tư cách là huấn luyện viên của trường hải quân, anh vĩnh viễn không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Trở thành hạm trưởng. Vì sao lại đến nơi này? Lưu Thiên Năm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn trước mặt. Không khỏi thầm đoán. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lô. Trúc. Com. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vài phút sau, đứng trong căn phòng làm việc này, tâm tình của Lưu Thiên Năm có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu. Trước khi bước vào tòa nhà lớn này, hắn chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng hiện tại thì sao? Bước vào căn phòng làm việc này, trong lòng Lưu Thiên Năm lại có chút lo lắng bất an. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ta lại ở đây? Lưu Thiên Năm tràn đầy nghi hoặc. Thượng úy, 3 năm trước đây, khi ngươi vừa từ nước Anh trở về, từng nói với ta rằng, dựa trên lợi ích khác nhau, trong tương lai 20 đến 30 năm tới, chúng ta sẽ xảy ra chiến tranh với người Anh, và đến lúc đó, chắc chắn sẽ có những trận hải chiến ác liệt ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ngươi còn nói với ta, trừ phi hải quân có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong 20 đến 30 năm tới, phấn đấu tiến lên, lấy mục tiêu đánh bại hải quân Anh, nếu không chúng ta nhất định sẽ thất bại trên biển. Nhìn Lưu Thiên Năm trước mặt, Chu Tiền Hải ngữ khí có chút bình tĩnh. Dường như tất cả lại quay về 3 năm trước, chàng trai trẻ này sau khi học ở Hải quân Anh. Không, là trường thương thuyền Anh trở về, trong buổi tiệc chào mừng, Chu Tiền Hải đã hỏi 37 du học sinh Hải quân, hỏi thăm về cảm tưởng du học và cái nhìn về tương lai của họ. Hầu như tất cả mọi người đều nói về sự hùng mạnh của Hải quân Hoàng gia Anh, mặc dù họ học ở trường thương thuyền, nhưng thời đó, việc giảng dạy ở trường thương thuyền và trường Hải quân của Anh hoàn toàn giống nhau. Người Anh dùng cách bồi dưỡng hạm trưởng hải quân để bồi dưỡng thuyền trưởng thương thuyền, hơn nữa thương thuyền cũng biết trang bị vũ khí để phòng ngự hải tặc, cho dù là trên bông Đại Đông Phương Hào cũng có mấy chục khẩu đại pháo. Cho nên họ cũng được coi là những người đầu tiên của Nam Hoa được phái đi học hải quân. Những du học sinh này chỉ trả lời Chu Tiền Hải hai điều. Hải quân hoàng gia hùng mạnh và sự cần thiết phải thành lập một hải quân hùng mạnh. Rõ ràng, họ đều nói đúng sự thật. Nhưng, lúc đó trong số rất nhiều học sinh, chỉ có Lưu Thiên Năm trả lời khác biệt. Hải quân hoàng gia hùng mạnh là không thể nghi ngờ, đây cũng là nguyên nhân cơ bản chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào mối đe dọa của anh, chúng ta và anh khác nhau về lợi ích sẽ ngày càng tăng theo sự phát triển của Nam Hoa, cuối cùng sự khác biệt này rất có thể dẫn đến chiến tranh. Cho nên, anh mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Câu trả lời của Lưu Thiên Năm khiến tất cả mọi người đều ngây người, bao gồm cả thiếu tá Dulac, huấn luyện viên của trường hải quân, rõ ràng họ không ngờ rằng trên thế giới này lại có quân nhân hải quân coi hải quân Anh là kẻ địch giả định. Nhất là lực lượng hải quân này gần như không đáng nhắc đến. Lúc đó họ thậm chí còn dùng tiếng cười để đáp lại. Họ cười là bởi vì theo họ, đây hoàn toàn là một trò cười. Đối với câu trả lời của hắn, Chu Tiền Hải cũng cười ha hả, nói hắn còn quá trẻ. Sau đó thì sao? Khác với các bạn học của mình, hắn đến trường hải quân. Nói một cách khác, đây hoàn toàn là lưu vong trá hình, nhưng Chu Tiền Hải lại biết tại sao mình phải làm vậy. Đại soái đang nói gì? Chưa đợi Lưu Thiên Năm hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, Chu Tiền Hải lại hỏi. Bây giờ ngươi còn nghĩ vậy không? Đúng vậy. Hít sâu một hơi, Lưu Thiên Năm nói. Không chỉ vẫn nghĩ vậy, hơn nữa ta tin rằng cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Thậm chí trong 3 năm qua, theo sự xung đột lợi ích giữa chúng ta và Anh, nhất là chính sách của chúng ta gần với Pháp, càng thúc đẩy hơn nữa sự xung đột giữa chúng ta và Anh, đại soái. Cho dù vì cái nhìn trước đây không được coi trọng, thì có gì ghê gớm đâu chứ. Lưu Thiên Năm vẫn kiên trì quan điểm của mình, hắn tuyệt đối không phải loại người lừa trên gạt dưới, ý thức được nguy cơ thì nhất định phải nói ra. Rất tốt. Cái nhìn của ngươi rất chính xác. Cái gì? Lần này Lưu Thiên Năm càng kinh ngạc, hắn biết rõ 3 năm trước vì lời nói của mình, dẫn đến việc hắn không được phân đến hạm đội, mà đến trường hải quân làm huấn luyện viên. 3 năm trước, câu trả lời của ngươi là chính xác, hiện tại cũng vậy, cho nên, ta cần ngươi đến trường hải quân, không chỉ để giảng dạy, mà còn để nói cho học sinh của ngươi biết, kẻ địch của chúng ta là ai. Bỏ qua sự kinh ngạc đến nghẹn họng của Lưu Thiên Năm, Chu Tiền Hải cũng không quay đầu lại nói. Hắn tiến lên mấy bước, đứng trong văn phòng, cúi nhìn bản đồ thế giới lớn trên tường, mà không để ý đến Lưu Thiên Năm, chăm chú nhìn vào bản đồ, ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm túc. Nói cho học sinh của ngươi, kẻ địch của chúng ta là ai? Rất lâu sau Lưu Thiên Năm mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, Hắn nhìn bóng lưng đại soái, nhìn hắn đứng trước bản đồ, hóa ra đại soái để mình đến trường không phải vì hắn nói năng lỗ mãng, mà là có thâm ý khác. Chiến tranh với người Anh, giống như ngươi nói, là không thể tránh khỏi, chỉ cần người Anh coi Nam Mỹ là nơi sản xuất nguyên liệu, là nơi bán phá giá hàng hóa, như vậy chúng ta và họ xung đột là không thể tránh khỏi, hơn nữa cũng là tất yếu. Người Anh lần này thành công trong việc lên kế hoạch cho chiến tranh Paraguay, từ đó khống chế kinh tế Brazil và Argentina, như vậy họ chắc chắn sẽ có hành động nhằm vào chúng ta, bất luận chúng ta tránh né thế nào, đều khó có khả năng tránh khỏi cuộc chiến. Này! Hòa bình! Lắc đầu, Chu Tiền Hải nói. Không thể cầu được, nhưng có thể đánh ra, người thấy thế nào? Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vấn đề của đại soái khiến Lưu Thiên Năm thu hồi suy nghĩ về thực tại, hắn nhỏ giọng trả lời, đại soái, hòa bình có thể đánh ra, nhưng mà dưới mắt mà nói, chúng ta lại không có cách nào. Dù sao thực lực hải quân Anh quá mạnh, đây không phải một trận đấu công bằng, nếu bây giờ bùng phát chiến tranh với người Anh, như vậy kết quả nhất định là mang tính hủy diệt, chúng ta không chỉ tổn thất toàn bộ hạm đội, hơn nữa còn tổn thất toàn bộ đội thương thuyền. Nghĩ một hồi, Lưu Thiên Năm lại bổ sung, nếu như còn có biện pháp nào bù đắp, thì chính là ở duyên hải Bố Lôi. Thậm chí chúng ta có thể lợi dụng ngụy trang thương thuyền, đem thủy lôi bố trí đến hải vực bản thổ của Anh, nhưng mà muốn trên biển đánh bại hải quân Anh, ít nhất là trước mắt mà nói, căn bản không có một tia cơ hội. Nhưng thông qua việc bố thiết thủy lôi ở hải vực bản thổ và thuộc địa của Anh, hẳn là có thể phát huy hiệu quả nhất định, nhất là đả kích về mặt tâm lý, nhất định là cực kỳ nặng nề. Dù sao, từ sau hải chiến Trafalgar, chưa từng có bất kỳ quốc gia nào trên biển gây thương tích nặng nề cho Anh, cho dù là tập kích bằng thủy lôi, cũng là đả kích đối với Anh. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta mà thôi. Trong 3 năm qua, Lưu Thiên Năm chưa từng từ bỏ ý nghĩ đánh bại hải quân hoàng gia Anh, nhưng phàm là người đều biết, mục tiêu này gần như không thể thực hiện, bởi vì hải quân hoàng gia thực sự quá hùng mạnh, đối với họ mà nói, đánh bại đối thủ như vậy quả thực là không thể. Mặc dù Lưu Thiên Năm cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn lại rất rõ ràng chiến tranh với Anh là không thể tránh khỏi, cho nên nhất định phải nghĩ cách làm tổn thương người Anh. Đề nghị của ngươi không tồi, chỉ cần chiến tranh nổ ra, chúng ta phải không tiếc mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Trong ánh mắt Chu Tiền Hải mang theo vui mừng, hắn gật đầu nói. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy rất tốt, điều này chứng tỏ ta không nhìn lầm người. Đúng rồi, một lát nữa sẽ có người dẫn ngươi đi một chỗ, Lưu Thiên Thượng Úy, không, Lưu Thiên Năm Thiếu Tá. Xin ngươi nhớ kỹ, hải quân Anh nhất định phải đánh bại. Phiên bản này xuất phát hát từ một góc cu en thiên lôi trúc con. Một bê hiên bản trơ nờ tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Hải quân Anh nhất định phải đánh bại. Nếu không thể đánh bại hải quân Anh, tương lai Nam Hoa sẽ không có khả năng thắng trong cuộc chiến tranh sắp tới. Vấn đề duy nhất là làm sao đánh bại hải quân Anh, vốn đang nắm giữ hàng chục vạn tấn tàu chiến bọc thép. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, đây tuyệt đối là một trò cười. Dù sao, so sánh với đối phương, hải quân Nam Hoa quả thực nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Chỉ với thế mà muốn đánh bại hoàng gia hải quân, đúng là nằm mơ. Đôi khi, con người cũng nên có mộng tưởng. Quốc gia cũng vậy. Sau khi thăng chức, vào sáng sớm hôm sau, một người tự xưng là trung úy hải quân của Mã Quốc Vinh đã đến trước ký túc xá sĩ quan để đón Lưu Thiên Niên. Lưu Thiên Niên cố ý quan sát Mã Quốc Vinh một chút. Tướng mạo của hắn không có gì đặc biệt, thuộc kiểu người gặp một lần rồi sẽ quên ngay. Trung úy Mã Quốc Vinh mời hắn lên xe ngựa, rồi đưa thẳng đến bán đảo chân trời. Xe ngựa đi được khoảng nửa giờ, cuối cùng họ cũng đến được tiểu hải vịnh nằm sâu trong bán đảo. Vịnh biển này là một tiểu hải vịnh vô danh, nhưng cũng như bán đảo chân trời, đều là khu vực cấm quân sự. Gần bến tàu nhỏ trong vịnh biển có mười mấy chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Dù là huấn luyện viên của trường hải quân, Lưu Thiên Niên cũng không biết công dụng của những chiếc thuyền nhỏ đó. Sau đó, họ lên xe ngựa đến một ụ tàu có tường cao, ụ tàu không chỉ có tường cao mà còn có mái che. Việc phòng thủ ở ụ tàu rất nghiêm ngặt, Mã Quốc Vinh lấy giấy chứng nhận ra, đồng thời nói chuyện điện thoại với người bên trong. Nơi này lại có điện thoại. Sau khi trải qua nhiều lần kiểm tra, hai người cuối cùng cũng vào được bên trong tường vây, trước tiên vào một căn phòng gỗ để ăn trưa. Bữa cơm công nhân đơn giản chỉ có bánh bao, thịt cá kho và khoai tây. Ở Nam Hoa, tất cả công nhân đều ăn cùng một loại đồ ăn, vì hải ngư dồi dào và giá rẻ, nên thịt cá luôn là món ăn chính của công nhân, thỉnh thoảng còn được đổi thành trâu, dê, những thứ này còn rẻ hơn. Trong lúc ăn cơm, Mã Quốc Vinh hỏi Lưu Thiên Niên rất nhiều vấn đề, chủ yếu là về hàng hải. Về việc này, Lưu Thiên Niên đương nhiên trả lời từng câu một. Với tư cách là một huấn luyện viên của trường hải quân, hắn đương nhiên có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi đó. Xem ra đại soái không chọn lầm người. Mã Quốc Vinh cười, dùng đũa gắp thức ăn trong mâm, rồi nói thêm. Chúng ta và hải quân Anh có sự khác biệt quá lớn về thực lực, trọng tải của quân hàm chúng ta còn chưa bằng một nửa của họ. Điều này có nghĩa là, chúng ta chỉ có thể nghĩ mọi cách để tấn công họ, ví dụ như ngư lôi đỉnh. Người biết ngư lôi đỉnh chứ? Là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh sao? Ta nhớ đây là chiến thuật bí mật của hải quân. Đúng vậy, vịnh biển này của chúng ta chính là trụ sở của ngư lôi đỉnh hải quân, nhưng mà họ huấn luyện ở góc biển vịnh. Góc biển vịnh là vịnh biển cực nam của đại lục, nơi đó cách xa khu dân cư. Việc hải quân đến đó huấn luyện hoàn toàn là để giữ bí mật. Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh vô cùng hữu hiệu, nhưng ngư lôi đỉnh tuy nhỏ gọn, nhưng vẫn dễ bị phá hủy, cho nên trong vài năm qua, chúng ta luôn nghiên cứu phương thức tấn công mới. Tàu ngầm. Tàu ngầm. Lưu Thiên Niên kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là tàu ngầm sao? Kỳ thực, vào thời đại này, tàu ngầm đã được phát minh. Vào tháng 4 năm 1863, sĩ quan Pháp Simon Bo đã chế tạo chiếc thợ lặn chạy bằng động cơ hoàn toàn cơ khí đầu tiên trên thế giới, dài 36 mét, lớn hơn bất kỳ tàu ngầm nào trước đó. Đúng vậy, chính là tàu ngầm. Khi các nhà khoa học phát minh ra tàu ngầm, khác với người Anh thờ ơ, người Pháp đã đầu tư rất nhiều tâm huyết. Họ hy vọng thông qua vũ khí mới dưới nước để phá vỡ ưu thế của Anh, chúng ta cũng vậy. Cũng vì lý do tương tự, Lưu Thiên Niên mới chú ý đến nó. Nhưng mà, mặc dù người Pháp chú ý đến nó, nhưng làm sao dùng tàu ngầm tấn công tàu chiến trên mặt nước? Cho nên chúng ta nghĩ đến ngư lôi. Sau đó, Mã Quốc Vinh cố gắng giải thích cho hắn một cách dễ hiểu. Hiển nhiên, Mã Quốc Vinh là người am hiểu về kỹ thuật tàu ngầm, kiến thức của hắn uyên bác, sâu sắc, Lưu Thiên Niên không thể sánh bằng, không khỏi khiến hắn nảy sinh lòng tôn kính. Tàu ngầm là đi lại dưới biển, điều này có nghĩa là nó cực kỳ bí mật. Nếu dùng tàu ngầm phóng ngư lôi tấn công mục tiêu trên mặt nước, chắc chắn rất dễ thành công. Mã Quốc Vinh nói. Cho nên, trong hai năm qua, chúng ta luôn nghiên cứu vấn đề này, làm sao kết hợp tàu ngầm và ngư lôi lại với nhau, đương nhiên quan trọng hơn là tàu ngầm làm sao có thể đi biển đường dài. Lúc đầu, chúng ta dùng động cơ hơi nước ba buồng nhỏ, mặc dù nó có thể giúp tàu ngầm đi biển, nhưng khi lặn xuống nước, lại gặp rất nhiều vấn đề, ví dụ như than đá chưa cháy hết vẫn tiếp tục tiêu hao không khí, còn có vấn đề về việc đốt lửa. Tóm lại, sau một loạt thử nghiệm, chúng ta đã chứng minh rằng, việc sử dụng tàu ngầm động cơ hơi nước, căn bản không có bất kỳ tiềm năng phát triển nào. Điều này đã làm chậm trễ việc nghiên cứu của chúng ta. Mã Quốc Vinh tiếc nuối nhún vai, sau đó dùng ngón tay thon dài lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp, nói với Lưu Thiên Niên. Sau này chúng ta có được động cơ đốt trong kiểu mới, vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. So với động cơ hơi nước, động cơ đốt trong quả thực là một loại máy móc hoàn hảo, kích thước của nó nhỏ hơn, lại càng dễ chứa trong tàu ngầm nhỏ, hơn nữa còn không chiếm quá nhiều không gian. Động cơ đốt trong do công ty ô tô nghiên cứu ra, theo quan điểm của thời đại này, tuyệt đối là một kỳ tích. Đương nhiên kỳ tích này là dựa trên cơ sở động cơ xăng do Chu Trước Biển cung cấp, cho đến nay nó đã phát triển thành một loạt sản phẩm, hải quân tàu ngầm chính là áp dụng một trong số đó. Ta đã nghe nói về động cơ đốt trong của công ty ô tô, đáng tiếc công suất quá nhỏ không thể dùng trên quân hạm, nhưng dùng trên tàu ngầm thì cũng phù hợp, dù sao, tàu ngầm cũng không lớn. Lưu Thiên Niên nói, tương lai chúng ta sẽ cần tàu ngầm lớn hơn, dù sao, chúng ta cần phải đi xa để tác chiến. Mã Quốc Vinh tiếp tục nói, tâm lý truyền thống của Hải quân Anh là ra đại dương để tranh giành quyền làm chủ trên biển, đánh bại kẻ địch trong hải chiến để giành chiến thắng, kể từ sau trận hải chiến Trafalgar, đây là mục tiêu duy nhất của hải chiến. Nhưng trên thực tế, đối với một bên yếu thế mà nói, điều họ theo đuổi không nhất thiết là quyền làm chủ trên biển, mà là khiến những kẻ mạnh trên biển không thể sử dụng quyền làm chủ trên biển. Nếu quân hạm của kẻ mạnh chỉ có thể ở trong bến cảng hoặc căn cứ, như vậy họ chỉ có một hạm đội hùng mạnh, mà không có bất kỳ tác dụng nào. Nếu thực sự có thể tìm ra một phương pháp khiến chúng chỉ có thể trốn trong bến cảng, như vậy quy tắc giao chiến sẽ thay đổi. Đây chính là điều chúng ta cần dùng tàu ngầm để làm, chính là để đánh chìm chúng trên biển, khiến hải quân khổng lồ của Anh không dám ra biển. Chỉ cần ra biển, sẽ phải đối mặt với sự tập kích của tàu ngầm. Chúng ta không nhất thiết phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển, mà là muốn phá hoại quyền làm chủ trên biển của người Anh, hoặc nói cách khác là để họ chỉ có quyền làm chủ trên biển mà không thể sử dụng. Về điểm này, Lưu Thiên Niên và Mã Quốc Vinh không nghi ngờ gì nữa là có cùng quan điểm, hai người họ rất dễ tìm thấy điểm tương đồng. Cho nên mục đích của chúng ta không phải là muốn cùng hoàng gia hải quân tranh giành quyền làm chủ trên biển, mà là để không cho người Anh sử dụng quyền làm chủ trên biển của họ. Nghĩ một lúc, Lưu Thiên Niên nói, ý tưởng của ta trước đây là thông qua việc rải thủy lôi để biến biển cả thành một vùng biển nguy hiểm, thông qua việc bố trí một lượng lớn thủy lôi để hạn chế việc sử dụng của hải quân Anh. Đương nhiên, hiện tại có tàu ngầm, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút. Không phải, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nó kết hợp với ngư lôi quả thực là một kỳ tích chưa từng có. Sau bữa ăn, Mã Quốc Vinh cố ý đưa Lưu Thiên Năm đến bến tàu. Họ dừng lại ở vịnh biển, nơi có những chiếc thuyền nhỏ đậu sát nhau. Đây chính là ngư lôi đỉnh. Không sai. Mã Quốc Vinh chỉ vào 12 chiếc ngư lôi đỉnh, nói. Ngư lôi đỉnh kiểu Kinh Kha là loại ngư lôi đỉnh đầu tiên do hải quân chế tạo. Nó có trọng tải 90 tấn, dài 39,01m, rộng 3,81m, mở nước 1,91m. Hệ thống động lực sử dụng 3 động cơ hơi nước và 1 nồi hơi, 1 trục đẩy, công suất 1.000 mã lực, tốc độ 23,8 hải lý, giờ. Khoang chứa than tiêu chuẩn chở 12 tấn than, tối đa có thể chở 20 tấn. Ngư lôi đỉnh được trang bị 3 ống phóng ngư lôi, trong đó 2 ống trước được lắp đặt ở góc 7 độ so với mặt nước, 1 ống sau có thể xoay 360 độ để phóng. Ngoài ra, còn có 4 khẩu pháo cao tốc 20 ly 6 nòng, toàn bộ thủy thủ đoàn có 25 người. Nhìn bề ngoài, những chiếc thuyền nhỏ này chẳng có gì đáng để thưởng thức, thậm chí chẳng có gì đáng xem, chỉ là vài chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Nhưng với Lưu Thiên Năm, một huấn luyện viên đến từ trường hải quân, lại rất rõ, những chiếc thuyền nhỏ này mang theo ngư lôi đối với quân hạm mà nói, nguy hiểm đến nhường nào. Trong chiến thuật hải quân, vào thời điểm và thời tiết thích hợp, ví dụ như thời tiết âm u hoặc ban đêm, đội ngư lôi đỉnh có thể lợi dụng màn đêm để áp dụng chiến thuật bầy sói với hạm đội Anh, tức là bao vây tấn công như một bầy sói. Ngư lôi chính là răng nanh của chúng. Nếu quân hạm Anh bị trúng đòn, chắc chắn sẽ không sống sót, đó cũng là lý do nó được gọi là Kinh Kha. Kinh Kha đâm Tần Vương. Bất kỳ người Hoa Hạ nào từng đọc sách đều biết điển cố này. Đương nhiên, cũng biết Kinh Kha đại diện cho điều gì. Chính là tử sĩ. Nước biển vỗ vào vách đá dựng đứng, nhìn những chiếc thuyền nhỏ này, nơi đang diễn ra buổi huấn luyện thủy binh, tâm trạng Lưu Thiên Năm có vẻ nặng nề. Đánh nhanh thắng nhanh. Chính là muốn dùng tinh thần liều chết để phát động công kích, dùng những chiếc thuyền nhỏ như vậy để tấn công hạm đội lớn, bản thân nó đã là đi không trở lại. Thủy binh, kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Mím môi, Mã Quốc Vinh cười nói. Mộ phần của thủy binh không có hoa tươi, có thể có quân hạm là mộ phần đã là ông trời phù hộ. Đúng vậy. Mộ phần của thủy binh không có hoa tươi. Khẽ gật đầu, Lưu Thiên Năm trong lòng có chút xúc động, cuối cùng, hắn chỉ nhìn sâu vào những chiếc ngư lôi đỉnh nhỏ nhắn này, chúng mới là hy vọng để Nam Hoa đánh bại hải quân Anh. Sau đó, Mã Quốc Vinh dẫn Lưu Thiên Năm đến ụ tàu bí mật. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn điện trên trần nhà chói mắt, tiếng búa gõ vang vọng trong ụ tàu nghe càng thêm chói tai, rất nhiều công nhân kỹ thuật đang khẩn trương làm việc, không ai để ý đến hai người. Mã Quốc Vinh và Lưu Thiên Năm còn phải cẩn thận nhường đường cho người khác. Khi bước vào ụ tàu, Lưu Thiên Năm lập tức nhận ra chiếc tàu ngầm mà Mã Quốc Vinh đã nhắc đến. Nó dài khoảng hơn 30 mét, thoạt nhìn nhỏ nhắn, tinh xảo, giống như một con cá hoặc một điếu xì gà. Đây chính là tàu ngầm sao? Lưu Thiên Năm không khỏi thốt lên. Nó nhìn không có gì nổi bật, nhưng lại rất đẹp. Không sai, chính là nó, tương lai sẽ để ngài thành lập đội tàu ngầm đầu tiên của Nam Hoa. Ta! Lưu Thiên Năm kinh ngạc nói. Ngươi còn chưa nhận được mệnh lệnh sao? Rất nhanh thôi, mệnh lệnh sẽ được ban hành, thuyền trưởng của ta. Mã Quốc Vinh vỗ vai hắn. Chiếc tàu ngầm này do chúng ta thiết kế. Sau khi Simon Bô chế tạo ra tàu ngầm thợ lặn năm 1863, ta vừa mới du học ở Pháp. Từ đó, ta luôn khao khát chế tạo tàu ngầm cho riêng Nam Hoa. Thiếu tá, đi, chúng ta vào xem một chút. Dựa vào kinh nghiệm của ngươi, hãy chọn ra những khuyết điểm của nó. Kỳ thật, nhà thiết kế thực sự của chiếc tàu ngầm này là ai chứ? Là Chu Tiền Hải, là hắn vẽ ra bản phác thảo của chiếc tàu ngầm này, đồng thời cẩn thận quy hoạch kết cấu khoang tàu. Mặc dù chiếc tàu ngầm này trông rất thô sơ, nhưng trên thực tế, kết cấu của nó lại vô cùng hiện đại. Dù sao, khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, hắn đã tham khảo nguyên lý kết cấu của tàu ngầm ở một thế giới khác. Chỉ có điều, nó đơn giản hơn, nguyên thủy hơn mà thôi. Chúng ta vào xem một chút đi. Vội vã chui vào khoang tàu của chiếc tàu ngầm còn chưa hoàn thành, Lưu Thiên Năm nhìn đông nhìn tây, vừa khoa tay múa chân, vừa sờ mó, thỉnh thoảng hắn còn phải len lỏi qua những khoang chật hẹp, vừa đi vừa hỏi những thứ này là cái gì? Cái gì là động cơ, cái gì là khoang pin? Phải mất hơn một giờ. Đợi đến khi họ đến chỗ ngư lôi đỉnh, Mã Quốc Vinh cười hỏi hắn, thế nào, lão huynh? Quả thực là hoàn mỹ. Lưu Thiên Năm tán thưởng. Đây là ống phóng ngư lôi sao, ngư lôi chính là từ đây phóng ra sao? Đúng vậy, không sai, đây là ống phóng ngư lôi 550 ly. Ngư lôi chính là từ đây phóng ra. Trong tàu có thể chứa 3 ngư lôi dài hoặc 5 ngư lôi ngắn. Mã Quốc Vinh bắt đầu giới thiệu. Trọng tải trên mặt nước của nó khoảng 115 tấn, dưới nước là 124 tấn, toàn bộ dài 19,5 mét, rộng 3,58 mét. Khi đi trên mặt nước, nó sử dụng một động cơ xăng 160 mã lực, khi lặn dưới nước thì chuyển sang động cơ điện 75 mã lực. Tốc độ trên mặt nước là 7,5 hải lý, giờ, dưới nước là 5 hải lý, giờ. Thủy thủ đoàn có 8 người. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tàu ngầm lặn cần dùng động cơ điện, điều này tuy có chút mới mẻ, nhưng Lưu Thiên Năm đã từng thấy qua, bởi vì nửa tháng trước, tuyến đường tàu điện đầu tiên của Nam Hoa đã được khai thông, loại động cơ điện dựa vào điện này, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hắn, chỉ là hắn không ngờ nó lại được ứng dụng vào tàu ngầm nhanh đến vậy. Việc dùng động cơ điện cho tàu ngầm là điều đương nhiên, dù sao chỉ có động cơ điện mới có thể hoạt động mà không cần không khí. Vậy điện lực được cung cấp như thế nào? Ắc quy. Pin được hợp thành hai tổ chứa trong tàu ngầm. Nó có một cầu tàu thu nhỏ, chính là nơi chúng ta vừa xuống, trong chiến hạm có một kính tiềm vọng cao lớn, kính tiềm vọng này cũng được thiết kế đặc biệt. Mã Quốc Vinh lại cố ý giải thích, chính là thông qua kính tiềm vọng để tìm kiếm và phát hiện mục tiêu trên biển để tấn công. Vừa rồi ở trên đài chỉ huy, ta đã nhìn qua, nói cách khác, tương lai nó sẽ tấn công từ dưới nước. Đúng vậy, trọng tải của nó không lớn, chỉ có thể phóng ngư lôi, ẩn nấp dưới nước tiếp cận quân hạm địch, cố gắng đến gần chúng, sau đó vào thời điểm thích hợp, dùng ngư lôi tung ra một đòn chí mạng. Mã Quốc Vinh giải thích. Ngư lôi 550 ly chứa hơn 200 kg thuốc nổ. Chứa hơn 200 kg thuốc nổ. Lưu Thiên Năm kinh ngạc nói. Nhiều như vậy sao? Không ít đâu, một quả ngư lôi mang theo 200 kg thuốc nổ, hơn nữa đều là thuốc nổ cực mạnh. Chỉ cần ngư lôi này có thể phát nổ bên cạnh đường nước của quân hạm, cho dù là chiến hạm vạn tấn, không chết cũng phải đại tu hơn nửa năm. Ta cho rằng 200 kg thuốc nổ của ngư lôi có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ con tàu nào cũng không thể chịu nổi một đòn như vậy, cho dù có chịu được, cuối cùng chúng cũng chỉ có thể chìm xuống biển cả. Dù sao, quân hạm bị thương nặng, căn bản không thể vượt qua đại dương để trở về Anh Quốc sửa chữa, mà ở Nam Mỹ, chỉ có xưởng của chúng ta mới có thể sửa chữa những quân hạm lớn như vậy, bất luận thế nào, chỉ cần làm nổ và làm tổn thương quân hạm của chúng, cơ bản cũng giống như tuyên án tử hình. Lưu Thiên Năm cười cười, dùng sức vỗ vào ống phóng ngư lôi, nói: "Có nó, chúng ta không còn phải lo lắng về hải quân Anh nữa." Đối với những nhân vật lớn mà nói, điều họ quan tâm nhất vẫn là đại sự quốc gia, nhưng với những kẻ tiểu tốt như bọn họ, được tận hưởng cuộc sống mới là quan trọng. Thời gian thật đáng quý. Trên thảo nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh tốt trải dài đến ngang lưng người, một đoàn người, hai con ngựa, hai người đang rong ruổi trên thảo nguyên. Mục tiêu của họ là trâu. Trâu đều là giống Angus và Ford từ châu Âu, trải qua nhiều năm lai tạo, thịt trâu này đã trở thành loại thịt phổ biến nhất trên thảo nguyên. Dưới tiếng huýt sáo của người chăn gia súc, mấy con chó chăn cừu sủa vang, cùng chủ nhân xua đàn trâu về phía một bãi cỏ khác. Đông Kiệt, ngươi nhìn xem, bên kia đồng cỏ, về phía tây, chính là địa bàn của Argentina. Tư Đông Lễ cưỡi ngựa dẫn theo đường đệ đến biên giới bãi cỏ. Đây là chiến hào do người Argentina đào. Hiện ra trước mắt Tư Đông Kiệt là một chiến hào kéo dài gần nghìn dặm, đất được đào lên đều đắp sang một bên, tạo thành một con đê đất cao đến mấy thước, trên đê mọc đầy cỏ xanh. Mấy tên Tây Dương ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi không có việc gì mà đào cái rãnh sâu hoắm này. Cưỡi ngựa đứng bên cạnh chiến hào, Tư Đông Kiệt nhìn vào trong, chiến hào này rộng khoảng 3 mét, sâu cũng đến 2 mét, nói là hào, thậm chí còn có thể coi là một con sông nhỏ, trong hào động nước sâu khoảng 1-2 thước. Vài chục năm trước, người Argentina chiếm cứ vùng đất đối diện, bọn họ vì bảo vệ lãnh thổ đã chiếm được, nên mới xây dựng chiến hào dài 374 dặm này. Về lý thuyết, chiến hào này sẽ là ranh giới giữa vùng đất bị chiếm đóng và vùng đất chưa bị chiếm đóng. Sở dĩ đào nó là để ngăn chặn người da đỏ tấn công, nó trở thành chướng ngại vật khi người da đỏ đuổi trâu, theo ta thấy, nó cũng giống như trường thành của nhà Minh, chẳng có ích lợi gì. Tư Đông Lễ nhún vai nói. Nhưng mà, bây giờ những người mé kia đã đổi nghề, bọn họ giống như chúng ta, đều làm việc trong nông trại, bọn họ tuy không chăn nuôi bò, nhưng lại là những người chăn trâu giỏi nhất, trên lưng ngựa dùng liềm nguyệt nha đuổi trâu còn thuần thục hơn ta nhiều, không gạt ngươi, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta đều học từ bọn họ. Khác với việc người Argentina chinh phục, trên thảo nguyên, người Mét dù đã quy phục Nam Hoa, nhưng Nam Hoa cũng không diệt trừ bọn họ, mà tận dụng sở trường của họ, đưa họ làm công nhân vào nông trại chăn nuôi, còn có những người cao kiều trên thảo nguyên, cũng trở thành công nhân chăn trâu trong nông trường. Bọn họ không chỉ có được một công việc tương đối ổn định, hơn nữa thu nhập cũng không tệ. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hàng vạn di dân cưới được phụ nữ Mét hoặc phụ nữ cao kiều làm vợ, trong lúc vô tình, sự hòa nhập về bản chất đã bắt đầu, hơn nữa hiệu quả rất rõ rệt, trải qua mấy năm cố gắng, trên thảo nguyên, người Mét và người cao kiều đều có thể nói được vài câu tiếng Hoa. Chỉ cần thêm mười mấy 20 năm nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình này, bọn họ không chỉ nói tiếng Hoa lưu loát, thậm chí con cháu của họ cũng sẽ dần hòa nhập vào Hoa Hạ, cuối cùng trở thành một phần của Hoa Hạ. Đáng tiếc ta đến muộn, nếu ta đến sớm hơn 2 năm, không chừng đã sớm cưới được nàng dâu bản địa, nhưng bây giờ cũng không tệ. Nhắc đến Dương Tử, Từ Đông Lễ quay đầu nhìn về phía nhà, có chút đắc ý nói. Dương Tử tính tình tốt, không có gì để nói, biết chăm sóc con cái, hiện tại lại mang thai, trước đây thế nào cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã ở đây lập gia đình có con cái. Đề cập đến tình hình hiện tại, trên mặt Tư Đông Lễ chỉ còn lại sự hài lòng, thấy thế Tư Đông Kiệt nói. đó là phúc khí của đại ca. Nếu đại bá biết, không chừng sẽ vui mừng đến mức nào. Đúng vậy, cũng không biết cha già thế nào. Sau đó, Từ Đông Lễ suy nghĩ một chút, rồi nói thêm. Đông Kiệt, ta định gần đây về một chuyến. Cái gì? Về Đường Sơn sao? Đúng, chính là Đường Sơn. Từ Đông Lễ nói một cách nghiêm túc. Ta nghe ngóng, ngồi thuyền di dân về, vé tàu chỉ 20 đồng, chỉ cần có hộ chiếu do chính phủ cấp là có thể mua vé tàu qua hải quan. Tuy nói hộ chiếu không dễ xin, nhưng nếu có vợ con thì nhất định có thể xin được. Hai năm nay nhà ta nuôi hơn 20 con trâu, một năm có thể bán được mấy trăm đồng, tuy nói không nhiều, nhưng cũng coi là no ấm. Ta liền nghĩ, có thể mang theo con cái, mang theo ảnh chụp vợ con về thăm quê một chuyến, sau đó cho cha xem. Ở Nam Hoa hiện tại, chụp ảnh cũng không phải là chuyện gì hiếm có, mỗi nông trường đều có tiệm chụp ảnh, dùng chắc chắn không phải loại máy ảnh hải âu ép một đời mới nhất, thứ đó rất đắt, phải gần 300 đồng, xấp xỉ thu nhập một năm rưỡi của một công nhân nông trường. Nhưng máy ảnh gỗ da giá rẻ lại rất phổ biến ở khắp Nam Hoa, ngay cả ảnh cũng rất rẻ, không ít di dân hàng năm đều chụp mấy tấm làm kỷ niệm, hoặc gửi cho người thân ở xa nhà ở Đường Sơn, nếu như ở Đường Sơn họ còn người nhà. Nhìn Đường Đệ bên cạnh, Từ Đông Lễ cười nói. Đến lúc đó, ngươi cũng chụp một tấm, ta về cùng nhau mang cho tứ thúc. Cha ta đã sớm nhận được rồi, Từ Đông Kiệt cười nói. Ta ở trong quân đội chụp ảnh làm giấy chứng nhận, đã rửa thêm mấy tấm, gửi về nhà, đặt trong quân đội gửi thư. Không tốn tiền. Đây là phúc lợi của quân nhân, cho dù cách xa Trùng Dương, gửi thư cũng miễn phí, mặc dù mỗi tháng chỉ có thể gửi một phong thư, nhưng so với người bình thường mà nói, đây là một phúc lợi vô cùng khó có được. Đại ca, nếu ngươi có ảnh gì muốn gửi, lần này ta về, cùng nhau bỏ vào phong thư gửi đi, dù sao một bức thư cũng là gửi, nhiều thêm mấy tờ giấy, cũng là gửi. Từ Đông Kiệt cười tủm tỉm nói. Không sai, bản quyền tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vậy thì tốt, tiết kiệm được một đồng là một đồng. Từ Đông Lễ gật đầu. Đông Kiệt, ở Nam Hoa này, cũng chỉ có anh em chúng ta, sau này ngươi có nghỉ ngơi gì thì cứ đến nhà. Sau này chúng ta đi vòng một chút, biết không? Ta hiểu, ta hiểu. Đột nhiên, Từ Đông Kiệt cảm thấy nơi xa dường như có người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hắn lập tức rút súng trường 62 thức từ túi bên hông yên ngựa. Khi hắn lên đạn, Từ Đông Lễ cũng lấy súng trường ra. Sau đó hai người đều nhìn về phía đối diện chiến hào, chỉ thấy trên đê đất của chiến hào đối diện đứng mấy tên quân nhân Argentina cưỡi ngựa. Bọn họ dường như cũng chú ý đến hai người, cứ như vậy cách chiến hào quan sát lẫn nhau. Hai bên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau, thật sự là ai cũng không nói gì. Một chiến hào chia cắt hai bên trên thảo nguyên, bọn họ đánh giá lẫn nhau. Ghim súng cảnh giác đánh giá đối phương, Từ Đông Kiệt hỏi. Đại ca, bọn họ có qua đây không? Từ Đông Lễ lắc đầu nói. Chưa từng thấy. Đột nhiên, giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, bọn họ thế mà vượt qua chiến hào. Quân đội. Theo thời gian trôi về nữa sau năm 1869, trên thảo nguyên Phan Mạc Tư vốn yên bình, này lại xuất hiện bóng dáng quân đội ngày càng nhiều. Tỉnh Buenos Aires điều quân đến một bên chiến hào, còn ở phía bên kia, quân Nam Hoa Bảo An cũng rục rịch. Nhưng dường như chỉ có vậy, tình hình ở Argentina vẫn không ngừng hỗn loạn. Nội chiến giữa liên bang Argentina và Buenos Aires, vốn tạm dừng vì cuộc xâm lược của Uruguay, đã bùng phát trở lại hai năm trước. Tổng thống mới đắc cử Domingo Faustino Sarmiento đang cố gắng hết sức để kết thúc chiến tranh Paraguay, đồng thời cũng tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến này. Thế giới văn minh đang bị đe dọa. Domingo Faustino Sarmiento đã thề như vậy trước các nghị viên trong bài phát biểu tại Quốc hội. Cái gọi là đe dọa đương nhiên đến từ phương Nam. Trước đây, Argentina từng bị người của ngựa phổ cắt tấn công, nhưng giờ đây, Nam Hoa đang trỗi dậy, đe dọa Argentina trên mọi phương diện, không chỉ là đe dọa, mà còn là sự bành trướng. Trong khi quân đội của chúng ta sa lầy ở Paraguay, trong khi chúng ta chiến đấu ác liệt với người Paraguay để chiếm một phần đất đai của họ, thì trên thảo nguyên, đâu đâu cũng là các điểm định cư của người Trung Quốc. Từng con đường sắt nối dài từ Nam Hoa, như xúc tu của bạch tuộc, bao phủ toàn bộ thảo nguyên Phan Mạc Tư trong bóng tối của chúng. Chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa của họ, phải nói với họ rằng thảo nguyên Phan Mạc Tư là của chúng ta, của người Argentina, bất kỳ một tấc đất nào cũng phải có thứ tự đến trước đến sau, chúng ta đến mảnh đất này sớm hơn họ rất nhiều. Năm 1868, khi Domingo Faustino Sarmiento nhậm chức tổng thống, ông đã từng hùng hồn phát biểu như vậy tại Quốc hội. Cũng từ đó, quân đội Buenos Aires bắt đầu tiến vào chiếm đóng thảo nguyên, và tiểu đội 6 người trước mắt Từ Đông Kiệt là một trong số đó. Bọn chúng đang làm gì? Bọn chúng lại vượt qua chiến hào. Từ Đông Lễ kinh ngạc nhìn những người kia thúc ngựa xuống chân đê, rồi vượt qua chiến hào. 6 quân nhân Argentina cứ thế vượt qua chiến hào, hoàn toàn phớt lờ hai anh em Từ Đông Lễ. Một lát sau, bọn họ gặp nhau trên thảo nguyên, đối mặt nhau. Các vị, hiện tại các người đang đứng trên lãnh thổ Argentina. So Sâm đặt ghìm chặt cương ngựa, nhìn đám dân chăn nuôi Trung Quốc trước mặt, dùng tiếng Hoa cứng rắn nói. Cái gì? Từ Đông Lễ kinh ngạc hỏi. Người nói cái gì? Nơi này là lãnh thổ Argentina. So Sâm đặt chỉ tay về phía thảo nguyên sau lưng, trực tiếp khẳng định. Ngay từ 20 năm trước, khi xây dựng chiến hào, chúng ta đã vẽ bản đồ khu vực này. Căn cứ theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nơi này không phải là đất vô chủ, mà là của chúng ta. Của người Argentina. So Sâm đặt đánh giá đám dân chăn nuôi trước mặt, mặc dù bọn họ cầm súng trường Spencer, nhưng có gì đáng sợ chứ? Quân đội Argentina cũng có loại súng trường này. Mua lại hàng xê cần. Hàng từ phương Nam nước Mỹ. Nơi này là đất của chúng ta. Từ Đông Kiệt thúc hai chân vào bụng ngựa, tiến lên một bước lớn tiếng nói. Các ngươi từ đâu đến thì về đó đi, nếu không. Nói rồi, hắn giơ súng trường lên. Khi hắn giơ súng, những quân nhân sau lưng So Sâm đặt cũng giơ súng lên. Đông Kiệt. Từ Đông Lễ khẩn trương nói. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ca, huynh về thông báo cho đội dân phòng, nói là người Argentina xâm lấn. Xâm lấn, đây chính là xâm lấn. Ta là quân nhân, bảo vệ mảnh đất này là chức trách của ta. Khi giơ súng trường lên, trong đầu Tư Đông Kiệt chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Gió trên thảo nguyên thổi vào mặt hắn, hắn cứ thế cưỡi ngựa, dùng ánh mắt kiên nghị và vũ khí trong tay nghênh chiến với kẻ xâm lược. Kẻ xâm lược đông người thế mạnh, nhưng thì sao chứ? Nơi này là đất của chúng ta. Đông Kiệt, Tư Đông Lễ sợ hãi, mặc dù hắn cũng biết bắn súng, cũng được huấn luyện quân sự, nhưng hắn không hề nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt với chuyện này. Ta về trước đây, về gọi người. Bọn chúng đông người thế mạnh nha, tiểu tử ngươi không thấy sao, tận 6 người, 5 khẩu súng chĩa vào ngươi kìa. Ta là quân nhân. Tư Đông Kiệt trực tiếp cự tuyệt nói. Quân nhân, gìn giữ đất đai là chức trách. Câu trả lời của hắn khiến So Sâm đặt ngẩn người. Quân nhân cái gì? Hắn không phải là dân chăn nuôi sao? Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kỳ thật, lần này hắn vượt qua chiến hào là bởi vì trong quá trình trinh sát trước đây, hắn tin chắc rằng thảo nguyên này tạm thời vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Trung Quốc. Điểm định cư gần nhất cách đó 30 km, cũng không phải là một nông trường cố định. Thật không ngờ là, Tư Đông Lễ lại ở đây vặt lông cừu, tự mình nuôi một đám trâu trên thảo nguyên này, hai năm nay dựa vào thảo nguyên vô chủ này, hắn đã kiếm không ít. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, người Argentina cũng để mắt tới mảnh thảo nguyên này. Kỳ thật, theo quy định của công ty, nông trường phải giữ khoảng cách nhất định với chiến hào để tránh xảy ra xung đột. Nhưng bây giờ thì sao? Người Argentina lại chủ động vượt qua chiến hào, ý đồ khiêu chiến vùng đất vô chủ giữa chiến hào và điểm định cư. Kỳ thật chính là từng bước xâm chiếm. Tiên sinh, ngài nên biết, nếu bây giờ xảy ra xung đột, e rằng ngài sẽ không có cơ hội sống sót. Lời nói của So Sâm đặt khiến Tư Đông Kiệt trầm mặc một lát, sau đó hắn nói. Ta là quân nhân. Mặc dù trên người không mặc quân phục, nhưng Từ Đông Kiệt biết hắn tuyệt đối không thể lùi bước, không quan trọng những thứ khác, chỉ vì trách nhiệm của một quân nhân. Có lẽ quân phục đẹp có thể duy trì sự uy nghi của quân nhân, nhưng sự uy nghi của quân nhân không chỉ dựa vào quân phục, mà là tín niệm, là ý chí. Hít sâu một hơi, Từ Đông Kiệt lớn tiếng nói. Các ngươi hiện tại đang đứng trên đất của Nam Hoa, ta ra lệnh cho các ngươi rời khỏi nơi này, lập tức rời đi. Một chọi sáu. Khí thế không hề có chút yếu thế nào. Đối mặt với một kẻ địch cố chấp như vậy, So Sâm đặt hơi nhíu mày, hắn cũng không ngờ lại thành ra thế này. Lão tứ à, Tư Đông Lễ cầm súng trong tay, nuốt nước bọt, trong lòng rối như tơ vò, thời gian này vốn dĩ đang êm đềm, sao lại đột nhiên gặp chuyện này. Hắn muốn đi, nhưng hắn không thể đi, đi thì sẽ bị người ta coi thường. Đại ca, huynh mau về gọi người. Thấy Đường Ca bên cạnh không nhúc nhích, Tư Đông Kiệt lại nói. Gọi cái rắm, đi về gần trăm dặm, chờ lúc trở về. Tiểu tử ngươi đoán chừng đã sớm mất mạng rồi, muốn chết, huynh đệ ta bây giờ cùng chết, coi như là tận trung vì nước. Soạt một tiếng, Từ Đông Lễ quát lớn, tay đặt lên súng trường. Các ngươi mau cút đi, bằng không, súng của gia gia không nhận người. Nguồn nâng gật cấp, Thiên Lôi Tê Úc Bà Nờ đọc là hiểu rồi đó. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ vang. Không ai biết ai nổ súng trước, nhưng tiếng súng vang lên chớp nhoáng, tựa như pháo, xé toạc không gian trên thảo nguyên. Từ Đông Kiệt ngã nhào khỏi lưng ngựa. Cùng lúc đó, xoa, tâm, đặt cũng bị văng khỏi ngựa. Trận chiến chỉ kéo dài mười mấy giây, sau khi xoa, tâm, đặt ngã xuống, một binh lính Argentina khác cũng gục ngã. Thấy vậy, những người còn lại vội vàng rút lui. Đông Kiệt, Đông Kiệt. Ngay khi tiếng súng nổ, Tư Đông Lễ đã nhảy xuống ngựa, dựa vào yên ngựa để giao chiến, mặc dù hắn may mắn thoát chết, nhưng con ngựa lại bị thương. Tuy nhiên, lúc này hắn chẳng còn để tâm đến ngựa nữa, mà trực tiếp chạy đến chỗ huynh đệ, xem tình hình ra sao. Ta không sao. Thở hổn hển, Tư Đông Kiệt ôm lấy ngực, máu từ vết thương chảy xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, không còn giọt máu. Thế nào, rốt cuộc? Không có, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Tư Đông Kiệt nhìn hai người Argentina còn lại, lên tiếng. Nhanh, xem tình hình của bọn họ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tư Đông Kiệt lại cảm nhận được. Có chuyện lớn rồi. Vài tiếng sau, hai huynh đệ Tư Đông Lễ, Tư Đông Kiệt trở về điểm định cư, Tư Đông Xuyên lập tức cưỡi ngựa mang tin tức đến nông trường. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh, đi điện báo ngay, những người khác cầm vũ khí, ta lên tháp cảnh báo. Triệu Công Minh, người quản lý nông trường, vừa ra lệnh, vừa lấy ra còi báo động bằng đồng từ trong ngăn kéo. Do hạn chế của thời đại, lúc này chưa có điện thoại, cũng không thể lắp đặt điện báo cho từng nông trường. Để đảm bảo an toàn, mỗi nông trường đều được trang bị một còi báo động cầm tay. Nguyên lý của loại còi này tương tự như còi phòng không thời hậu thế, không cần điện, chỉ cần quay tay quay, tốc độ đạt 50-80 vòng, phút, sẽ phát ra âm thanh chói tai. Kết cấu và nguyên lý của nó rất đơn giản. Khi làm việc, người dùng sức quay tay quay, thông qua hộp số truyền lực, tăng tốc độ, sau đó thông qua khối truyền lực kéo theo vòng minh quay với tốc độ cao, tạo áp suất cao, đẩy khí ra khỏi cửa sổ cố định, tạo ra âm thanh. Tốc độ quay càng cao, âm thanh càng lớn. Loại còi báo động này tuy nhỏ gọn, nhẹ cân, nhưng trong điều kiện lý tưởng, bán kính bao phủ có thể đạt tới 2.500 mét. Chính vì vậy, nó mới được ứng dụng rộng rãi ở Nam Hoa. Lên nóc nhà, cắm còi báo động xong, Triệu Công Minh hít sâu một hơi, quay tay quay. Còi báo động chói tai vang vọng trên không nông trường. Tiếng cảnh báo vang vọng tận mây xanh, trong bán kính vài dặm, những người đang làm việc trên các điểm định cư, nông trường, sau khi nghe thấy còi báo động, ban đầu ngẩn người, sau đó vội vàng cưỡi ngựa tập hợp tại trận địa. Những người đàn ông ở giữa trận địa cũng cầm vũ khí, mỗi nông trường đều có đội dân phòng, mỗi tuần đội dân phòng đều tiến hành một ngày huấn luyện, bao gồm các bài tập cơ bản, bắn súng, hành quân. Huấn luyện lâu dài đã hình thành một loại bản năng cho mọi người. Nghe thấy tiếng báo động, lập tức tập trung tại trận địa. Rất nhanh, hơn 100 dân phòng đội viên mang theo vũ khí và lương khô đã đến trận địa, mặc dù trên đường đi họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, cảnh báo chính là mệnh lệnh. Khi tập hợp, những người đến trước sẽ kể lại sự việc cho những người đến sau. Mặc dù ai nấy đều có vẻ hơi căng thẳng, nhưng họ vẫn đứng đó, chờ xuất phát. Được rồi, ta không muốn nói nhiều, Quỷ Tây Dương vượt qua chiến hào, muốn chiếm đất của chúng ta, còn làm bị thương người của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ có một, trước khi đội bảo an đến, hãy giữ vững nơi này. Giữ vững nhà của chúng ta. Không chút do dự, dưới mệnh lệnh của Triệu Công Minh, hơn 100 người dân phòng đội cưỡi ngựa tiến về biên giới. Khi họ tiến đến biên giới, điện báo từ nhà ga cách đó vài chục dặm đã được gửi đến trước án của Chu Tiền Biển. Argentina xâm lược. Ban đầu ngẩn người, sau đó Chu Tiền Biển kích động nói. Đây là chuyện tốt. Người của chúng ta bị thương, đây chính là xâm lược vũ trang. Gần như trong nháy mắt, Chu Tiền Biển đã đóng khung sự việc này. Xâm lược vũ trang. Đúng, là xâm lược, chứ không phải xung đột biên giới. Đối với người luôn tìm mọi cách để tìm cớ khai chiến, quan trọng nhất là chiếm thế thượng phong về mặt đạo nghĩa, trên dư luận cũng phải vượt trên Argentina như Chu Tiền Biển mà nói, đây chính là tin tức mà hắn mong đợi từ lâu. Kỳ thực, hắn đã quyết định. Không có cớ thì tạo cớ, thực sự không được, thì diễn kịch cũng được. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại bọn họ đưa cớ đến tận cửa. Cái gì xung đột biên giới, ngoài ý muốn, đều là nói nhảm. Đối với kẻ mạnh, dù là lính buôn lậu ngoài ý muốn, cũng là cớ để khai chiến. Huống hồ, hiện tại người Argentina thật sự vũ trang xâm lược Nam Hoa. Người Argentina tàn bạo không thể làm láng giềng, trong mấy năm qua, xâm phạm biên giới, làm tổn thương bách tính của ta, nếu không nghiêm trị, dã tâm sẽ càng ngày càng lộ liễu mà trắng trợn xâm lược. Nói xong những lời này, Chu Tiền Biển nhìn Tả Tông Đường hỏi. Quý cao, người thấy sao? À, kẻ bạo ngược, lẽ ra nên nghiêm trị. Cái gì bạo ngược không bạo ngược, quan trọng nhất là người Argentina đưa cớ đến tận cửa. Tả Tông Đường cười cười, có lý do này rồi, những chuyện còn lại không còn là vấn đề gì nữa. Nhưng mà, Chúa Công, trước đó, chúng ta nhất định phải phát tối hậu thư, yêu cầu bọn họ bồi thường thiệt hại, đồng thời đưa ra những điều kiện nhất định, mà những điều kiện này phải là loại mà bọn họ không thể chấp nhận. Đối với những kẻ muốn khai chiến bằng mọi giá, việc cần làm hiện tại là gì? đương nhiên là công phu sư tử ngoạm, đưa ra những điều kiện khiến đối phương nhất định phải từ chối. Một khi đối phương từ chối, vậy coi như là từ chối hòa bình. Hòa bình. Hòa bình là gì? Về bản chất, hòa bình này ngay từ đầu đã là vì chiến tranh, hoặc nói là vì tìm kiếm chiến tranh mà thiết lập các điều kiện hòa bình. Mặc dù người của bọn họ chết, nhưng người của chúng ta dù sao cũng bị thương, hơn nữa còn là bọn họ xâm lược lãnh thổ của chúng ta, cho nên. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Tiền bồi thường không thể dưới 2 triệu P. Còn nữa, về vấn đề thảo nguyên Phan Mạc Tư, bọn họ phải thừa nhận chủ quyền của chúng ta đối với vùng đất bên ngoài Chiến Hào. Đã không có ý định hòa bình, vậy bây giờ chỉ có công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm gì, mà chỉ là đưa ra những điều kiện khiến đối phương không thể chấp nhận mà thôi. Dù sao, đôi khi đánh trận cũng cần có lý do. Cũng gần như vậy, phát tối hậu thư cho bọn họ đi. Dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Bạn đang đọc bản truy ẩn đã quy u hậu kỳ tê ải thiên ở Lôi Trúc. Ngày 6 tháng 10 năm 1869, Buenos Aires đang vào xuân. Buổi sáng, vào lúc 10 giờ, một gã đưa tin vội vã chạy đến trước trụ sở công ty Á Mỹ Lợi tại Buenos Aires, giao một phần điện báo nhìn như được mã hóa cho phòng thường trực. Thật ra, đây là một mật điện hết sức bình thường. Thời đại này, các quốc gia đều sử dụng cách này, thông qua điện báo cục để tiếp nhận và phát đi điện báo, đương nhiên đều được mã hóa. Để bảo mật, bộ phận công vụ đã thiết kế 4 bộ mật mã, ngoài mật mã thông thường, còn có một mật mã chỉ dùng trong tình huống đặc biệt. Rất nhanh, mật điện này được đưa đến cơ yếu thất. Chỉ cần đối chiếu với bản mã, dịch mã viên đã nhận ra đây là một mật điện cấp 3. Xảy ra chuyện lớn rồi. Một lát sau, sau khi giải mã, sắc mặt dịch mã viên hơi biến đổi, hắn ngẩng đầu nói với trưởng trực ban. Cái này, đây là tối hậu thư. Chẳng bao lâu, đại diện của Á Mỹ Lợi tại Buenos Aires, Nhiều Minh Ca, đã nhận được điện báo này. Sau khi xem qua vài lần, hắn lên tiếng. Đúng là do Nam Hoa phát ra sao? Đúng vậy, tiên sinh. Nhiều Minh Ca khẽ gật đầu rồi nói. Được rồi, ta hiểu. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ đã biết. Chuẩn bị xe ngựa, ta đến phủ tổng thống. Khi nói ra những lời này, Nhiều Minh Ca không khỏi thở dài. Hòa bình kết thúc rồi. Phủ tổng thống nằm bên bờ sông kéo Pula, lịch sử của nó có thể truy nguyên về năm 1594, nhưng khi đó nơi này chỉ là một pháo đài. Dù tòa thành này là trung tâm hành chính dưới thời Tây Ban Nha, sau khi Argentina độc lập, nó đã được cải tạo và cuối cùng trở thành phủ tổng thống như ngày nay. Năm 1850, theo đề nghị của tổng thống đương nhiệm Domingo, Trông xa nhiều, tường ngoài được sơn màu hồng phấn. Nghe nói, việc chọn màu hồng là để hòa giải hai đảng phái đối lập lúc bấy giờ, nhưng tính xác thực của lời này còn chưa rõ. Tuy nhiên, các chính phủ sau đó vẫn tiếp tục sử dụng màu này, nên phủ tổng thống còn được gọi là Hoa Hồng Cung. Lúc này, bên trong Hoa Hồng Cung xinh đẹp, Domingo Faustino Samyân nắm cùng Ngoại trưởng Adam và những người khác đang tụ tập trong văn phòng tổng thống, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đã xác định chưa? Những lời chỉ trích của họ là thật sao? Tổng thống Samyân nắm hỏi lại. Đúng vậy, thưa tổng thống. Chúng ta thực sự có quân nhân bị họ tập kích, chết ở Chiến Hào bên kia. Đám người Trung Quốc đáng chết. Bọn chúng căn bản là khiêu khích, giết người của chúng ta, chiếm đất của chúng ta, giờ lại bắt chúng ta bồi thường tổn thất. Bọn chúng không sợ chọc giận một quốc gia sao? Tổng thống Samyân nắm không hề có thiện cảm với công ty Á Mỹ Lợi và Nam Hoa. Nếu không, năm ngoái, khi còn là tổng thống, ông đã không đưa ra bài diễn văn đầy thù địch như vậy, đồng thời yêu cầu công ty Á Mỹ Lợi đàm phán về thảo nguyên Phan Mạc Tư. Việc vượt qua Chiến Hào, từng bước xâm chiếm khu vực chưa được chiếm đóng cũng là do ông đề xuất. Nhưng hiện tại, phản ứng của Nam Hoa lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Tối hậu thư. Samyân nắm nhìn mật điện mà đại diện tại Nam Hoa gửi tới, nói. Tối hậu thư này, căn bản là lời tuyên chiến. Bọn chúng tưởng chúng ta sẽ cúi đầu trước chúng sao? Bọn chúng tưởng chúng ta sẽ vì cầu hòa mà quỳ xuống, trả cho chúng khoản bồi thường khổng lồ, thừa nhận việc chúng cướp đất của chúng ta sao? Nhìn những người trong văn phòng, ông kiên định nói. Không. Bọn chúng đang nằm mơ. Chúng ta sẽ dùng hành động mạnh mẽ để đáp trả, cho chúng biết đây là điều viển vông. Nói xong, Samyân nắm trầm ngâm một lát, rồi nói với Ngoại trưởng Yuan. Yuan, một lát nữa đại diện của bọn chúng chắc chắn sẽ đến trình tối hậu thư. Ngươi cứ trực tiếp từ chối. Ta sẽ đến đại sứ quán Anh gặp đại sứ Eswood tan đốn. Ta muốn người Anh chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta. Dù sao, bọn họ cũng đã sớm không thể chịu đựng nổi Nam Hoa. Thật ra, Samyân nắm và những người khác cũng không thể chịu đựng nổi nữa. điều họ không thể chịu đựng được là gì? Không chỉ là việc người Trung Quốc chiếm thảo nguyên Phan Mạc Tư, mà quan trọng hơn là việc họ biến thảo nguyên thành một con ngỗng vàng đẻ trứng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thật ra trước đó, Argentina không phải không nghĩ đến việc mở rộng ra thảo nguyên Phan Mạc Tư, nhưng lại không có động lực. Vì sao không có động lực? Thứ nhất là dân số thưa thớt, đất đai lại đủ. Thứ hai là gì? Là bởi vì dù họ có cướp được thảo nguyên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để nuôi cừu sao? Thị trường lông cừu châu Âu đã gần bão hòa, nuôi thêm cừu con thì có ích lợi gì đâu. Nguyên nhân kinh tế khiến Argentina về cơ bản không có ý định mở rộng. Mở rộng cần chi phí, cần lý do kinh tế. Nhưng trong hơn 10 năm qua, một mặt là người ngựa phổ các quả thực rất dũng mãnh, rất giỏi đánh nhau, mặt khác lại không có lợi về kinh tế, dẫn đến việc Argentina bỏ qua thảo nguyên Phan Mạc Tư. Thậm chí, ngay cả khi Nam Hoa bắt đầu tiến quân, thông qua việc xây dựng đường sắt quy mô lớn, đưa thảo nguyên Phan Mạc Tư vào phạm vi ảnh hưởng của mình, phản ứng của Argentina cũng có phần do dự. Một mặt, họ đương nhiên không vui khi thấy miếng thịt trong bát bị người khác ăn, nhưng mặt khác thì sao? Họ cũng hy vọng mượn Nam Hoa để kiềm chế người ngựa phổ cắt, ngăn chặn người ngựa phổ cắt tấn công vào các điểm dân cư của Argentina. Và cuối cùng, Nam Hoa đã làm được điều đó, thành công kiềm chế người ngựa phổ cắt, khiến họ không còn vượt qua chiến hào để tấn công Argentina. Đây cũng là lý do cơ bản khiến Argentina có thể dễ dàng tha thứ cho việc mở rộng của Nam Hoa. Nhưng thái độ này đã thay đổi không ngừng trong 2 năm qua, nhất là sau khi Nam Hoa phát minh ra tàu đông lạnh, mọi thứ đã thay đổi. Việc phát minh ra tàu đông lạnh đã giúp thịt bò được vận chuyển đến châu Âu, đồng thời cũng cho phép người dân thành thị châu Âu lần đầu tiên được ăn thịt tươi đông lạnh. Nam Hoa chiếm cứ thảo nguyên Phan Mạc Tư, sử dụng thảo nguyên như một trang trại để sản xuất hàng triệu tấn thịt bò giá rẻ, cung cấp cho toàn châu Âu, mỗi năm có thể thu về hơn 100 triệu peso. Tài sản khiến người ta thèm thuồng. Đối mặt với một số lượng lớn tài sản như vậy, người Argentina, những người đã đánh nhau ở Paraguay trong vài năm, gần như tiêu tốn toàn bộ tiền bạc trong kho bạc, làm sao có thể bỏ qua nó? Đây cũng là lý do tại sao Sami Ân nắm lại đọc diễn văn trước quốc hội, thề phải tiến quân vào thảo nguyên. Nói trắng ra là, chính là vì tiền tài. Đúng vậy, thưa Tổng thống. Chúng ta có cần phải tranh thủ sự ủng hộ của người Anh trước không? Nếu không có sự ủng hộ của họ, chúng ta rất khó tiến hành cuộc chiến này. Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp nói. Chúng ta muốn tiến hành cuộc chiến này, ít nhất cần vay của người Anh 1 triệu bảng Anh. Ngay cả khi chiến tranh chưa bùng nổ, cuộc chiến ngoại giao đã bắt đầu. Cuộc chiến này không có khói lửa, nhưng có thể khẳng định rằng, đôi khi, những cuộc chiến không khói súng lại quyết định thắng bại. Uống chút gì không, bằng hữu của ta? Sami Ân vừa bước vào văn phòng của Edward Tan Đốn, đã nhận được lời mời. Cảm ơn, Edward, trà. Không, cà phê là được rồi. Sami Ân trực tiếp từ chối. Trà, rất nhiều người không thích người Trung Quốc, nhưng lại thích trà. Tuy nhiên, ta cũng thích uống cà phê. Chúng ta cùng uống một tách nhé. Trong giới ngoại giao, không có câu nào là vô nghĩa. Với họ, mỗi câu nói đều có ý riêng. Giống như Edward vừa nói, không nghi ngờ gì, hắn đang ngầm bảo với Sami Ân rằng hắn không thích người Trung Quốc. Sami Ân nhìn Edward, rồi lên tiếng. Ngài đại sứ, tôi nghĩ ngài hẳn đã hiểu rõ ý định của tôi. Họ đều rất thẳng thắn, lúc này không còn thời gian để vòng vo. Đúng vậy. Edward không hề phủ nhận. Với một đại sứ Anh, nơi này chẳng có gì là bí mật cả. Hắn đương nhiên biết tối hậu thư của Nam Hoa, hay nói đúng hơn là điều kiện bồi thường. Argentina cần sự giúp đỡ của nước Anh. Chỉ có dưới sự giúp đỡ của nước Anh, chúng ta mới có thể chống lại sự xâm lấn của người Trung Quốc. Sami Ân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Nếu chúng ta thất bại, có thể khẳng định rằng lợi ích của nước Anh ở khu vực này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tại tỉnh Buenos Aires, 1/3 địa chủ là kiều dân Anh. Nếu công ty kia chiếm lĩnh nơi này, chắc chắn họ sẽ áp dụng chính sách mới. Dù chúng ta không biết họ sẽ làm gì, nhưng có thể khẳng định rằng, đối với nước Anh, tổn hại về lợi ích là điều tất yếu. Thêm sữa bò chứ? Edward Tan Đốn không trả lời trực tiếp, mà chuyển sang chuyện khác. Thêm đường không? Không, cảm ơn. Sami Ân đáp. Edward, chúng ta có thể nói thẳng vào vấn đề được không? Nước Anh có thái độ thế nào? Thái độ của nước Anh? Edward Tan Đốn bưng tách cà phê lên, rồi nhìn vị tổng thống. Dù hắn là tổng thống cao quý thì sao chứ? Argentina không thể rời xa nước Anh. Thái độ của nước Anh rất rõ ràng, chúng ta kiên quyết phản đối công ty kia mở rộng ở vùng đất này. Trên thực tế, dừng một chút, Edward Tan Đốn mở miệng nói. tôi vừa xem qua điều kiện bồi thường của họ. Đây không phải là bồi thường, mà là tối hậu thư cho Argentina. Vấn đề duy nhất là Argentina có thể chấp nhận sự sỉ nhục này không? Đương nhiên, nước Anh sẽ đứng về phía các ngài. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy. Câu trả lời của đại sứ Anh khiến Sami Ân hài lòng gật đầu. Tin tôi đi, nước Anh sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của các ngài. Nước Anh chắc chắn sẽ không hối hận. Sau khi Sami Ân rời khỏi văn phòng, Edward tàn đốn tự nhủ, rồi nói với thư ký của mình. Nhận đức, anh đi thông báo với Thomas và những người khác. Chính phủ Argentina sẽ sớm bán một khoản công trái trị giá 1 triệu bảng Anh. Đây là một cơ hội cho họ. Thomas mà hắn nhắc đến là một nhóm nhà băng người Anh. Những người này mở ngân hàng ở Buenos Aires, thu hút tiền tiết kiệm của người Argentina, rồi cho chính phủ Argentina vay. Nói cách khác, họ dùng tiền của người Argentina để cho chính phủ Argentina vay, rồi từ đó thu lợi nhuận kết xù. Cái gọi là vốn của nước Anh là gì? Chỉ là ngân hàng Anh mà thôi. Những ngân hàng Anh có được sự tin tưởng của Argentina là vì họ có Britain, có nước Anh đứng sau lưng. Vì vậy, người Argentina mới yên tâm gửi tiền vào những ngân hàng Anh đó, rồi ngân hàng Anh lại cho chính phủ Argentina vay. Số tiền này đã trở thành cái gọi là vốn của nước Anh. Ở nhiều quốc gia và khu vực, người Anh luôn chơi trò chơi tài chính này. Họ lợi dụng trò chơi tài chính này để nắm giữ và kiểm soát nhiều quốc gia nhỏ. 1 triệu bảng Anh. Chỉ có vài triệu p. Số thôi. Nhận đức nhìn bản đồ trên tường, rồi nói. Nếu họ muốn chiếm Phan Mạc Tư Đại Thảo Nguyên, 1 triệu bảng Anh chắc chắn không đủ. Đương nhiên, chúng ta đều biết rõ, 1 triệu bảng Anh là không đủ. Nhưng bạn của tôi, tin tôi đi, đây chỉ là khởi đầu. Đối với nước Anh, chỉ cần họ tham gia vào cuộc chiến này, bất luận thắng bại ra sao, chúng ta đều là người chiến thắng cuối cùng. Phải biết rằng, trong cuộc chiến giữa họ và Paraguay, người chết, tiền bạc bỏ ra, cuối cùng họ còn nợ chúng ta 6 triệu bảng Anh. Đó mới là điều quan trọng nhất. Edward tàn đốn có chút đắc ý châm điếu xì gà, rồi dương dương tự đắc nói. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, người chiến thắng cuối cùng không nhất thiết là những người trực tiếp tham gia chiến tranh, mà chắc chắn là những nhà cho vay. Trong chiến tranh Napoleon, ai là người chiến thắng cuối cùng? Không phải Britain, mà là ngân hàng Anh. Nhận đức, anh biết không? Edward tàn đốn nhìn Nhận đức nói. Thông qua cuộc chiến này, Britain không chỉ có thể đạt được mọi thứ cần thiết, mà còn có thể thu được những khoản lợi nhuận kinh tế khổng lồ. Thưa ngài, Argentina làm sao đảm bảo sẽ trả được nợ cho họ? Nhận đức hỏi lại. Nhận đức, anh biết Phan Mạc Tư Đại Thảo Nguyên bây giờ là gì không? Nơi đó từ lâu không còn là thảo nguyên hoang vu nữa, mà là những nông trường lớn nhất thế giới. Nam Hoa dựa vào những nông trường đó, hàng năm xuất khẩu thịt bò trị giá hàng trăm triệu p. Xô sang châu Âu. Nếu Argentina cướp được Đại Thảo Nguyên, họ chắc chắn có thể trả được khoản tiền đó. Đương nhiên, họ cũng có khả năng thất bại. Nói xong câu đó, Edward tàn đốn cười nói. Chuyện này cũng chẳng có gì, kẻ thất bại không có quyền đàm phán, họ vẫn phải trả nợ, thậm chí vì duy trì kinh tế còn cần vay thêm tiền. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tiến thêm một bước, biến quốc gia này thành chư hầu của chúng ta. Kỳ thực, đây chính là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là nhà ngoại giao. Thất bại hay chiến thắng? Hít một hơi thuốc xì gà, ngồi xuống sau bàn làm việc, Edward tàn đốn dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Đối với chúng ta, không có nhiều ảnh hưởng. Vậy mục đích của chúng ta là gì? Chẳng phải là để Nam Hoa thất bại sao? Không. Đối mặt với câu hỏi của Nhận Đức, Edward tàn đốn nói. Không phải để Nam Hoa thất bại, mà là để ngăn Nam Hoa trỗi dậy ở đây. Chúng ta cần gì? Cần một Nam Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Nam Mỹ này phải giống Argentina, giống Brazil, đều bị chúng ta kiểm soát và ảnh hưởng trên mọi phương diện, chứ không phải một quốc gia trỗi dậy, thậm chí cạnh tranh với chúng ta trên mọi phương diện. Đó mới là điều chúng ta muốn phá hủy. Edward tàn đốn làm vẻ mặt tiếc nuối. Mặc dù họ rất cố gắng, nhưng họ lại không để ý đến một điều. Quy tắc trò chơi của thế giới này đã được định sẵn từ lâu. Khi họ cố gắng thách thức, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt đòn giáng. Đây chỉ là khởi đầu. Edward tàn đốn biết, sự ủng hộ dành cho Argentina hiện tại chỉ là khởi đầu. Sau đó, London sẽ có những điều chỉnh có mục tiêu, cuối cùng, Nam Hoa sẽ phát hiện ra họ đang rơi vào một cái bẫy, trừ khi họ chịu khuất phục, bằng không, thứ đang chờ đợi họ là thất bại nghiêm trọng hơn. Tôi hiểu rồi, đây chính là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là nhà ngoại giao. Nhận đức suy nghĩ rồi nói. Chính là để ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào có ý định phá hoại quy tắc trò chơi xuất hiện. Đúng vậy. Cười lạnh, Edward tàn đốn nói. đây chính là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là nhà ngoại giao. Khi nói ra câu này, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, cứ như vậy nhìn chằm chằm về phương xa, rồi dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Dù phải trả một cái giá lớn là khơi mào một cuộc chiến tranh, dù phải khiến một quốc gia rơi vào hủy diệt, thì sao chứ? Chúng ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Chiến tranh. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe ở Buenos Aires, trong lòng Nhiều Minh Ca nặng trĩu. Rất nhanh thôi, thành phố xinh đẹp này sẽ phải hứng chịu chiến tranh tàn phá. Sau một trận chiến khốc liệt, số phận của thành phố mà Charles Darwin từng gọi là thành phố tuân thủ quy tắc nhất toàn cầu sẽ ra sao đây? Trong tưởng tượng của Nhiều Minh Ca, hỏa lực sẽ sang bằng thành phố này. Dù sao, ai cũng biết hỏa lực của đội bảo an Nam Hoa mạnh đến nhường nào. Có lẽ, chỉ vài tháng nữa thôi, thành phố này sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước Hoa Hồng Cung, Nhiều Minh Ca không khỏi thất thần. Hắn thậm chí cảm thấy hôm nay là lần cuối cùng hắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố này. Vài tháng sau, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy tất cả. Vào Hoa Hồng Cung, dưới sự dẫn dắt của một nhân viên, Nhiều Minh Ca tay cầm cặp công văn, lập tức đến phòng làm việc bên ngoài của ngoại trưởng ở tầng 3. Hai phút sau, vị thư ký người Argentina bước ra từ văn phòng. Đại biểu tiên sinh, ngoại trưởng đã đợi ngài lâu rồi. Làm phiền anh, Thomas. Nhiều Minh Ca biết, vị thư ký đeo kính này có cha là địa chủ lớn nhất Buenos Aires. Anh ta mang dáng vẻ điển hình của người Anh. Anh ta và bạn bè của mình, cha của họ đều là địa chủ, còn họ thì vào chính phủ làm thư ký cho một quan chức nào đó. Đây là một kiểu thể hiện của những người di cư Anh trong giới chính trị. Mười mấy năm sau, họ sẽ vào quốc hội, trở thành nghị viên, thậm chí một ngày nào đó sẽ trở thành quan chức lớn. Tất cả những điều này đều rất có khả năng. Có lẽ, vài chục năm sau, sẽ xuất hiện một vị tổng thống tài ba. Ai mà biết được? Mời. Đẩy cửa phòng ra, Thomas cẩn thận quan sát Nhiều Minh Ca. Với tư cách là thư ký của ngoại trưởng, anh ta đương nhiên biết vị đại biểu công ty này đến vì lý do gì, đó là để trình tối hậu thư. Nếu xem một bức thư ngoại giao phản đối là tối hậu thư thì đúng là như vậy. Theo Thomas vào văn phòng, Nhiều Minh Ca nhìn vẻ mặt giận dữ của Beo Lao, hắn lịch sự nói. Ngài Beo Lao. Thật ra, Nhiều Minh Ca và Beo Lao không xa lạ gì. Họ đã từng học cùng trường đại học. Chỉ có điều, gia tộc của Nhiều Minh Ca ở Uruk bị thanh trừng sau khi đoạt quyền, giống như nhiều gia tộc quyền quý cũ khác, còn gia tộc của Beo Lao thì luôn đứng vững. Trong hơn 10 năm qua, gia tộc của hắn đã sớm trở thành một trong những gia tộc nổi tiếng nhất tỉnh. Ghen tị thì có ghen tị. Nhưng hiện tại, lập trường của họ hoàn toàn khác biệt. Nhiều Minh Ca không còn là người Argentina nữa. Argentina đã mang đến điều gì cho gia tộc hắn? Ngoài những hồi ức đau khổ, thì chẳng còn gì khác. Nhiều Minh Ca, không biết sao anh lại gấp gáp hẹn gặp tôi sớm như vậy? Đương nhiên là có việc rất quan trọng. Beo Lao, tôi nghĩ anh hẳn là đã nhận được báo cáo từ khu vực biên giới rồi. Vén tay áo lên, Nhiều Minh Ca nhìn đồng hồ. Loại đồng hồ này là đặc sản của Nam Hoa. Xin hãy ghi lại thời gian, hiện tại là 10 giờ 10 phút sáng ngày 6 tháng 10 năm 1869 theo giờ Buenos Aires. Tôi, Nhiều Minh Ca, đại diện cho công ty Á Mỹ Lợi Thêm, xin trình lên Ngoại trưởng Argentina công văn ngoại giao chính thức, bày tỏ sự phản đối đối với việc quân đội Argentina đơn phương xâm phạm lãnh thổ công ty. Sau đó, hắn lấy ra văn kiện từ trong cặp, hai tay đưa tới. Ngài Beo Lao, hiện tại là 10 giờ 10 phút sáng ngày 6 tháng 10 năm 1869, tôi thay mặt công ty chính thức tuyên bố, kể từ thời điểm này, phía Argentina có 48 giờ để quyết định có chấp nhận yêu cầu của chúng tôi hay không, nếu không, chúng tôi sẽ giữ quyền tiến hành các hành động tiếp theo. Khi nói ra những lời này, Nhiều Minh Ca cảm thấy oán khí trong lòng bấy lâu nay, kể từ khi cha hắn bị xử bắn ở Uruk, trang viên bị mất, cuối cùng cũng được giải phóng. Lúc này, tâm trạng của hắn thật là sảng khoái. Trong khoảnh khắc đó, Beo Lao gần như muốn hét lên, muốn khiển trách đối phương vì bóp méo sự thật. Nhưng lời đến bên miệng, hắn vẫn nói. Này, Nhiều Minh Ca. Bạn của tôi, anh phải hiểu rõ, anh đang làm gì vậy? Gật đầu nhẹ, Nhiều Minh Ca đáp. Kể từ lúc này, các ngài còn 48 giờ để đưa ra quyết định. Lặp lại câu nói này một lần nữa, Nhiều Minh Ca phát hiện mình dường như không còn kích động như trước. Nhận văn kiện do Nhiều Minh Ca đưa tới, tâm trạng của Beo Lao có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Hắn rất tức giận, thật ra, nửa giờ trước, hắn đã biết tin tức này thông qua điện mật của đại biểu thường trú tại Nam Hoa, nhưng hiện tại thì sao? Khi nhận văn kiện này, tâm trạng của hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Đây là loại văn kiện gì? Phải chăng Á Mỹ Lợi Thêm đang tuyên chiến với Argentina? Đương nhiên, hiện tại thì chưa. Nhưng có thể khẳng định một điều là 48 giờ sau, hai bên sẽ khai chiến. Bởi vì Argentina không thể chấp nhận tối hậu thư của họ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Beo Lao vẫn có chút phức tạp, bồi thường 2 triệu P. Sô, thừa nhận vùng đất bên ngoài chiến hào là lãnh thổ của công ty, nhiều minh ca, anh biết, điều kiện như vậy, không một người Argentina yêu nước nào chấp nhận nó, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Trước lời nhắc nhở của Beo Lao, nhiều minh ca chỉ gật đầu nhẹ, sau đó nói. Tôi rất rõ, nhưng đây là điều kiện mà công ty đưa ra. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn nhẫn nhịn, vì hòa bình, chúng tôi chưa từng đến gần chiến hào. Chúng tôi hy vọng chiến hào có thể trở thành ranh giới hòa bình cho cả hai bên. Nhưng sự thật đã chứng minh, sự nhượng bộ của chúng tôi chỉ đổi lại sự tham lam của Buenos Aires, là sự tham lam của các ngài đã phá hủy tất cả. Đây là bóp méo sự thật sao? Dĩ nhiên không phải, dù sao, binh lính Argentina quả thực đã bước vào lãnh thổ của công ty. Đương nhiên, trong vài năm qua, công ty cũng không đưa các điểm định cư đến gần chiến hào, mà duy trì một khoảng cách nhất định. Vì sao? Không gì khác, chính là để cho người Argentina có không gian và cơ hội vượt biên. Họ không vượt biên, Nam Hoa làm sao có cơ hội được chứ? Sự thật chứng minh, kế hoạch này đã thành công. Cuối cùng người Argentina không thể khống chế được sự thèm muốn lãnh thổ. Họ mở rộng ra bên ngoài chiến hào, sau đó thì sao? Xung đột tự nhiên không thể tránh khỏi đã xảy ra. Nhiều minh ca. Anh phải biết. Đây. Đây chính là chiến tranh. Beo Lao thở dài một tiếng, dường như hắn còn đang thở dài vì hòa bình, nhưng trên thực tế thì sao? Hắn cũng đã quá đủ với cái gọi là hòa bình. Chúng ta luôn tìm mọi cách để duy trì hòa bình, thật đáng tiếc, hòa bình lại bị các người phá hủy. Mặc dù trong miệng mang theo tiếc nuối, nhưng nhiều minh ca trên mặt lại không hề có lấy một tia tiếc nuối, thậm chí, giữa trán hắn còn có một tia hưng phấn lóe lên. Bản nâng cấp được thê rô quyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc công. Chiến tranh rốt cuộc bùng nổ. Không hề nghi ngờ, chiến tranh tuyệt đối không phải do Nam Hoa khơi mào. Sau khi Argentina từ chối và nhận lỗi về việc xâm lược, công ty không khỏi tuyên bố đây là một bi kịch. Đã bọn chúng chọn chiến tranh, thì đây sẽ là lựa chọn duy nhất. Đối mặt với xâm lược, Nam Hoa chỉ có thể bị ép ứng chiến. Toàn bộ quan binh đang trong thời gian nghỉ phép đều bị hủy bỏ. Buổi chiều hôm ấy, hàng ngàn bức điện báo được phát ra từ quân lệnh bộ, sau đó những người đưa thư bằng xe đạp đã chuyển từng bức điện báo khẩn cấp đến tay các quan binh đang nghỉ phép. Bất luận là ai, bất luận quân hàm cao thấp, mệnh lệnh họ nhận được đều vô cùng đơn giản. Trưởng quan, quân lệnh bộ có điện báo khẩn, tất cả nhân viên nghỉ phép đều bị hủy bỏ, phải có mặt tại đơn vị trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bị coi là đào ngũ. Các quan binh sau khi nhận được điện báo thường cau mày, đầy vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện lớn gì? Tình huống này trước giờ họ chưa từng gặp. Tất cả nhân viên nghỉ phép đều bị hủy bỏ, lập tức trở về đơn vị báo cáo, nếu không là đào ngũ. Đào ngũ. Tội chết. Sau khi từ biệt vợ con, Tôn Hải Đào đến nhà ga. Nhà ga lúc này đông nghịt người, tất cả mọi người đều bàn tán về một sự kiện chiến tranh. Người Argentina xâm lược chúng ta. Bọn chúng muốn cướp đất của chúng ta, cướp xưởng của chúng ta. Mọi người đang bàn tán, thấy quân nhân đi tới, thường chủ động nhường đường, thậm chí còn cổ vũ. Quân gia, ra tiền tuyến, dễ dàng dọn dẹp đám quỷ Tây Dương đó. Quân gia nhất định phải thắng trận. Trước sự mong đợi của mọi người, Tôn Hải Đào có vẻ hơi căng thẳng, thật ra không chỉ riêng anh, những người khác cũng vậy. Trưởng quan là đơn vị nào? Trong phòng chờ tàu, một thượng sĩ tiến đến hỏi. 20 đoàn, còn ngươi? À, vậy thì đúng dịp, ta là 19 đoàn, thượng sĩ Vương Văn Minh. Vương Văn Minh toe toét cười. Đơn vị chúng ta không xa, đều tập huấn trên thảo nguyên, vừa hay đi ngang qua. Tôn Hải Đào nhìn những quan binh trong phòng chờ, ít nhất hơn 100 người, họ đều phải trở về đơn vị, không có mấy người tỏ ra thoải mái. Chiến tranh. Đến có chút quá đột ngột đến mức những người đang hưởng thụ hòa bình thậm chí có chút không quen. Đoàn tàu đến vào chạng vạng tối. Ngày thường, người ta lên tàu một cách yên lặng, nhưng hiện tại, vì toa xe có hạn, dù họ đã chờ rất lâu, khi muốn lên tàu lại bị ngăn cản. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, đây là đoàn tàu đến tiền tuyến, chỉ quân nhân mới được lên xe, tất cả hành khách xuống xe. Trong ngày đầu chiến tranh, cuộc sống thường nhật của mọi người lập tức thay đổi lớn. Hành khách mệt mỏi bị đuổi xuống tàu, trước tình huống này, họ chỉ có thể tức giận la hét, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Còn những người chờ tàu trong nhà ga cũng chỉ biết oán trách, điều này lập tức tạo nên cảnh chen chúc và hỗn loạn. Hành khách trong nhà ga la hét gì đó, tay cầm vé, dù biết vô dụng, họ vẫn cố gắng lên tàu. Khi họ định lên toa, đoàn tàu lại trực tiếp bỏ toa, thay vào đó là mấy toa đã chất đầy vật tư quân nhu. Còn Tôn Hải Đào, Vương Văn Minh và binh lính của anh ta cuối cùng chen vào một toa xe chở vật tư. Trong xe căn bản không còn chỗ trống, nhưng đây là con đường duy nhất để họ trở về đơn vị ở tiền tuyến. Xe chạy. Mười mấy phút sau, trong bóng tối của toa xe, một giọng nói bất mãn cất lên, sao lại không nói gì, mà sao lại không bật đèn? Giọng nói vừa dứt, có người xuyệt anh ta, có người cười khang. Còn đốt đèn, đây là tàu chở quân nhu, lỡ trong xe có thuốc nổ gì đó, đốt đèn lên, anh em mình lên trời hết. Đây đâu phải là ngồi tàu bình thường. Nói chuyện này làm sao đây? Ta còn hẹn vợ trẻ ở nhà, mấy hôm nữa đi biển chơi. Lại có người lẩm bẩm trong bóng tối, bên này còn chưa đi đâu, bên kia đã đánh nhau rồi, đám quỷ Tây Dương đó. Cái này hắn a, đúng là điên, không tranh thủ lúc chúng ta nghỉ ngơi thì đánh, bọn chúng cũng muốn tự tìm đường chết. Bánh xe nghiến lên, át đi tiếng nói chuyện của mọi người. Đứng gần cửa, Tôn Hải Đào dựa vào một đống rương gỗ, trên rương viết rõ chữ, chỉ là thịt hộp mà thôi, dù vậy, anh vẫn không dám hút thuốc, nhìn đến khó chịu, đang định hút thì Vương Văn Minh lấy thuốc ra, vừa định hút, Tôn Hải Đào liền nói, đừng hút thuốc, ở đây có vật tư. Ta xem rồi, là đồ hộp gì đó, không có thứ gì dễ cháy, đứng gần cửa sổ hút một điếu, không sao đâu. Vương Văn Minh nhếch miệng cười. Nghiện thuốc lên, khó chịu, chúng ta thay phiên nhau. Một người bên cạnh cũng tức giận nói, cái này hắn a, làm toàn chuyện gì, động viên thì động viên thôi, xem đi, đến cả xe cũng không chuẩn bị cho chúng ta chỉ có thể ngồi trong cái xe này, hút điếu thuốc cũng không dám. Thật là hồ nháo. Cứ như không có kế hoạch gì, hắn a, quân lệnh bộ đúng là một đám đầu óc. Quân đội đang động viên. Dù đối với những người trong xe, họ chắc chắn sẽ oán trách, dù sao, bây giờ nhìn lại mọi thứ đều rất vội vàng, dường như Nam Hoa chỉ đang tiến hành một cuộc chiến tranh không chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, họ không biết rằng, tất cả đều là Chu Tiền Biển cố tình làm, sự cố tình này không phải để che giấu điều gì, mà là để phát hiện vấn đề. Đối với Chu Tiền Biển, người quen thuộc với kiểu động viên vượt thời đại của thế kỷ 20, anh rất muốn biết, ở Nam Hoa năm 1860, cần bao lâu để hoàn thành động viên, kiểu động viên này là từ địa phương đến quân đội, động viên trên mọi phương diện, chỉ thông qua một lần động viên không được chuẩn bị kỹ lưỡng, mới có thể bộc lộ đầy đủ mọi vấn đề, sau khi vấn đề bị phơi bày, mới có thể có kế hoạch động viên được thiết kế có mục tiêu, từ đó lần sau động viên có thể chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, Chu Tiền Biển sở dĩ coi lần động viên này như một cuộc diễn tập, nói trắng ra là, chính là tự phụ, là coi thường thực lực của Argentina. Trải qua 10 năm phát triển gần đây, hiện tại Nam Hoa đã vượt xa Argentina về thực lực, không chỉ gấp gần 3 lần về dân số. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai bên là gì? Đương nhiên là kỹ nghệ. So với Nam Hoa, Argentina chỉ là một quốc gia nông nghiệp lấy chăn nuôi làm chủ, đừng nói là vũ khí đạn dược. Quốc gia này thậm chí còn cần nhập khẩu vải bông tối thiểu. Đây cũng là bệnh chung của các quốc gia Nam Mỹ, họ có thể đã độc lập nhiều năm. Nhưng họ hầu như không đầu tư nhiều vào công nghiệp. Dường như đối với các nước Argentina, căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này. Không có gì, cứ mua từ nước ngoài là được. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tình hình chính trị bất ổn của họ. Không có cục diện chính trị ổn định thì tự nhiên không thể phát triển kinh tế công nghiệp. Chính vì sự lạc hậu này, mới cho Chu Tiền Biển đủ tự tin coi trận chiến tranh này như một cuộc diễn tập động viên. Hết chương 257. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.